Sáu cái kim giáp thần binh cùng một cái thần tướng từ khe nước sau khi đi ra, kia cái cầm trong tay hoàng kim trường thương thần tướng nhìn về phía Tần Long, hiển nhiên, hắn biết rõ chính là Tần Long triệu hoán hắn. Thần vương đại nhân ái đồ, xin hỏi triệu hoán chúng ta hạ giới có gì chỉ thị? Thần tướng nhìn nhìn Tần Long hỏi. Thần tướng đại nhân, chỉ là không dám nhận, triệu hoán ngài tới là nói với ngươi rõ ràng một cái tình huống, người nam nhân kia, chính là tiêu diệt kim giáp thần binh nhân loại, hiện giờ hắn ngay ở chỗ này, kính xin thần tướng đại nhân định đoạt. Tần Long chỉ vào Ngô Thiên đối với thần tướng đó nói. Thần tướng thản nhiên nói, bản thần đang chuẩn bị xử lý việc này, nếu như thần vương đại nhân ái đồ triệu hoán bản thần hạ giới, kia bản thần liền đem việc này xử lý sạch. Nói qua, thần tướng trên cao nhìn xuống nhìn về phía Ngô Thiên, hỏi, nhân loại, chính là ngươi giết đi bản thần thủ hạ sao? Ngươi nói là kim giáp đó thần binh sao? Nếu là kim giáp đó thần binh, không sai, chính là ta giết, ngươi bây giờ là nghị báo thủ cho hắn sao? Ngô Thiên không có bởi vì đối phương là chân thần liền sợ hãi, ngược lại không kiêu ngạo không xiểm định. Kim giáp thần binh chính là chân thần giới thủ vệ, ngươi giết kim giáp thần binh chính là khiêu chiến chân thần quyền uy. Đã như vậy, bản thần hiện tại muốn dẫn ngươi đi chân thần giới tiến hành thần chi thẩm phán. Thần tướng dùng hoàng kim trường thương chỉ vào Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Thẩm phán? Vì sao phải thẩm phán ta? Má, kia cái kim giáp gì thần binh muốn giết ta, chẳng lẽ ta nhậm chức do hắn đã giết? Ta không thể lựa chọn phản kháng. Hoặc là nói các ngươi chân thần giết người loại sẽ không sao, lão tử giết đi chân thần muốn chịu thẩm phán. Hắn này sao là cái gì đạo lý? Ngô Thiên khinh thường nói, hắn mới sẽ không tiếp nhận cái gì chó má thẩm phán. Vốn chân thần giới không liên lụy nhân gian giới sự tình, thế nhưng hiện giờ ngươi giết một cái kim giáp thần binh, muốn tiếp nhận chân thần thẩm phán, đừng cho bản thần lại nói lần thứ ba, thành thành thật thật căn bản thần tiếp nhận thẩm phán. Hừ, lão tử mới không đi đó. Ngô Thiên cười lạnh nói, ngươi đã không nguyện ý, kia bản thần liền cưỡng ép dẫn ngươi đi. Cầm trong tay hoàng kim trường thương thần tướng lạnh lùng cười cười, một cỗ khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống. Vang một tiếng, Ngô Thiên hoàng cung kiến trúc toàn bộ sụp xuống, liền ngay cả hoàng cung xung quanh những cái kia thị vệ cũng toàn bộ bị chấn động ngã xuống, thậm chí Tề Thiên Tông những võ hoàng đó cảnh cao thủ cũng chống đỡ không nổi một người tiếp một người ngã xuống. Hảo, lực lượng thật là cường đại, vẹn vẹn chỉ là khí thế cũng có thể ép tới không thở nổi. Lao Lý cưỡng ép dùng chân khí ngăn cản, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt đã mồ hôi đầm địa. Tiểu Ngưu ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay chống chạm đất mặt cưỡng ép chống cự, đáng tiếc căn bản không có hiệu quả, liền ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Hắn sao thật sự là khi dễ người, quá hắn sao khi dễ người, vậy mà triệu hoán chân thần, hơn nữa chân thần còn hắn sao đứng ở chân thần tông bên kia. Như thế lực lượng khổng lồ, không biết Tiểu Thiên có thể hay không ứng phó rồi. Liêu Thanh Nhứ thở hổn hển lo lắng nói. E rằng lần này thật sự đã trúng thiết bản, Ngô Thiên tiểu tử kia tuy cường hãn, nhưng tổng quy vẫn là tại nhân loại phạm chủ, hiện giờ chân thần đều tới, lần nguy hiểm này. Thùy Nguyệt Vũ lần này khó được không có đùa cợt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Thiên tôn có thể ngàn vạn không thể có việc. Vũ Nam Hưng đã có chút gánh không được, nằm trên mặt đất thống khổ nói. Bành bành bành. Tề Thiên Tông cao tầng một người tiếp một người chống đỡ không nổi ngã xuống, liền ngay cả Lao Lý mấy người cũng đã không chịu nổi. Cuối cùng chỉ còn lại Ngô Thiên vẫn còn ở đau khổ chèo trống. Bất quá Ngô Thiên lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn quật cường trừng mắt thần tướng đó, thậm chí còn lạnh lùng nói, đừng cho rằng các ngươi là chân thần lão tử sẽ hướng ngươi khuất phục. Hừ. Thần tướng hừ lạnh một tiếng, Ngô Thiên cũng cảm giác được như một tiếng sấm, ý thức đều thiếu chút nữa bị tạc không có. Ngô Thiên, ngươi hay là nhanh chóng đầu hàng đi. Đây chính là chân thần giới thần tướng đại nhân, so với kim giáp thần binh cấp bậc cao hơn. Ngươi căn bản không có khả năng ứng phó rồi, buông tha đi. Bên cạnh Tần Long vui sướng trên nỗi đau của người khác nói, thấy được Ngô Thiên thống khổ, trong lòng của hắn rất là thoải mái. Hai người các ngươi, đi đem hắn bắt lấy dẫn vào chân thần giới tiến hành thẩm phán. Thần tướng đối với bên cạnh hai cái kim giáp thần binh nói. Vâng, đại nhân. Hai cái kim giáp thần binh gật gật đầu, sau đó lăng không bay về phía Ngô Thiên. Bị ép tới nằm trên mặt đất Lao Lý bọn họ sắc mặt đổi biến. Không xong, thiếu gia cũng đến cực hạn. Lao Lý chặt chẽ tích lũy nhanh nắm tay, đáng tiếc căn bản vô pháp ngăn cản loại này khổng lồ thần uy. Lao đại, ta thân ái Lao đại, ngươi có thể ngàn vạn không cần có sự tình a. Ngưu Vô Cực nhìn nhìn Ngô Thiên, luôn luôn lạc quan hắn cũng có chút lo lắng. Tiểu Thiên Liễu Thanh Như muốn đứng lên, thế nhưng là cả ngón tay đều không thể động đậy. Đối mặt hai cái bay tới thần binh, Ngô Thiên cũng ngưng trọng lên, hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Không có biện pháp, chỉ có thể tế ra Tề Thiên Đại Thánh ba cây cứu mạng lông tơ. Xuất hiện đi. Ngô Thiên cắn răng, chỉ có thể đem lần trước Tề Thiên Đại Thánh cho hắn ba cây cứu mạng lông tơ lấy ra sử dụng. Lúc Ngô Thiên ném ra cứu mạng lông tơ thời điểm, trong nháy mắt, ba cái đại thánh phân thân xuất hiện. Đại thánh phân thân sau khi xuất hiện, lập tức huy vũ bắt tay vào làm bên trong cây gậy rút hướng hai cái kim giáp thần binh. Đồng đồng. Hai cái kim giáp thần binh trong chớp mắt bay ra ngoài, sửng sốt bay ngược vài trăm mét mới dừng lại, liền ngay cả trên người bọn họ khôi giáp đều xuất hiện khe nứt. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người mộng ép. Hả? Thần tướng con mắt trừng lớn, có chút khó tin nhìn nhìn đại thánh phân thân. Ta thảo. Đây là cái gì? Hầu tử. Thần long cái cầm đều rớt xuống đất. Lao lý, ngươi xem đó là cái gì? Lao đại vậy mà làm ra ba con hầu tử, này còn không quan trọng hơn. Quan trọng hơn chính là ba cái hầu tử vậy mà đánh bay kim giáp thần binh. Ta đi, điều này cũng quá lợi hại a. Tiểu Ngưu chấn kinh đối với bên cạnh Lao lý hô. Lao lý thở ra một hơi nói, thiếu gia quả nhiên có phương pháp ứng phó. Xem ra này ba con hầu tử thực lực đã đạt đến chân thần cấp bậc. Khó trách tiểu tử kia không có chút nào khẩn trương, xem ra hắn còn là nắm chắc bài đi. Thùy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nói. Thiên tôn uy vũ, liền chân thần cũng không sợ, uy vũ ba khí. Vũ Nam Hưng gieo họ. Cho bản thần tướng này ba con hầu tử cho giết chết, đừng cho hắn ngăn cản bản thần đường. Thần tướng chỉ vào phía trước Ngô Thiên đại thánh phân thân nói. Nhất thời, sáu cái kim giáp thần binh cầm trong tay đại đao bay về phía đại thánh ba cái phân thân. Ầm ầm ầm. Sáu cái kim giáp thần binh cùng ba cái đại thánh phân thân đánh tới một chỗ, trong chớp mắt khiến cho cuồng bạo năng lượng tuôn động, liền ngay cả đại địa đều rung động, mặt đất người tựa như cùng bị hơn 10 cấp gió lớn cuồng cạo. Chương 657, thân hồn đều diệt. Nô Thiên sử dụng ba cây cứu mạng lông tơ, ba cái Tề Thiên đại thánh phân thân cùng sáu cái kim giáp thần binh làm đi lên, tuy ba cái là phân thân, thực lực cũng chỉ là đại thánh một phân ức, nhưng lúc này có thể cùng sáu cái kim giáp thần binh chính diện đối kháng. Ba cái phân thân cùng sáu cái kim giáp thần binh chiến đấu cực kỳ kịch liệt, vẹn vẹn vừa mới va chạm đến một chỗ liền đưa tới một cỗ cuồng bạo vòi rồng, trong nháy mắt xung quanh liền cắt bay đá chạy. Này chiến đấu cũng quá lợi hại à, chúng ta cự ly xa như vậy đều nhanh cũng bị năng lượng thổi đi, quả thật liền cùng báo lốc đồng dạng. Tiểu Ngưu bị cuồng bạo năng lượng trà sát được có chút mất trật tự, liền con mắt đều không mở ra được. Đây là chân thần thực lực chiến đấu, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất thần binh, nhưng dĩ nhiên như thế kịch liệt. Có thể thấy ngàn năm tam giới đại chiến nên là cỡ nào lợi hại. Lao Lý dùng chân khí ngăn trở năng lượng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nơi này đã không an toàn, chúng ta muốn cách xa một chút. Liêu Thanh Nhứ tuy lo lắng Ngô Thiên an nguy, nhưng lý trí hay là thanh tỉnh, biết lúc này không phải là nàng có thể tham gia chiến đấu. Đúng vậy, các ngươi trước rút lui khỏi A, ta đi đem tiểu vệ các nàng mang cách nơi này địa. Lao Lý gật đầu nói. Cùng đi chứ. Liêu Thanh Nhứ vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, bọn họ một đoàn người liền đi tìm tiểu vệ đem các nàng mang cách vị trí này, nơi này đã cực kỳ không an toàn, căn bản không thể tiếp tục đợi hạ xuống. Lúc này, cầm trong tay hoàng kim trường thương thần tướng cao mày nhìn nhìn Ngô Thiên, thản nhiên nói, không nghĩ tới một nhân loại thậm chí có như thế thần thông, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, lại có thể triệu hồi ra ba cái có thể so với thần binh hậu tử. Bên cạnh Tần Triều Long biểu tình nghiêm túc, chỉ vào Ngô Thiên nói, thần tướng đại nhân, người này cũng không phải là nhân loại bình thường. Hắn có được đếm không hết năng lực đặc thù, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài, tựa như lần này, chẳng ai ngờ rằng hắn hội làm ra ba cái lợi hại như vậy hầu tử. Thần tướng nhìn thoáng qua ba cái đại thánh phân thân, cuối cùng híp hai mắt nói, theo bản thần chỗ quan sát, này ba con hầu tử cũng không phải là bản thể, chỉ có thể tính phân thân, treo chống không được bao lâu. Tề Thiên đại thánh ba cái phân thân đích xác treo chống không thêm vài phút đồng hồ, nếu là vài phút còn vô pháp đánh bại bọn họ, Nô Thiên đã có thể thật sự không có biện pháp khác. Ầm ầm ầm. Lúc này ba cái phân thân cùng sáu cái kim giáp thần binh không ngừng đối công, phương viên vài trăm mét kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, toàn bộ hoàng cung bị hủy được rách nát không chịu nổi. Thảo. Đại thánh ba cây lông khỉ miễn cưỡng có thể đối phó sáu cái kim giáp thần binh, thần tướng đó còn không có xuất thủ, xem ra ta phải ngẫm lại những biện pháp khác. Nô Thiên nhìn nhìn hiện trường chiến đấu, ánh mắt một mảnh ngưng trọng, đúng rồi, triệu hồi thuật. Hy vọng có thể triệu hồi ra hữu dụng người xuất ra. Triệu hồi thuật. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng triệu hồi thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên triệu hồi ra một khối cục gạch, triệu hồi thuật độ thuần thục 1. Ngô Thiên nhất thời không lời, tiếp tục sử dụng triệu hồi thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên triệu hồi ra một cây côn gỗ, triệu hồi thuật độ thuần thục 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên triệu hồi ra một thân cây, triệu hồi thuật độ thuần thục 1. Ngô Thiên triệt để buồn bực, liên tục sử dụng vài chục lần triệu hồi thuật, sừng sốt triệu hồi ra một ít không có gì chứng dùng đồ vật. Không sai, vẫn chỉ là đồ vật, thậm chí ngay cả người cũng không tính. Ầm ầm. Đột nhiên, ba cái đại thánh phân thân đồng thời đem sáu cái kim giáp thần binh oanh đến trên mặt đất, trong tay cây gậy liều mạng tiến hành công kích, 6 cái kim giáp thần binh đã đến không còn lối thoát. Hảo! Làm tốt lắm! Cho ta đem bọn họ tất cả đều giết chết. Nô Thiên hưng phấn đối với 3 cái phân thân hô. Vang một tiếng, một đạo cuồng bạo lực lượng bạo, đại thánh 3 cái phân thân bị cỗ này cuồng bạo lực lượng cho đánh trúng, sửng sốt lui về phía sau mấy chục thước mới dừng lại. Hồ đồ lâu như vậy, bản thân hiện tại tới tự mình trừng trị ngươi. Thần tướng dùng hoàng kim trường thương chỉ vào Ngô Thiên nói. 3 cái hầu tử phân thân nhất thời nhảy lên, trong tay cây gậy trùng điệp đánh hướng thần tướng. Thần tướng dùng trong tay hoàng kim trường thương ngăn trở 3 cái phân thân công kích, đón lấy đem 3 cái phân thân đẩy ra, mũi chân điểm một cái, thân thể phảng phất hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, sau đó liền thấy được trong tay hoàng kim trường thương từ cùng một cái phân thân gặp thoáng qua. Đông một tiếng, cái này phân thân trong chớp mắt biến thành một cái lông tơ phiêu rơi xuống mặt đất. Không đợi mặt khác 2 cái phân thân phản ứng kịp, thần tướng lần nữa thuấn gian di động đến 2 cái phân thân trước mặt, trong tay hoàng kim trường thương khẽ quét mà qua, 2 tiếng châm đủ, 2 cái này phân thân cũng biến thành 2 cái lông tơ. Quả nhiên, hầu ca tuy lợi hại, thế nhưng một phần ức thực lực hay là đánh không lại thần tướng, xem ra hôm nay nguy hiểm. Nô Thiên dừng ở trước mắt thần tướng, nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Tiêu diệt 3 cái đại thánh phân thân. Thần tướng trang bê tựa như đem hoàng kim trường thương trùng điệp cắm trên mặt đất, đối với Ngô Thiên thản nhiên nói, nhân loại, cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn, tiếp nhận thẩm phán hay là chết. Không có ý tứ, 2 con đường ta cũng không tuyển, ta lựa chọn sống. Ngô Thiên đồng dạng lạnh nhạt hồi đáp. Hừ, tự nhiên như thế, vậy đi tìm chết. Thần tướng hừ lạnh một tiếng, cầm chặt trường thương liền đối với Ngô Thiên vung lên. Không gian truyền tống. Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra không gian truyền tống đem chính mình đưa đến ngoài ngàn mét. Ầm ầm. Thần tướng công kích đánh trúng mặt đất trong chớp mắt xuất hiện ở một cái đường kính mấy chục thước sâu đạt vài mét hô to. Nguy hiểm thật, lực công kích của này quá mạnh mẽ. Né tránh công kích Ngô Thiên ngắt một bả mồ hôi lạnh. Hả? Dĩ nhiên là không gian năng lực, thế nhưng là lực lượng quá yếu, đối với bản thần căn bản không có hiệu quả. Thần tướng ngoài ý muốn một chút, cuối cùng vẫn là vẻ mặt khinh thường nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên đột nhiên cảm nhận được chính mình hoàn toàn vô pháp động đậy. Cả người phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình cho cầm cô ở. Này! Đây là cái gì? Vậy mà hoàn toàn vô pháp động đậy. Nô Thiên chấn kinh nói. Đây là chân thần năng lực, một cái hèn mọn nhân loại làm sao có thể lý giải. Ngươi hiện giờ bất kỳ năng lực cũng không thể sử dụng, tiếp nhận chân thần thẩm phán A. Thần tướng nắm bắt hoàng kim trường thương chậm rãi đi về hướng Nô Thiên. Thiếu gia, lao lý bọn họ nhìn thấy Nô Thiên bị giam cầm, toàn bộ phóng tới Nô Thiên. Thần tướng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cánh tay vung lên, tất cả mọi người bị đánh bay đến ngoài mấy trăm thước. Chân thần liền không nổi sao. Cho dù chết ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục, ta cam đoan, nếu là ta lần này không chết, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nô Thiên trừng mắt thần tướng từng chữ từng câu nói. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này, kế tiếp bản thần sẽ để cho ngươi thân hồn đều diệt. Thần tướng cầm trong tay hoàng kim trường thương chỉ vào Nô Thiên thản nhiên nói. Nói xong, hoàng kim trường thương trên ngọn xuất hiện một đoàn áp xúc đến tận cùng bạch sắc năng lượng. Sau đó tại Ngô Thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong phun ra. Ầm ầm. Làm bạch sắc năng lượng đánh trúng Ngô Thiên về sau sinh ra kịch liệt bạo tạc, lấy Ngô Thiên làm trung tâm, phương viên vài trăm mét đều bao phủ tại bạo tạc bên trong. Phu quân ba. Ngoài hoàng cung lấy Tiểu Huệ vì đại biểu mấy cái nữ nhân thê lương bệnh tâm thần gieo họ. Oanh. Cùng bạo năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, toàn bộ hoàng cung tại thời gian trong nháy mắt liền hư ảo hóa, xung quanh tất cả mọi người bị trùng điệp vứt ra ngoài. Lúc này trên không trung thần tướng hài lòng gật gật đầu, nói, cái này lớn lối hèn mọn nhân loại chịu nên có thẩm phán, đã thân hồn đều diệt, hoàn toàn bị gạt bỏ tại ở giữa thiên địa. Nô Thiên, ngươi cái tên này rốt cục lấy được xứng đáng trừng phạt, ha ha. Tần Triều Long cười ha hả dẫn người rời đi. Tại thần tướng mang theo thần binh trở về chân thần giới thời điểm, một đạo khói đen chui vào một cái kim giáp thần binh trong cơ thể, ai cũng không có cảm giác. Chương 658, Nô Thiên tại ở đâu? Phu quân ngươi tại ở đâu? Làm bạo tạc lạc định, Nô Thiên mấy cái thê tử tại một mảnh phế tích hoàng cung bệnh tâm thần gieo họ. Toàn bộ hoàng cung lúc này đã hoàn toàn bị hủy diệt, nguyên bản hoàng cung biến thành một cái hố cực lớn, tất cả mọi người tại hố phế tích bên trong tìm kiếm tung tích của Nô Thiên, cũng tìm mấy canh giờ căn bản không có Nô Thiên mảy may tung tích. Phu quân Tiểu Huệ che mặt mà khóc quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Ninh Ngọc Kiều cũng là hai mắt đỏ thẫm, nàng ôm lấy Tiểu Huệ đầu nói, "Tiểu Huệ, trước không nên gấp gáp, phu quân của chúng ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." "Đúng vậy a, lúc này chúng ta phải yêu cầu phu quân." An Bình công chúa cũng là chặt chẽ tích lũy lấy nắm tay nói. Thế nhưng là Tiểu Huệ không biết nên nói cái gì, lúc này nàng lòng như dao cắt. "Các phu nhân, trước mắt không có tìm được thiếu gia tung tích, bất quá ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Lúc này Vũ Nam Hưng qua hồi báo tình huống. Tiểu Ngưu cũng tới an ủi Tiểu Huệ các nàng, đúng vậy à, thiếu gia Túc Chi Đa Mưu lại lợi hại như vậy, chỉ là mấy cái chân thần làm sao có thể tiêu diệt lão đại, lão lý, ngươi nói đúng hay không? Đúng đúng đúng, thiếu gia không có việc gì. Lão lý nhanh chóng đi theo phụ hòa nói. Thế nhưng là nói xong tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ cũng nghe được qua kia cái theo như lời thần tướng, Nô Thiên đã thân hồn đều diệt, hơn nữa tại vừa rồi công kích mãnh liệt như vậy, nhân loại căn bản vô pháp thừa nhận, đây là một cái sự thật, chỉ là tất cả mọi người nội tâm vẫn tồn tại một tia hy vọng mà thôi. Ngao đột nhiên, Tiểu Kim đối với Tiểu Huệ ngửa mặt thét dài. Chi Chi Tiểu Lục cũng ở chỗ cũ đảo quanh. Lập tức mọi người biến sắc, Tiểu Huệ vội vàng hỏi, Tiểu Kim, ngươi mới vừa nói phu quân vẫn còn ở nhân gian. Tiểu Kim gật gật đầu lại lắc đầu, đón lấy lần nữa gào một tiếng. Tiểu Ngưu nhất thời có chút không hiểu, gãi gãi đầu hỏi, chị dâu, Tiểu Kim này đang nói cái gì? Tiểu Huệ nghĩ nghĩ nói, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục nói phu quân không tại nhân gian, nhưng nàng có thể cảm nhận được phu quân còn sống, thế nhưng cụ thể tại ở đâu nàng cũng không biết. Ha ha, ta đã nói rồi, Lão Đại không có khả năng cứ như vậy ngủm, mặc kệ tình huống như thế nào, hiện tại nói đúng là Lão Đại còn sống. Khả năng thiếu gia dùng loại nào đó bí thuật còn sống, chỉ là trước mắt không biết đi ở đâu. Tiểu Ngưu có chút hưng phấn mà nói. Chính là cái này ý tứ. Thế nhưng là phu quân sẽ đi ở đâu đâu này? Tiểu Huệ cau mày nói. Bất kể như thế nào, Tiểu Thiên còn sống là sự thật, hắn khả năng thật sự dùng loại nào đó năng lực, muốn biết rõ hắn có thể có không gian thuộc tính, đi ở đâu đều có khả năng, bất quá việc này đang tìm đến Tiểu Thiên lúc trước không thể để lộ ra đi, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ. Liêu Thanh Nhứ nhìn người nơi này nghiêm túc nói. Cái này là đương nhiên, biểu hiện ra chúng ta phải làm bộ Thiên Tôn đã chết, thế nhưng trong thâm tâm chúng ta hội tìm kiếm tung tích của Thiên Tôn, chỉ là e rằng những người khác biết Thiên Tôn không tại nhất định sẽ có ý đồ với Vô Thiên Đế Quốc. Vũ Nam Hưng gật gật đầu, có chút lo lắng trùng điệp nói. Lúc này, Tiểu Huệ từ dưới đất đứng lên, xoa xoa nước mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định ánh địa quan mang, nói, nơi này là phu quân thủ hộ địa phương, chúng ta nhất định phải giúp đỡ phu quân thủ hộ. Tiểu Huệ nói không sai, Vô Thiên Đế Quốc do chúng ta tới thủ hộ. Nô Thiên bị diệt biến mất thuận tiện truyền khắp Thần Long Đại Lục, các quốc gia đều nhận được tin tức. Tin tức trọng đại, Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn bị chân thần tiêu diệt, triệt để thân hồn đều diệt. Vô Thiên Đế Quốc Hoàng Cung cũng bị chân thần cho hủy thành mảnh vụn cạn bã. Người xác định, chân thần xuất hiện. Vậy là đương nhiên, chân thần tông trực tiếp gọi về chân thần, Nô Thiên căn bản vô pháp phản kháng, trực tiếp bị diệt. Nếu như Thiên Tôn đã chết, Vô Thiên Đế Quốc thực lực ít nhất hạ thấp một cấp bậc, cái này quốc gia khác còn không thừa cơ chia cắt Vô Thiên Đế Quốc. Đông Thăng Đế Quốc trên triều đình. Ha ha ha. Nô Thiên kia cái lớn lối không ai bị nổi ra hỏa rốt của khoác, Hoàng Nhi làm tốt lắm. Hoàng đế cười ha hả tán thưởng Tần Triều Long. Phụ Hoàng, Nô Thiên là đạt được xứng đáng trừng phạt, Vô Thiên Đế Quốc đã không còn Nô Thiên, Phụ Hoàng hiện tại hẳn là nhẹ nhõm nhiều a. Tần Triều Long cười nói. Vậy là tự nhiên. Vô Thiên Đế Quốc không có Ngô Thiên thực lực ít nhất hạ thấp hơn phân nửa, chuyện này chấm ký Hoàng Nhi một công lao. Đa tạ Phụ Hoàng, bất quá Nhi thần hiện giờ không muốn lại để ý tới thế tục, nghĩ toàn tâm toàn ý tu luyện tới võ đạo đỉnh phong, tương lai có một ngày có thể đột phá không gian gông cùng xiềng xích đến chân thần giới, cho nên về sau Nhi thần sẽ trở lại chân thần tông an tâm tu luyện, hy vọng Phụ Hoàng lý giải. Đã như vậy chấm cũng liền không ngăn trở ngươi, đi thôi. Tạ Phụ Hoàng thành toàn. Đông Thăng Đế Quốc tại chúc mừng Ngô Thiên ngủm. Cự Hồ Quốc cũng ở chúc mừng, Vô Thiên Đế Quốc xung quanh các quốc gia cũng đều tại chúc mừng, hiện giờ Ngô Thiên bị diệt tin tức một truyền ra, từng cái quốc gia đều đối với Vô Thiên Đế Quốc tồn tại dạ tâm, tương lai Vô Thiên Đế Quốc sẽ đối mặt nghiêm trọng vây công thế cục. Ngô Thiên bị thần tướng cường lực một chiêu công kích thời điểm, hắn sử dụng bú sữa mẹ lực lượng sử dụng không gian truyền tống kỹ năng, ngay tại hắn muốn chui vào vết nước không gian thời điểm, thần tướng cường đại công kích đưa tới không gian vặn mẹo, thế cho nên Ngô Thiên mở ra không gian phát sinh độ lệch. Bị lực lượng đánh tiến vết nứt không gian, Ngô Thiên cũng không biết mình bị ném đến ở đâu. Đông một tiếng, Ngô Thiên từ không trung rớt xuống, bởi vì thần tướng một kích kia tạo thành Ngô Thiên trọng thương, cho nên ngã xuống thời điểm Ngô Thiên căn bản không còn khí lực khống chế thân thể, vì vậy liền trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp trên mặt đất ấn ra một cái thân hình ấn ký. Ta đi. Thực hắn sao đau chết lão tử. Ngô Thiên từ trong ba lô lấy ra một bả đan dược nhét vào trong miệng, dùng cái này tới trị liệu thương thế trên người. Đợi đến thương thế trên người không sai biệt lắm khôi phục thời điểm, Ngô Thiên lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, lúc này Ngô Thiên đỉnh đầu thiên không tối tăm mờ mịt, xung quanh cũng là một mảnh hoang mạc phế tích, lại hướng xa xa nhìn qua liếc một cái, khắp nơi đều là dung nham núi lửa, đường chân trời còn kèm theo thiểm điện lôi minh. ta đi. Không gian này truyền tống có vẻ như truyền có chút xa, đây rốt cuộc là ở đâu? Nô Thiên Hà to mồm lẩm bẩm, hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua cái chỗ này. Mau mau nhanh. Vừa rồi động tĩnh chính là tại cái này phụ cận chuyển tới, nhanh chóng đi qua nhìn xem, tra xét rõ ràng nhanh chóng trở về đi hướng ma tướng đại nhân báo cáo. Vừa lúc đó, Nô Thiên đã nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, sau đó chính là một đống tiếng bước chân rất nhanh tiếp cận. Nô Thiên nhanh chóng trốn đến một cái nham thạch đằng sau, tại không có biết rõ tình huống lúc trước, Nô Thiên đương nhiên sẽ không theo liền bại lộ chính mình, hắn có thể cảm thụ cái chỗ này rất là bất phàm, bởi vì nơi này không khí cực kỳ mỏng manh, nếu không phải hắn tu vi đã đạt tới cấp 6 võ đế đoán chừng hô hấp cũng khó khăn. Rất nhanh, có vài bóng người đi tới Ngô Thiên vừa rồi rơi xuống vị trí, làm trốn ở nham thạch đằng sau Ngô Thiên thấy được vài bóng người thời điểm, cái cằm đều rớt xuống đất. Chương 659, đến ma vực giới. Ngô Thiên kinh ngạc cái cằm gần như rớt xuống đất, bởi vì hắn thấy được trước mắt mấy người kia. Không, kia căn bản cũng không phải nhân loại, bọn họ dáng người cùng nhân loại không sai biệt lắm, thế nhưng mắt của bọn hắn trâu toàn bộ đều đỏ thẫm, da trên người cũng là tử hồng sắc, thân thể cực kỳ to lớn. Ngô Thiên không biết những thứ này là quái vật gì, vì vậy dùng hệ thống quét hình một phen, để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là này mấy cái dĩ nhiên là ma vực giới ma binh. Ma vực giới ma binh, ma vực giới đê đẳng nhất binh chủng, thực lực tương đương tại nhân loại võ tôn cảnh giới. Này mấy cái là ma vực giới ma binh, cũng chính là nơi này là ma vực giới. Ta thảo, không gian này truyền tống truyền thật đúng là có điểm xa, trực tiếp liền truyền tống đến ma vực giới. Thảo, ma vực giới quả nhiên lợi hại. Vẹn vẹn tiểu binh liền có võ tôn cảnh giới, là đến ma vực giới tướng lãnh cấp bậc chẳng phải là có thể so với chân thần. Trốn ở nham thạch đằng sau Ngô Thiên nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Ồ, vừa rồi động tĩnh rõ ràng ở chỗ này, vì cái gì không thấy được bất kỳ vật gì đâu này. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Một cái trong đó lục tóc ma binh vẻ mặt nghi hoặc. Luca, nơi này có một cái dấu vết, dường như là cái nào đó thân thể in ra. Một cái khác ma binh phát hiện Ngô Thiên vừa rồi đập ra tới một cái ân ký. Quả nhiên, nơi này quả nhiên có cái gì, chẳng lẽ là Hắc Ám Ma Vương phái đến chúng ta lãnh địa gián điệp? Lục tóc ma binh nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu vết tự hỏi. Luca, chúng ta được nhanh chóng hướng ma tướng đại nhân báo cáo tình huống, vạn nhất thật sự là gián điệp lời thì phiền toái. Ngươi nói đối với, Hắc Ám Ma Vương muốn nhất thống ma vực giới, chúng ta bây giờ là một người duy nhất có thể cùng chống lại bộ tộc, nếu là tiềm nhập gián điệp không phải chuyện đùa. Lục tóc ma binh gật đầu nói. Nghe được mấy cái ma binh nói chuyện, Nô Thiên rốt cục có thể xác định nơi này đích xác chính là ma vực giới. Hắn ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt không khí, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, nội tâm lặng yên nói, thần tướng đúng không, đợi lao tử từ ma vực giới sau khi đi ra nhất định phải tìm ngươi tính sổ, ngươi cho lão tử chờ. Một cỗ sát khí trong lúc vô tình từ Ngô Thiên thân thể bạo phát, nhất thời, mấy cái chuẩn bị rời đi ma binh cảm nhận được động tĩnh. Ai? Là ai tại nơi này, cho lão tử xuất ra? Lục tóc ma binh đối với Ngô Thiên chỗ nham thạch vị trí quát. Ngô Thiên nhất thời trợn trắng mắt, mẹ nó hay là bị phát hiện rồi, vì vậy hắn trực tiếp đối với chính mình phóng ra một cái dịch dung thuật, dịch dung thành ma binh loại kia đỏ thâm hai mắt tử hồng làn da bộ dáng, ngụy trang thành ma vực giới ma nhân. Mấy vị đại ca, không nên kích động, không nên kích động. Ngô Thiên từ nham thạch sau lưng đi ra, giơ hai tay đối với mấy cái ma binh nói. Ngươi hắn sao lén lén lút lút trốn ở chỗ này làm gì? Nói. Ngươi có phải hay không Hắc Ám Ma Vương chúng ta bộ tộc gián điệp? Lục tóc ma binh cầm lấy một cái trường thương chỉ vào Ngô Thiên hỏi. Ta không phải là gián điệp, ta chính là một cái bình thường ma nhân. Này không Hắc Ám Ma chủ quân đội cùng chúng ta bộ tộc phát sinh chiến tranh, gia viên của chúng ta bị hủy. Kết quả ta không có cách nào, chỉ có thể khắp nơi chạy nạn, kết quả là tới nơi này. Ngô Thiên thần thái rất là phiền muốn nói. Ngươi nói là sự thật. Lục tóc ma binh hỏi. Đương nhiên là thật sự. Ngươi xem bộ dáng của ta như là gián điệp sao? Ngô Thiên chỉ chính mình vô tội mặt hỏi ngược lại. Lục tóc ma binh cẩn thận chu đáo Ngô Thiên vài lần, nghĩ nghĩ nói, ngươi bộ dạng như vậy thoạt nhìn đích sắc không giống gián điệp, trên người một chút lệ khí cũng không có, bất quá ngươi còn phải hướng chúng ta bộ tộc thôn Thiên Ma Vương thể, bằng không ta sẽ không tin tưởng ngươi. Hảo, ta thể, ta hướng thôn Thiên Ma chủ thể, ta muốn là Hắc Ám Ma chủ gián điệp hiện tại liền ngửa rồi. Ngô Thiên đâu ra đấy nói. Dù sao mình cũng không phải là cái gì gián điệp. Nghe được Ngô Thiên thề, lục tóc ma binh nhất thời gật gật đầu, sau đó cười nói, ha ha, ngươi quả nhiên không phải là gián điệp, xem ra ngươi thật sự là chạy nạn, đoạn này thời gian hẳn là rất vất vả a. Đi, ca mang ngươi quay về lãnh địa, tránh lại lọt vào Hắc Ám Ma chủ truy sát. Hiện giờ đi tới ma vực giới, Ngô Thiên cũng không biết nên như thế nào trở về đi, dù sao trong lúc nhất thời cũng không thể trở về đi, Nô Thiên liền quyết định tìm kiếm tình huống, cho nên cũng không có cự tuyệt cái này lục tóc ma binh hảo ý. Đa tạ Lục ca. Nô Thiên cười hắc hắc, đón lấy tiến đến lục tóc ma binh trước mặt. Đúng rồi, Lục ca, ngươi thế nào xưng hô đâu này? Huynh đệ, ngươi không phải là vừa rồi bảo ta Lục ca sao? Gọi ta Lục ca a tiểu huynh đệ, ngươi thế nào xưng hô đâu này? Lục tóc ma binh hào sảng nói. Ta là Nô Thiên. Nô Thiên nói. Như vậy đi, về sau ca gọi ngươi tiểu Nô à? Đúng rồi, tiểu Nô, ngươi chạy nạn nhiều ngày như vậy, hẳn là rất vất vả à, ca dẫn ngươi đi ăn cái gì à? Lục ca vô vô bở vai Nô Thiên cười nói. Thật sự là đa tạ Lục ca. Nô Thiên cười đùa nói. Đâu có, tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ đi. Lục ca khoát tay nói. Lúc này Nô Thiên nội tâm có chút buồn cười, ma vực này giới ma nhân thật đúng là đầu góc ngu si, nói vài câu lời liền đem người làm thành huynh đệ, thật sự là bị lừa còn vì người khác ủng hộ. Sau đó, Lục ca liền mang theo Nô Thiên trở lại bọn họ trong miệng theo như lời bộ tộc căn cứ địa. Ma vực giới địa vực cùng nhân giới hoàn toàn khác nhau, không có cây cối hoa cỏ, không có sông lớn hồ nước, có chỉ là hoang mạc núi lửa, dung nham bùn đất. Lúc Nô Thiên đi đến bọn họ cứ điểm thời điểm, Nô Thiên bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người. Một tòa đại sơn bị cải tạo thành cung điện bộ dáng, cung điện xung quanh tản bộ vô số hòn đá nhỏ phòng, hiển nhiên cung điện là cung cấp ma vương hiện đang ở, xung quanh phòng nhỏ thì là phổ thông ma nhân. Tiểu Nô, nơi này chính là chúng ta thôn thiên ma chủ địa bàn, ngươi xem xa xa này tòa cung điện to lớn, chính là thôn thiên ma chủ nơi ở. Tiểu Lục chỉ vào xa xa này tòa do đại sơn chế tạo cung điện nói với Ngô Thiên. Cung điện thật lớn. Ngô Thiên nhìn ra xa này tòa cự sơn cải tạo cung điện thán phục nói. Vậy là đương nhiên, đây chính là chúng ta thôn thiên ma chủ nơi ở, tại sao có thể tốn? Lục ca kiêu ngạo nói. Lục đầu, ngươi đang làm gì đó? Cái này lạ lẫm ma nhân là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết không có thể tùy tiện đem lạ lẫm ma nhân đưa đến bộ tộc tới sao? Vạn nhất là gián điệp thế nào? Vừa lúc đó, mặt khác mấy cái ma binh ngăn cản Ngô Thiên đường đi. Lục ca nhìn mấy cái ma binh, nhất thời nhất miệng, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này là chạy nạn đến nơi đây, không thể nào là gián điệp. Hắn đã hướng thôn thiên ma chủ phát qua thể được. Thế liền có thể nói rõ hết thảy sao? Nếu thật là gián điệp, thế khẳng định có thể ứng phó. Lục đầu, ngươi chính là đầu quá đơn giản quá ngu xuẩn, cho nên ngươi vĩnh viễn chỉ là hạ đẳng nhất ma binh, mà ta đã là thượng đẳng ma binh. Kia cái ngăn lại Ngô Thiên ma binh kiêu ngạo nói. Lục ca không có lại để ý tới cái này ma binh, mang theo mấy cái ma binh cùng Ngô Thiên rời đi nơi này. Trước khi đi, kia cái ma binh còn dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục ca. Dường như nhìn ngu ngốc đồng dạng. Chương 660, Thôn Thiên Thành Ma Vực Lệnh. Nô huynh đệ à, ca chỉ là một cái hạ đẳng tiểu ma binh, ăn đồ vật cũng liền những cái này, ngươi liền đem liền một chút. Lục ca đem Ngô Thiên đưa đến hắn chỗ chỗ ở về sau lấy ra mấy khối đen kịt thịt. Nhìn trước mắt tối như mực thịt, cũng không biết là vật gì, Ngô Thiên nhất thời liền không đói bụng, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, Lục ca nha, đa tạ chiêu đãi của ngươi, bất quá ta hiện tại không đói bụng. Vậy được rồi. Ngươi không ăn ta ăn, đây chính là ca đồ tốt nhất. Nói qua, Lục ca trực tiếp nắm lên tối như mực thịt gặm. Nô Thiên nhìn lướt qua cái này ma binh chỗ ở, kỳ thật chính là một chỗ đơn sơ thạch động, phải nói ma vực giới ma nhân đều là như thế. Đương nhiên, đối với ma vực giới phong tục Nô Thiên không có thời gian cũng không có tinh lực quan tâm, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là như thế nào từ ma vực giới đến nhân gian giới. Đúng rồi, Lục ca, ngươi nói chúng ta ma tộc nếu muốn đi nhân gian giới nên như thế nào đây? Nô Thiên nhìn Lục ca hỏi. Lục ca nhất thời đình chỉ gặm thịt, sau đó nhún vai nói, phương diện này ca cũng không biết, ca tử sinh ra đều tại ma vực giới, nghe cái khác ma nhân nói nhân gian giới là cái rất đẹp địa phương tốt, ma vực giới ma chủ đều muốn phá vỡ không gian đi hướng nhân gian giới, bất quá có vẻ như thành công ma chủ không có nhiều, về phần như thế nào đi hướng nhân gian giới, nghe nói phải có lực lượng đủ mức, đoán chừng cũng chỉ có ma chủ mới có loại thực lực này. Nô Thiên gật gật đầu. Hắn xem như hiểu được cái này, Lục ca cũng không biết nên như thế nào đi hướng nhân gian giới, xem ra chỉ có thể tạm thời lưu ở ma vực giới, chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội phá vỡ không gian trở lại nhân gian giới. Bất quá Ngô Thiên cảm giác được ma vực giới so với người giới muốn nguy hiểm nhiều, nơi này tùy tùy tiện tiện một cái ma nhân tộc thực lực đều tương đối lợi hại, cái đó và Lục ca vẹn vẹn chỉ là một cái đê đẳng nhất hạ đẳng ma binh liền đạt đến võ tôn tu vi, mà vừa rồi kia cái trào phúng Lục ca thượng đẳng ma binh đã đạt tới võ tông cảnh giới. Tiểu Ngô nha, bởi vì ngươi là từ bên ngoài đến ma nhân tộc, đợi tí nữa ca dẫn ngươi đi làm cho một cái ma vực lệnh, bằng không ngươi tại thôn thiên vùng ven bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Lục ca đối với Ngô Thiên nói, Ngô Thiên tuy không biết ma vực lệnh này là cái gì, thế nhưng cơ trí hắn cũng không có hỏi, mà là gật đầu nói, hảo, đa tạ Luca. Sau đó, Luca liền mang theo Ngô Thiên chính thức tiến nhập thôn Thiên Thành, chính là này tòa cung điện khổng lồ xung quanh ma tộc tụ tập khu. Luca chỗ ở kỳ thật là tại thôn Thiên ngoài thành đây, dù sao lấy hắn hạ đẳng ma binh địa vị chỉ có thể ở lại ngoại vi. Lúc này, Ngô Thiên rốt cục thấy được ma vực giới chân chính tình huống, thôn Thiên Thành tình huống kỳ thật cùng nhân loại thành trì không sai biệt lắm, chỉ là nhân loại đổi thành ma tộc người, trong đó lấy tử hồng làn da đỏ thâm con mắt ma tộc người vì nhiều, còn có rất nhiều kỳ lạ cổ quái ma tộc người, nói thí dụ như thân cao 3-4m cự nhân, còn có 1m không được cải nhân, bộ dáng cũng có đặc dị, nói thí dụ như xấu xí, khuôn mặt trắng xám. Dù sao là không có nhìn không đến, chỉ có không nghĩ tới. Trên đường đi đông đảo ma nhân tộc cũng kỳ quái nhìn Ngô Thiên. Bởi vì Ngô Thiên cho cảm giác của bọn hắn rất kỳ quái. Đi đại khái 1 phút đồng hồ, Lục Ca mang theo Ngô Thiên đi tới một cái to lớn trong thạch động. Lúc đầu, ngươi không hảo hảo đi làm sự tình, chạy tới nơi này làm gì? Lúc này, một cái 2m cao toàn thân có bạo tạc tính chất cơ bắp cường tráng ma nhân ngăn cản Lục Ca hỏi. Thạch đầu ca, ta tại tuần tra thời điểm gặp một cái chạy nạn tộc nhân, dẫn hắn qua làm cho một cái ma vực lệnh. Lục Ca cười nói, ngươi hẳn là rõ ràng làm cho ma vực lệnh quy củ a. Cường tráng ma nhân cười tủm tỉm đối với Lục Ca nói, trong mồm hai khỏa sắc nhọn răng nanh hiện ra. Lục Ca nhìn thoáng qua Ngô Thiên, toàn thân y phục đều là tàn phá, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, 10 lượng ma tệ, cho ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn cái này Lục Ca, không nghĩ tới hắn vậy mà vì mình trả tiền, gia hỏa này thật đúng là có tình có nghĩa. Tuy Ngô Thiên một mực nghe nói ma vực giới ma tộc người đều cực kỳ hung tàn, nhưng hôm nay Ngô Thiên đã chứng kiến cũng không phải là như thế. Ít nhất cái này Lục Ca coi như không tệ. Cường tráng ma nhân tiếp nhận 10 lượng ma tệ, cười cười nói, rất tốt, vậy đi theo ta, ma vực lệnh này cần tiến hành nhỏ máu nghiệm chứng, qua nghiệm chứng A. Nghe được nhỏ máu nghiệm chứng, Ngô Thiên nhất thời cả kinh, nếu là lấy hiện tại loại trạng thái này nghiệm chứng, đoán chừng hội nghiệm từ mình nhân loại thân phận, nếu khiến những ma nhân này tộc biết mình là nhân loại, e rằng sẽ bị hợp nhau tấn công, đây cũng không phải là tin tức tốt. Được nghĩ cái biện pháp lăn lộn đi qua, bằng không liền nguy hiểm. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, sau đó nhanh chóng tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm có thể thông qua nghiệm chứng đồ vật. Ngô Thiên nhanh chóng, rốt cục, tại bọn họ sắp đến nghiệm chứng vị trí thời điểm, Ngô Thiên tìm được một loại gọi là ma nhân đan đang ăn dược. Ma nhân đan, phục dụng về sau có thể che giấu người chơi thân phận, khiến người khác nghĩ lầm người chơi là ma tộc. Hảo, liền ma nhân này đan, 1 vạn hối đoái giá trị liền 1 vạn hối đoái giá trị, hối đoái. Hối đoái ra ma nhân đan, Ngô Thiên liền trực tiếp sử dụng. Sử dụng Ngô Thiên cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, mà lúc này đây kia cái cường tráng ma nhân mang theo Ngô Thiên đi tới một cái huyết trì trước mặt. Tiểu huynh đệ, đem ngươi giọt máu nhập chỗ này huyết trì, thân phận của ngươi liền sẽ bị huyết trì trận pháp khắc lục, về sau mặc kệ ngươi tại ở đâu, chúng ta cũng có thể căn cứ huyết trì trận pháp biết vị trí của ngươi. Nói đến đây, ma nhân này cười cười, đương nhiên, nếu như không phải là người của ma tộc, nói thí dụ như ngươi là chân thần giới làm cho tới gián điệp, huyết trì trận pháp sẽ lập tức giám định xuất ra, cho dù là thần vương cũng chạy không thoát giám định. Nghe đến đó, Ngô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, mẹ nó, liền thần vương cũng có thể kiểm tra đo lường xuất ra, cũng không biết ma nhân này đàn có vấn đề hay không. Ngô huynh đệ, ngươi như thế nào đang ngẩn người đâu này? Nhanh chóng nhỏ máu A. Lục Ca thấy Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ ngẩn người, nhất thời nhắc nhở. A, ta lập tức liền nhỏ máu. Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó tại vách tường một chỗ sừng nhọn vị trí đem ngón tay đâm phá bay ra một giọt huyết tiến nhập huyết trì. Làm giọt máu nhập huyết trì, Ngô Thiên có chút khẩn trương nhìn chằm chằm, ngàn vạn không muốn xuất cái gì yêu thiêu thân, nếu ra yêu thiêu thân, đoán chừng về sau sẽ bị ma tộc truy sát, đến lúc sau tìm kiếm rời đi ma vực giới phương pháp sẽ không tinh lực. Ngô Thiên huyết tiến nhập huyết trì nhất thời cuộn cuộn, vị trí trung ương trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngô Thiên không biết đây là cái gì tình huống. Nhưng nhìn Lục Ca cùng kia cái cường tráng sắc mặt của ma nhân cũng không có quá biến hóa lớn, Ngô Thiên cũng liền tạm thời yên lòng. Đông. Một tiếng trầm đục, huyết trì bên cạnh tường đá toát ra một cái lệnh bài. Huynh đệ, được rồi, ma vực lệnh của ngươi đã chuẩn bị cho tốt, về sau ngươi chính là chúng ta thôn Thiên bộ tộc ma nhân. Cường tráng ma nhân đem lệnh bài đưa cho Ngô Thiên nói. Làm phiền. Ngô Thiên cười cười, nội tâm cuối cùng là thở ra một hơi, cái này liền không cần lo lắng ma tộc truy sát. Có thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở phá vỡ ma vực giới không gian đến nhân gian giới, cái này chuyện trọng yếu nhất. Chương 661, ma vực giới tình thế. Huynh đệ, có được ma vực lệnh, ngươi bây giờ liền có thể tại thôn Thiên Thành tự do hành động, về sau có tính toán gì không? Làm ma vực lệnh, Lục Ca liền nhìn Ngô Thiên hỏi. dù sao ta hiện tại cũng không có chỗ nào có thể đi, tạm thời liền dừng lại ở thôn Thiên này thành. Nô Thiên cười cười nói, hắn hiện tại nghĩ chính là như thế nào từ ma vực giới trở lại người giới, cho nên tạm thời hắn không nghĩ đi qua địa phương khác. Không bằng như vậy đi, nếu như ngươi không chê sẽ ngủ ở ca địa phương, tuy chỗ kia có chút phá, nhưng tốt xấu ở cũng tạm được, đợi về sau ca cấp bậc lên cao, đạt tới thượng đẳng ma binh hoặc là ma tướng, đến lúc sau chỗ ở là tốt rồi nhiều, như thế nào đây? Lục ca vô vô bở vai Ngô Thiên cười hỏi. Ngô Thiên nhìn Lục ca hỏi, Lục ca, ta chỉ là một cái chạy nạn, ngươi thậm chí ngay cả thân phận của ta cũng không rõ ràng, vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Lục ca lắc đầu thở dài một hơi nói, ca chỉ là một cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ xuống được đợi ma binh, muốn địa vị không có địa vị, muốn thực lực không có thực lực, căn bản không có mấy người bằng hữu, ca cảm thấy tiểu tử ngươi coi như không tệ, ngươi gọi ta là một tiếng Lục ca, ta tự nhiên muốn đối với ngươi tốt. Về sau chỉ cần ca có lợi khẳng định trước tiên nghĩ đến ngươi. Đa tạ Lục ca. Nô Thiên cười cười đáp lại nói. Cảm ơn cái gì tạ, đều là nhà mình huynh đệ nha. Lục ca vô vô bở vai Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Nói xong hắn dường như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, huynh đệ, không bằng ngươi đi theo ca cùng nhau gia nhập thôn Thiên Ma chủ ma tộc quân đoàn A. Về sau ca mang ngươi giành chính quyền, như thế nào đây? Hay là thôi đi, ta hiện tại đối với tranh bá thiên hạ không nhiều lắm hứng thú. Nô Thiên nhún vai nói, được rồi, đợi ngươi chừng nào thì muốn gia nhập quân đoàn liền cùng ca nói một tiếng, đến lúc sau ca liền mang ngươi gia nhập. Sau đó, Lục ca liền mang theo Nô Thiên trở lại cái kia cái thạch động, ma vực giới không khí cảm giác rất là đục ngầu, khắp nơi tràn đầy lệ khí cùng tử khí, bất quá ma vực giới ma tộc người đều đã thành thói quen, Nô Thiên bây giờ còn không phải là rất thói quen, hắn chung quy cảm giác có chút áp lực. Trở lại thạch động, Lục ca gục đầu nằm ngáy ho ho. Nô Thiên thì là ngồi ở một góc tự hỏi như thế nào từ ma vực giới ra ngoài. Hệ thống, như thế nào từ ma vực này giới trở lại nhân gian giới? Nô Thiên nghĩ không ra biện pháp, chỉ cần tìm kiếm hệ thống tương trợ. Người chơi đẳng cấp đạt tới 100 cấp cưỡng ép phá vỡ không gian hàng rào, hoặc là có ngoại giới lực lượng mở ra không gian thông đạo. Hệ thống máy móc thanh âm hồi đáp. Ta đi, cần 100 cấp nha, này mẹ nó nếu thành thật thật thăng cấp phải cần bao lâu? Nô Thiên rất là phiền muộn, hiện giờ mình mới 76 cấp. Muốn lên tới 100 cấp đoán chừng đã đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, trừ phi một loạt chân thần đứng ở nơi đó cho Ngô Thiên tiêu diệt. Đúng rồi, ma vực giới ở nhân gian còn sót lại lực lượng có vẻ như tại thu thập phong ấn quyển trục, hiện tại chỉ còn lại một chương quyển trục không có lấy tới. Nếu như làm cho đến cuối cùng một chương quyển trục, ma vực giới ma tộc người liền có thể đến nhân gian giới, lúc đó ta liền có thể đi theo ra. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên nhanh chóng phụ giúp đang tại nằm ngáy ho ho Luka, Luka, Luka, ngươi tỉnh. Ta hỏi ngươi một chuyện. Lục ca nhất thời còn buồn ngủ ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ngô Thiên hỏi, huynh đệ, chuyện gì đâu này? Ca mới vừa vặn ngủ nha. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta ma tộc người là không phải là tại ý đồ mở ra ma vực giới cùng nhân gian giới thông đạo? Mở ra ma vực giới cùng nhân gian giới thông đạo? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên. Ta nghe nói nhân gian giới rất tốt đẹp, ta liền nghĩ hỏi một chút nha. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Việc này nha, ca kỳ thật sự là nghe nói qua, nói đến chuyện này muốn từ ma vực giới lịch sử nói chuyện, ngàn năm trước, ma vực giới, nhân gian giới, chân thần giới phát sinh tam giới đại chiến, kết quả chúng ta ma vực giới chiến bại, bị loài người cùng chân thần phong ấn ma vực giới thông đạo, lúc ấy toàn bộ ma vực giới chỉ có một vị kẻ thống trị, được xưng là ma tôn, thế nhưng là trận chiến ấy ma tôn vẫn lạc, ma tộc người chia 5 x 7, từ đó hình thành rất nhiều bộ tộc. Sau đó, ma vực giới lâm vào ngàn năm phân tranh. Có rất nhiều ma tộc người muốn nhất thống ma vực giới, trong đó lợi hại nhất hai cái bộ tộc liền là chúng ta thôn Thiên Ma chủ cùng với cùng chúng ta tranh đấu mấy trăm năm Hắc Ám Ma chủ. Tuy đều muốn trở thành ma vực giới bá chủ, nhưng thôn Thiên Ma chủ cùng Hắc Ám Ma chủ hai vị ma chủ chủ trương bất đồng. Hắc Ám Ma chủ hắn muốn không chỉ là thống nhất ma vực giới, thậm chí còn muốn xưng bá tam giới, mà chúng ta thôn Thiên Ma chủ hy vọng là cả ma vực giới hòa bình, căn bản mục đích chỉ là để cho những cái kia phổ thông ma tộc người có thể an toàn. Nói đến đây đã đến chính đề, Hắc Ám Ma chủ bởi vì muốn xưng bá tam giới, cho nên một mực ở tìm kiếm nghị cách mở ra ma vực giới thông đạo, nghe nói hiện tại đã đến sắp hoàn thành giai đoạn. Cũng chính là Hắc Ám Ma chủ muốn mở ra thông đạo. Đúng vậy, chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi muốn cùng đi hướng nhân gian giới? Tiểu tử ngươi sẽ không muốn nương nhờ Hắc Ám Ma chủ a? Lục ca có chút hoài nghi nhìn Ngô Thiên. Làm sao có thể, ta cũng sẽ không nương nhờ Hắc Ám Ma chủ. Ngô Thiên vô vô bộ ngực cam đoan nói. Như vậy cũng tốt, ngươi muốn là nương nhờ Hắc Ám Ma chủ, Lục ca cái thứ nhất không tha cho ngươi. Lục ca chỉ vào Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Hắc hắc. Ngô Thiên cười giang tay ra. Lúc này, thạch động ngoại vang lên một hồi tiếng hò hét. Lục đầu, ngươi cho ta lập tức xuất ra. Lục ca cùng Ngô Thiên nhất thời ra thạch động, ngoài động chính là vừa rồi châm chọc Lục ca mấy cái ma tộc người. Thấy được mấy người này, Lục ca nhất thời nết miệng đỏ thấm trong mắt đều là thần sắc chán ghét, hắn không mặn không nhạt mà hỏi, Mạc Bác, ngươi tìm ta có việc sao? Gọi là Mạc Bác thượng đẳng ma binh nhiều hứng thú nhìn Lục ca, sau đó chậm rãi nói, ngươi lần trước không cẩn thận hủy diệt rồi một kiện khôi giáp, hiện giờ ma tướng đại nhân mệnh ta qua thu khôi giáp tổn hại phí. Lục ca nhất thời nhíu nhíu mày, nói, ta đã hướng ma tướng đại nhân xin chỉ thị qua, ma tướng đại nhân biểu thị không sao, vì sao hiện tại muốn thu lấy tổn hại phí đâu này? Ta làm sao biết, chuyện này chính ngươi đến hỏi ma tướng đại nhân, dù sao ta cũng là phụng mệnh hành sự. Mạc Bác giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Hừ, chỉ sợ là chính ngươi muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Ta cũng là ma chủ đại nhân dưới cờ ma binh, bởi vì làm nhiệm vụ làm hư một kiện khôi giáp cho dù ma chủ đại nhân cũng sẽ không trách tội hạ xuống, ngươi vì sao phải thu ta tổn hại phí? Đang nhờ, ập để đờ cơ chuyện bởi vì vật liệu chiến tranh đều là do ta đang quản lý, hiện tại ngươi hủy diệt rồi một kiện, dĩ nhiên là muốn do ngươi tới bồi thường giao, được rồi, không muốn nhiều lời, nhanh chóng giao ra 100 lượng ma vực tệ a, bằng không ta hướng ma tướng đại nhân xin chỉ thị, đến lúc sau ngươi đã có thể thai vạ đến nơi. Mạc Bác chỉ vào Lục ca lớn lối nói. Ta sẽ không cho ngươi, tuyệt không? Lục ca quật cường nói. Ơ a, một cái nho nhỏ hạ đẳng ma binh cũng dám ở trước mặt ta lớn lối, tốt xấu ta cũng coi như thượng cấp của ngươi, thượng cấp mệnh lệnh đều không nghe. Đã như vậy, mấy người các ngươi, cho ta giáo huấn hắn một hồi, ta xem hắn chả phải không trao. Mạc Bác đối với bên người mấy cái ma tộc người hạ mệnh lệnh. Chương 662, thượng đẳng ma binh tính là cái quái gì? Các ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Muốn đánh nhau phải không ca, hãy theo các người đánh nhau. Lục ca thấy thủ hạ của Mạc Bắc muốn động thủ, nhất thời rút ra bên hông có chút gì sắt đại đao đấu hung ác nói. Lục ca, này mấy cái để ta tới đối phó a. Lúc này, Nô Thiên đứng ra nói. Cái này Lục ca đối với hắn bạn tâm giao, Nô Thiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mạc Bắc bên người thủ hạ mặc dù là mấy cái hạ đẳng ma binh, thực lực tương đương tại nhân loại võ tôn cảnh giới, Lục ca cũng chỉ là một cái hạ đẳng ma binh, thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng đối với phương nhân số nhiều, Lục ca khẳng định không phải là đối thủ. Ơ, đây không phải Lục đầu nhặt trở về kia cái chạy nạn sao? Nhanh như vậy liền thay Lục đầu phế vật đó nói chuyện. Mạc Bác nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên nói, trong lời nói vẫn không quên trào phúng một chút Lục đầu. Huynh đệ, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ngươi chính là một cái bình thường ma tộc người. Mấy người bọn hắn tốt xấu là hạ đẳng ma binh, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nhanh chóng đi qua. Lục ca lắc đầu cự tuyệt Ngô Thiên. Lục đầu mặc dù là cái phế vật, nhưng những lời này nói cũng không tệ lắm, ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, bằng không đợi tí nữa đã có thể không dễ chịu. Mạc Bác vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, đỏ thâm con mắt lóe ra hàn mang. Tiểu Ngô, ngươi nhanh chóng đi ta đằng sau. Lục ca nhanh chóng kéo qua Ngô Thiên, sợ Ngô Thiên bị bọn họ đánh. Mạc Bác, ngươi có chuyện gì liền hướng về phía ca, cùng cái này huynh đệ không quan hệ, đến đây đi, nếu như các ngươi muốn đánh nhau phải không, ca hãy theo các ngươi. Lên. Mạc Bác phất phất tay hô. Nhất thời, phía sau hắn ba cái ma binh cầm lấy đại đao liền phóng tới Lục ca. Đương đương đương. Vọt tới Lục ca trước mặt, ba cái ma binh không chút do dự bổ tới, Lục ca miễn cưỡng ngăn lại công kích, thân thể không ngừng hướng về sau bạo lui. Thảo. Lao tử cùng các ngươi liều. Lục ca cắn răng tức giận vùng đao xông tới, đối với ba cái ma binh huy xuất một đao. Tự tìm chết. Ba cái ma binh thấy Lục ca lao đến khinh thường nói, đồng thời hướng Lục ca tiến hành công kích. Bình một tiếng. Lục ca bị ba cái ma binh đạp ngã lật đấy, thân thể trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại, hiển nhiên, đồng thời đối mặt ba cái cùng đối thủ của cấp bậc hắn căn bản không ứng phó qua nổi. Cho ta đánh trước đoạn chân của hắn, ta xem hắn có nghe lời hay không. Mạc Bác chỉ vào Lục ca hai chân nói. Lão đại, hắn dù gì cũng là ma binh, thật sự muốn ba cái ma binh có chút do dự. Ư được. Gia hỏa này chính là một cái phế vật, cắt đứt chân không có bất cứ chuyện gì, cho dù xảy ra sự tình ta tới khiêng. Mạc Bác nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Vâng, lão đại. Nhất thời, ba cái ma binh phóng tới Lục ca, trong tay đại đao không có chút nào lưu tình bổ về phía Lục ca hai chân. Lục ca lúc này còn không có từ dưới đất đứng lên, đối mặt ba người vây công, hắn căn bản tới không kịp né tránh. Thời gian một cái nháy mắt, ba cái ma binh liền đến được Lục ca xung quanh, mắt thấy đại đao muốn rơi xuống Lục ca trên người. Bành bành bành. Ngay tại Lục ca cho là mình hai chân không giữ được thời điểm, chỉ nghe thấy ba tiếng trầm đục. Ba cái ma binh trong chớp mắt bay ngược ra ngoài. Lục ca kinh sợ ngây người, Mạc Bác cũng kinh sợ ngây người. Cái? Tình huống như thế nào? Lục ca bất khả tư nghị nhìn bên cạnh Ngô Thiên, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ngô Thiên cầm chặt Lục ca tay, một tay đem Lục ca kéo lên, cười hỏi, Lục ca, không có sao chứ? Không có. Không có việc gì, vừa rồi thế nào chuyện quan trọng đâu này? Là ngươi làm sao? Lục ca chấn kinh mà hỏi. Bọn họ muốn thương tổn Lục ca, ta đương nhiên phải giúp Lục ca, vạn nhất Lục ca bị thương trách bạn. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Vậy mà trong chớp mắt đánh bại ba cái hạ đẳng ma binh, ngươi đến cùng là người nào? Thậm chí có thực lực như vậy, cũng không phải chạy nạn đơn giản như vậy, nói, ngươi có phải hay không hắc ám ma chủ phái tới gián điệp? Mặc bác cao mày, chỉ vào Ngô Thiên chất vấn. Ta cùng hắc ám ma chủ không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa chạy nạn chẳng lẽ lại không thể có điểm năng lực tự vệ? Nếu là không có một chút năng lực tự vệ, làm sao có thể sống đến bây giờ? Ngô Thiên giang tay ra vô tội nói. Hừ. Mặc kệ ngươi có phải hay không gián điệp, hiện tại ngươi đã thương ta ba cái thủ hạ. Ta hiện tại liền phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Mặc bác đem trường thương trong tay trùng điệp đập xuống đất, hung ác đối với Ngô Thiên quát. T. Duẩn của tôi VN huynh đệ nhà, ngươi nhanh chóng rời đi, gia hỏa này thực lực cường đại, chính là 10 cái hạ đẳng ma binh cũng không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng rời đi, Lục ca ngăn lại hắn. Lục ca thấy Mặc bác tức giận, nhanh chóng ngăn cản trước mặt Ngô Thiên, khẩn trương nói. Lục ca, tin tưởng ta. Gia hỏa này không phải là đối thủ của ta. Ngô Thiên lắc đầu vẻ mặt thong dong nói. Vẹn vẹn đánh bại ba cái hạ đẳng ma binh lại vẫn lươn lối. Hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức thượng đẳng ma binh thực lực. Hừ. Mặc bác tức giận hừ một tiếng, nắm chặt trường thương liền cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Thượng đẳng ma binh thực lực tiếp cận nhân loại võ tông cảnh giới. Thế nhưng là đối với cấp 6 võ đế Ngô Thiên mà nói quả thật không đáng nhắc tới. Thậm chí Mặc bác tốc độ trong mắt Ngô Thiên phảng phất chỉ là động tác chậm. Ngay tại Mặc Bắc trường thương sắp đâm trúng Ngô Thiên thân thể thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên hướng giơ tay lên nắm trường thương, sau đó Mặc Bắc cả người bị định ngay tại chỗ, trường thương không chút nào có thể hoạt động. Cái gì? Mặc Bắc vẻ mặt chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn ý đồ nhổ động trường thương, thế nhưng là hoàn toàn không thể động đậy, lực lượng thật là cường đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chấn kinh không chỉ là Mặc Bắc, Lục Ca cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn vốn cho rằng Ngô Thiên chính là một cái bình thường chạy nạn ma tộc người. Thật không nghĩ đến vậy mà liền thượng đẳng ma binh công kích cũng có thể tiếp được, hơn nữa còn là vững vàng tiếp được. Đi chết đi. Mặc bác nhổ bất động trường thương, tức giận hắn nhảy lên, một cước rút hướng Ngô Thiên đầu. Bình một tiếng, Ngô Thiên một tay bắt lấy Mặc bác bắp chân, không đợi Mặc bác phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên liền dẫn theo thân thể của hắn hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Mặc bác trùng điệp ngã trên mặt đất đều tại kịch liệt va chạm dưới rung động một cái. Sau đó liền thấy được Mặc Bắc phun ra một ngụm tử hồng sắc máu tươi. Lục ca miệng gần như rớt xuống đất, một tay liền tiêu diệt một cái thượng đẳng ma binh, hắn này sao đến tột cùng là hạng gì thực lực, cho dù ma tướng đại nhân cũng làm không được loại trình độ này a. Về sau lớn lối phải xem nhìn đối tượng, nếu là ở trước mặt ta lớn lối ta trực tiếp đem người trục chết. Nô Thiên chỉ vào trên mặt đất Mặc Bắc cười lạnh nói. Mặc Bắc thống khổ che ngực, đỏ thâm con mắt đều là cừu hận, thế nhưng là kịch liệt thống khổ để cho hắn nói không nên lời nữa chứ. Tiểu Ngô, ngươi, ngươi cũng quá lợi hại à, một tay liền tiêu diệt thượng đẳng ma binh, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ca sợ tới mức trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Lục ca trừng to mắt chỉ vào Ngô Thiên hỏi, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái này tiểu huynh đệ không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngô Thiên nghĩ nghĩ, nói, đại khái là ma tướng loại kia cấp bậc A. Ca cảm thấy tuyệt đối đạt tới thượng đẳng ma tướng thực lực, khá lắm, ngươi cái tên này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ca không cẩn thận liền thu ngươi cái này lợi hại tiểu đệ. Lần này ngươi có thể cho ca thở ra một ngụm hắc khí, ca đã sớm muốn đánh ra hỏa này một hồi, làm tốt lắm. Lục ca vô bờ vai Ngô Thiên hưng phấn mà nói. Chương 663, ma tướng gây phiền toái. Ngô Thiên đánh Mặc Bắc một hồi, Lục ca rất là hưng phấn, thế nhưng là hưng phấn qua đi Lục ca liền tỉnh táo lại, nhìn nhìn trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Mặc Bắc, Lục ca biểu tình trở nên ngưng trọng. Ngô huynh đệ, ngươi bây giờ được nhanh chóng rời đi nơi này. Lục ca vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên. Vì cái gì? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này có phụ thân là thượng đẳng ma tướng, thực lực tương đương lợi hại, hơn nữa là nổi danh bao che khuyết điểm, ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không gia hỏa này nhất định sẽ tìm hắn phụ thân. Lục ca có chút hoảng hốt nói với Ngô Thiên. Nếu như ta đi, ngươi trách bạn. Ngô Thiên hỏi. Ta là ma chủ dưới cờ ma binh, mặc dù chỉ là một cái hạ đẳng ma binh, nhưng dù gì cũng là vì ma chủ đại nhân làm việc. Bọn họ không có khả năng đem ta giết đi, thế nhưng ngươi không đồng nhất, ngươi không có bất kỳ thân phận, sẽ bị bọn họ trực tiếp tiêu diệt. Lục ca cao mày ngưng trọng nói. Lúc này, Mạc Bác cũng từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, ngươi cho lão tử chờ, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, nhất định. Nói qua, Mạc Bác liền che ngực cùng mặt khác ba cái ma binh xám xịt rời đi nơi này. Huynh đệ, chạy nhanh đi thôi, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Lục ca thấy Mạc Bác một bộ oán hận ánh mắt, nhanh chóng lôi kéo Ngô Thiên rời đi. Lục ca, không cần lo lắng, chẳng qua là một cái ma tướng mà thôi. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Ca thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng đây không phải chỉ cần một ma tướng sự tình. Một cái thượng đẳng ma tướng thủ hạ có 10 cái hạ đẳng ma tướng, mà ma tướng phía dưới lại có mười mấy cái ma binh, cũng chính là mặt ngươi đúng đấy là mấy trăm cá nhân, ngươi một cái làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy. Lục ca lắc đầu nói, chẳng lẽ ma tướng liền có thể tùy tiện giết chết bất luận tội sao? Nô Thiên hỏi ngược lại, đương nhiên không thể tùy tiện đồ sát, nhất là phần quan trọng tộc đồng bào, có thể vấn đề mấu chốt là ngươi không có địa vị nha, hắn có thể tùy tiện tìm lý do vu hãm ngươi, cũng tỉ như nói ngươi là phản đồ. Ngươi hết đường chối cái a? Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ, vẫn lắc đầu một cái nói, được rồi, ta chẳng muốn chạy trốn, ta hiện tại thầm nghĩ lẳng lặng. Ách, lẳng lặng là ai? Chẳng lẽ là ngựa của ngươi tử? Lục ca kinh ngạc hỏi. Cuối cùng Lục ca vẫn không thể nào khích lệ động Ngô Thiên, khiến cho Lục ca khẩn trương chết rồi, sợ Mạc Bắc dẫn người đến tìm phiền thoái, rốt cuộc phụ thân của Mạc Bắc chính là thượng đẳng ma tướng, tại thôn thiên giới ma chủ coi như là có không nhỏ địa vị. Nhưng mà Lục ca sốt ruột là sốt ruột, thế nhưng là không có chút nào biện pháp, hắn chỉ là một cái thân phận thấp kém được không thể lại địa vị hạ đẳng ma binh, không có nhận thức bằng hữu, càng thêm không có thực lực hùng hậu hậu trường. Thì ma tướng đại nhân hỗ trợ. Không không không, ta hiện tại liền ma tướng đại nhân tại ở đâu cũng không biết, hơn nữa ma tướng đại nhân chưa chắc sẽ quản chuyện này. Tìm bằng hữu. Có vẻ như ca không có mấy người bằng hữu, cho dù có cũng chỉ là hạ đẳng ma binh, ư được. Không có biện pháp. Xem ra lần này chết chắc rồi. Lục ca nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Ngô Thiên ngồi lên. Huynh đệ, ngươi thật sự ý định ở chỗ này chịu chết? Lục ca bất đắc dĩ mà hỏi. Ta đương nhiên không phải là chịu chết, ta chỉ phải không nghĩ đến vị trí chạy, ta có chính sự muốn làm. Ngô Thiên nhàn nhã nói. Đã có chính sự muốn làm vì sao không ly khai? Bọn họ lập tức sẽ tìm đến phiền toái. Gây phiền toái tìm phiền toái chứ sao? Ngươi? Ai? Không có biện pháp, đã như vậy. Ca đợi tí nữa cùng ngươi chết. Lục ca nghĩa khí lăng nhưng nói. Ngươi không sợ chết. Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Đương nhiên không sợ chết. Đó là không có khả năng, ca thế nhưng là có mộng tưởng có mục tiêu tốt ma tộc người, làm sao có thể không sợ chết. Lục ca cười khổ nói. Ngô Thiên cười một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa. Bành bành bành. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vang dội tiếng bước chân. Lục ca nhanh đi ra ngoài nhìn nhìn. Đón lấy vội vàng chạy vào nói với Ngô Thiên, huynh đệ, nhanh chóng trốn đi, Mạc Bác gia hỏa kia mang theo phụ thân của hắn đến tìm phiền toái, nhanh chóng trốn đi tránh đầu gió. Vì sao phải trốn, nếu như hắn muốn tìm ta, ta ra ngoài gặp cũng tốt. Ngô Thiên chẳng những không có trốn đi, ngược lại sải bước đi ra ngoài, Lục ca chính là kéo cũng kéo không được. Lúc này, Mạc Bác đã mang theo 40-50 cái ma tộc người đem Lục ca nơi ở cho vòng vây đi lên. Hỗn đản, ngươi vẫn còn có lá gan chờ ở chỗ này. Hảo, mày lì, thật sự rất có loại. Mạc Bác thấy Ngô Thiên quang minh chính đại đứng ở nơi đó, vẻ mặt cười lạnh nói. Mạc Bác, ngươi tốt nhất không muốn làm ẩu, bằng không ta và ngươi liều. Lục ca đứng ra cả giận nói. Hừ, một cái hạ đẳng ma binh phế vật cũng dám đứng ra kêu gào. Lục đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Hôm nay lão tử chỉ là tìm hắn gây phiền phức, ngươi cho ta cút qua một bên. Mạc Bác vẻ mặt khinh thường đối với Lục ca quát. Đón lấy hắn nhìn lấy bên cạnh một cái có 7 phần tương tự ma nhân, phụ thân, gia hỏa kia chính là ta theo như lời hắc ám ma chủ đó phái tới gián điệp, vừa rồi ta tại kiểm tra hắn thời điểm bị hắn tập kích. Mạc Bác, ngươi hắn sao quá hội biên A? Trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Lục ca giận dữ hét. Phụ thân của Mạc Bác nhất thời híp mắt nhìn Ngô Thiên, lạnh lùng mà hỏi, tiểu tử, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi đến cùng là người nào? Ta cũng không phải là ai phản đồ, chỉ là một cái chạy nạn người. Ngô Thiên giang tay ra cười nói. Nói xong, Ngô Thiên nhất thời cảm giác được một cỗ năng lượng tại trên thân thể đảo qua, hiển nhiên kia cái ma tướng đang tại điều tra thân phận Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên đã phục dụng qua ma nhân đan, coi như là lợi hại người cũng không cách nào dò xét xuất Ngô Thiên nhân loại thân phận. Một cái chạy nạn người lại dùng một tay đánh bại một cái thượng đẳng ma binh, điều này sao có thể, có loại này thân thủ người khẳng định không phải là phổ thông ma tộc người, không nên ép ta đối với ngươi dùng sức mạnh, chính mình từ thực đưa tới. Phụ thân của Mạc Bắc chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt âm trầm hỏi nói. Ma tướng đại nhân, chuyện này không phải là ngươi nghĩ giống như vậy, hắn không phải là cái gì gián điệp, ta dám cam đoan. Lục ca đứng ra vì Ngô Thiên cam đoan nói. Nơi này không có chuyện của ngươi, như ngươi nói nhảm nữa bổn tướng lập tức phế đi ngươi. Phụ thân của Mạc Bắc đối với Lục ca quát lạnh nói. Cho dù ngươi là ma đem cũng không thể không nói đạo lý a. Ngô Thiên nghiền ngâm nói. Tại ma vực giới duy nhất lý chính là thực lực, chỉ cần có thực lực liền có lý. Tiểu tử, ngươi đã không thành thật trả lời, hảo, bổn tướng bây giờ lập tức mang ngươi đi về hỏi, động thủ. Phụ thân của Mạc Bắc Mạc Nam chỉ huy thủ hạ bắt Ngô Thiên. Rất tốt sao, động thủ liền đơn giản nhiều, tránh khỏi nói nhảm một đồng lớn. Ngô Thiên mỉm cười, hắn thích nhất động thủ, so với nói chuyện trực tiếp nhiều. Là ai muốn động thủ? Chẳng lẽ các ngươi không biết đồng tộc trong đó không cho phép tư đấu sao? Đột nhiên, một nữ tính thanh âm truyền tới. Làm mọi người thấy nói chuyện người kia thời điểm, ánh mắt mọi người đều trở nên ngốc trệ, không sai, đó là ngốc trệ ánh mắt. Chương 664, Ma tộc công chúa. Nói chuyện chính là một cái cực kỳ khêu gợi ma tộc nữ nhân, một đầu lam sắc quăn xoắn mái tóc cực kỳ phiêu giật, đỏ thâm đồng tử thoạt nhìn phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đồng dạng, tử hồng làn da cho Ngô Thiên một loại khác phong tình, càng trọng yếu hơn là báo mãn ngực hô chi dụ xuất, bị mặc trên người hắc sắc áo da bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Bất kể là từ ma tộc thẩm mỹ quan hay là nhân loại thẩm mỹ quan, ma tộc này nữ nhân tuyệt đối là mỹ nữ, hơn nữa còn là gợi cảm thần bí mỹ nữ. Là ai muốn động thủ? Chẳng lẽ các ngươi không biết đồng tộc trong đó không cho phép tư đấu sao? Mỹ nữ mỉm cười nhìn người ở chỗ này hỏi. Ở đây ma binh ma tướng tất cả đều thấy ngu ngơ, một hồi lâu mới kịp phản ứng. Phản ứng kịp về sau phụ thân của Mạc Bắc Mạc Nam nhanh chóng cười ha hả cung kính nói, nguyên lai là công chúa điện hạ, tại hạ ma chủ dưới cờ thượng đẳng ma tướng Mạc Nam, vừa vặn có chuyện muốn báo cáo, chúng ta thực sự không phải là động thủ, mà là hiện tại đang tại điều tra cái này gián điệp. Nói qua, Mạc Nam liền chỉ vào Ngô Thiên. Lúc này, con của hắn cũng đi theo phụ hòa nói, công chúa điện hạ nhà, gia hỏa kia khả năng chính là hắc ám ma chủ phái đến chúng ta bộ tộc gián điệp, hắn nói hắn là chạy nạn, kết quả lại thân thủ bất phàm. Trong đó có rất lớn điểm đáng ngờ, hơn nữa gia hỏa này cũng không chấp nhận điều tra của chúng ta, khả năng rất lớn chính là gián điệp. Tiểu Lục nhanh chóng vọt tới phía trước vẻ mặt trịnh trọng đối với ma tộc này nữ nhân nói nói, công chúa điện hạ, tại hạ hạ đẳng ma binh lục đầu, ta lấy tánh mạng hướng ma chủ thể, vị huynh đệ kia tuyệt đối không phải là gián điệp. Ma tộc công chúa nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên, đỏ thâm con mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường thần quang, trong đó còn mang theo một tia nghi hoặc. Lúc này Ngô Thiên phảng phất cảm nhận được mình bị ít quang quét qua đồng dạng, đó là một loại kỳ lạ cảm giác, tuy không biết đây là cái gì, nhưng Ngô Thiên biết ma tộc này công chúa tại tra xét chính mình, bất quá hắn đã ăn ma nhân đan, căn bản cũng không sợ điều tra. Mặc kệ tình huống như thế nào, tại ma chủ dưới chân không thể đơn giản tư đấu, lúc này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ma tộc công chúa quét mọi người liếc một cái hỏi, nàng muốn trước đó hiểu rõ tình huống. Công chúa điện hạ, chuyện là như vậy, ta đang tại chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Kết quả là phát hiện Ngô huynh đệ, lúc ấy Ngô huynh đệ là chạy trốn khổ sở tới, công chúa điện hạ hẳn là rõ ràng chúng ta bộ tộc cùng Hắc Ám ma chủ bộ tộc chiến tranh rất kịch liệt, có chạy nạn ma tộc đồng bào rất bình thường, hơn nữa ta cũng mang Ngô huynh đệ đi huyết chỉ làm ma vực lệnh, ta dám dùng tánh mạng thề Ngô huynh đệ cũng không phải Hắc Ám ma chủ gián điệp. Lục ca vẻ mặt kiên định giải thích nói, một cái chạy nạn ma nhân vậy mà một tay đánh bại ta cái này thượng đẳng ma binh cùng với ba cái hạ đẳng ma binh. Lợi hại như vậy ma nhân vì sao vẫn còn ở chạy nạn, nói ra cũng không có người tin tưởng. Mạc Bắc nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Mạc Bắc, này rõ ràng chính là ngươi tài nghệ không bằng người mới cố ý vu hãm, ai quy định chạy nạn người lại không thể có thực lực. Tựa như theo như lời Ngô huynh đệ, nếu là không có chút thực lực làm sao có thể chạy trốn đến nơi đây, muốn biết rõ dọc theo con đường này có rất nhiều khó khăn hiểm trở. Lục ca không ngừng thay Ngô Thiên giải thích. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, căn bản cũng không phải sự thật. Mạc Bắc cười lạnh nói, ngươi Lục ca còn muốn giải thích, thế nhưng là ma tộc công chúa lại đưa tay ngăn cản. Các ngươi tạm thời không muốn tranh luận, ta muốn hỏi một câu, vị huynh đệ kia, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là gián điệp sao? Ma tộc công chúa nhìn Ngô Thiên hỏi, ta đương nhiên không phải là gián điệp. Ngô Thiên nhún vai thoải mái mà nói, đã như vậy, ngươi chú ý ta phân biệt một chút không? Ma tộc công chúa nhìn Ngô Thiên hỏi, đương nhiên, tùy tiện phân biệt. Ngô Thiên vẫn vẻ mặt nhẹ nhõm. Ma vực giới có một cái nghi thức gọi là huyết thệ, có thể rất xác định phân biệt ngươi có phải hay không hắc ám ma chủ phái tới gián điệp, rốt cuộc chuyện này đối với chúng ta thôn thiên bộ tộc mà nói rất trọng yếu, hy vọng huynh đệ có thể lý giải, kế tiếp ta muốn dùng huyết thệ tới giám định ngươi có phải hay không là gián điệp. Ma tộc công chúa vẻ mặt thành thật mà nhìn Ngô Thiên nói. Lúc ma tộc công chúa nhắc đến huyết thệ thời điểm, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Huyết thệ chính là ma vực giới sùng cao nhất tối nghiêm cẩn lời thề, cái này nghi thức có thể danh mương thông thiên đạo, chỉ cần nói dối người nhất định sẽ lọt vào huyết thệ phản vệ. Cái này xác thực có thể phân biệt có phải là hay không gián điệp. Liền ngay cả Mạc Bắc cũng đồng ý phương pháp này. Nô Thiên không phải là gián điệp, hắn đương nhiên không lo lắng cái này cái gì nghi thức. Không có vấn đề, huyết thệ liền huyết thệ A. Nô Thiên không sao cả nói đến. Lúc này, Lục Ca tiến đến Ngô Thiên bên người hỏi, huynh đệ, này huyết thệ cũng không phải là tùy tiện liền có thể khiến cho, ngươi cùng Kha lão thực nói rõ, ngươi đến cùng phải hay không gián điệp, nếu như là gián điệp có thể thì phiền toái. Lục Ca, yên tâm đi, ta tuyệt đối không phải là gián điệp. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Vậy hảo. Lục Ca gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Vị huynh đệ kia, ngươi đã đồng ý, hiện tại ngươi tích, giọt, một giọt huyết dịch đến lòng bàn tay ta. Ta muốn cử hành huyết thệ nghi thức. Ma tộc công chúa rôi ra thon dài thủ trưởng nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó cắn nát ngón tay, dùng sức bay ra một giọt huyết tại ma tộc công chúa trong lòng bàn tay. Sau đó, ma tộc công chúa nhắm mắt lại hai tay đè lại Ngô Thiên kia một giọt huyết dịch, trong miệng bắt đầu nhớ kỹ chú ngữ, thủ trưởng cũng kéo ra huyền ảo đồ án, nhất thời, nàng xuất hiện trước mặt một đoàn hắc khí. Huynh đệ, hiện tại ngươi có thể thể. Ma tộc công chúa nhìn Ngô Thiên nói. Ta lấy tánh mạng của ta thể, ta không phải là hắc ám ma chủ gián điệp. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Lúc Ngô Thiên nói dứt lời, ma tộc công chúa trước mặt một đoàn hắc khí trong chớp mắt tàng ra, sau đó biến vô ảnh vô tung, kia một giọt máu tươi cũng trực tiếp tiêu tán. Ha ha ha. Huynh đệ, ngươi thông qua huyết thể nghi thức, ha ha ha, ngươi quả nhiên không phải là gián điệp, ca không nhìn lầm ngươi. Lục ca thấy như vậy một màn nhất thời cười ha hả vỗ bờ vai Ngô Thiên, hiện tại có thể hoàn toàn xác định Ngô Thiên không phải là gián điệp. Trong lòng của hắn kia cái cao hưng a. Mạc Nam sắc mặt trở nên âm trầm, hắn vì con của mình đặc biệt chạy qua, vốn chuẩn bị giáo huấn một chút ra hỏa này, nhưng là bây giờ không có giáo huấn đến, nếu là cứ như vậy rời đi chẳng phải là thật không có mặt mũi. Ngươi đã không phải là gián điệp, rất tốt, nghe con của ta miêu tả ngươi rất lợi hại, kia bổn tướng cùng với ngươi tiến hành quyết đấu. Mạc Nam vẻ mặt thành thật địa trừng mắt Ngô Thiên nói, "Ta thảo, ma tướng đại nhân, ngươi không phải là tại gây cười a?" Ngươi vậy mà tìm Ngô huynh đệ quyết đấu, ngươi đây cũng quá khi dễ người à, mới vừa rồi còn nói Ngô huynh đệ là gián điệp, hiện tại vừa muốn cùng hắn quyết đấu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục ca nhất thời trừng to mắt chất vấn, hắn thật sự nhìn không được. Đây là bổn tướng quyền lợi, bổn tướng chính là nhìn hắn khó chịu, làm sao vậy? Hiện tại bổn tướng trực tiếp hướng hắn đưa ra quyết đấu, hắn có thể lựa chọn cự tuyệt, thế nhưng cự tuyệt quyết đấu ma nhân dần dần bị phỉ nổ. Mạc Nam nhíu mày khinh thường nói, không phải là quyết đấu nha, ta tiếp nhận. Chương 665, Công chúa lòng hiếu kỳ. Lúc Ngô Thiên tiếp nhận quyết đấu vừa nói sau, xung quanh tất cả ma tộc người đều kinh sợ ngây người, bọn họ cũng không cho rằng Ngô Thiên hội tiếp nhận quyết đấu. Gia hỏa này có phải hay không đầu bị ma con lừa cho đá, vậy mà tiếp nhận ma tướng đại nhân quyết đấu, muốn biết rõ ma tướng đại nhân thế nhưng là thượng đẳng ma tướng, một người thực lực có thể chống đỡ vượt được mấy trăm cái ma binh, gia hỏa này là muốn chết. Ha ha, cùng ma tướng đại nhân quyết đấu, ta nghĩ hắn nhất định là nhàm chán đến chết. Nhìn dáng vẻ của hắn trẻ tuổi như vậy, ta cảm thấy được căn bản không có thực lực rất mạnh, dám tiếp nhận ma tướng đại nhân quyết đấu không phải là ngu ngốc chính là tự tìm chết. Một cái phổ thông ma nhân tiếp nhận ma tướng khiêu chiến, này thật đúng là mới lạ sự tình, có vẻ như trước kia từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Xung quanh những cái kia thủ hạ của Mạc Nam một người tiếp một người chào phúng Ngô Thiên, cho rằng Ngô Thiên tiếp nhận thượng đẳng ma tướng khiêu chiến là ngu ngốc hành vi, liền ngay cả Lục Ca cũng là vẻ mặt không tin. Tiểu Ngô, ngươi thế nào liền trực tiếp nhận khiêu chiến đâu này? Hắn là thượng đẳng ma tướng, ngươi chính là một cái bình thường ma tộc người, ngươi có quyền lợi cự tuyệt, tiếp nhận quyết đấu không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Nhanh chóng cự tuyệt, tránh đến lúc sau bị đánh tàn, này quyết đấu không phải là đùa giỡn, cái mạng nhỏ của ngươi cho dù ném đi cũng không có ai hội đồng tình được. Lục ca nhanh chóng lôi kéo Ngô Thiên khuyên. Mạc Nam vốn chính là muốn dạy dỗ Ngô Thiên, tự nhiên không muốn như vậy buông tha Ngô Thiên, vì vậy đối với ma tộc công chúa nói, công chúa điện hạ, cái này dũng cảm tuổi trẻ dũng sĩ đã tiếp nhận bổn tướng quyết đấu, ma tộc người giải quyết vấn đề phương thức chính là tại trong quyết đấu tiến hành, công chúa điện hạ cần phải vì chúng ta làm chứng. Công chúa điện hạ, ta cái này huynh đệ có chút mỏi mệt vừa rồi đang nói mớ, hắn chính là một cái bình thường ma tộc người, căn bản cũng không có tư cách tiếp nhận ma tướng đại nhân quyết đấu, ta xem quyết đấu chuyện này hay là thôi đi. Lục ca cười ha hả nhìn ma tộc công chúa nói. Lục đầu, chúng ta ma tộc mọi người đều là dũng sĩ. Nếu như tiếp nhận quyết đấu vậy nếu ứng nghiệm chiến, nào có không tính đạo lý. Đương nhiên, gia hỏa này nếu là tự xưng bọn hèn nhát ta đừng nói cái gì. Mạc Bác chỉ vào Lục Đầu vẻ mặt khinh thường nói. Không cần nhiều lời nữa, quyết đấu liền quyết đấu à, thời gian địa điểm ngươi tùy tiện chọn, ta tùy thời phụng bồi. Ngô Thiên khoát tay không sao cả nói. Hảo, quả nhiên là cái dũng sĩ, đã như vậy, kia quyết đấu liền đặt ở ngày mai, vị trí ngay ở chỗ này, ta có thể cho ngươi chuẩn bị thời gian, đến lúc sau cũng không nên nói ta không công bình. Mạc Nam chỉ vào Ngô Thiên trịnh trọng nói. Tùy ý. Ngô Thiên giang tay ra không cho là đúng hồi đáp. Lúc này bên cạnh ma tộc công chúa có chút khác thường nhìn Ngô Thiên, nàng từ trên người Ngô Thiên không cảm giác được bất kỳ lực lượng khí tức, như vậy một cái phổ thông ma tộc người có thể đánh bại đã là thượng đẳng ma tướng Mạc Nam sao. Nhưng nhìn người này phong khinh vân đạm thái độ, thật sự là khó có thể đoán. Nếu như hôm nay ta ngay ở chỗ này, ngày mai ta lấy thôn thiên ma chủ danh nghĩa với tư cách là quyết đấu tài quyết. Ma tộc công chúa cũng không nói thêm gì, chỉ là chủ động đảm đương quyết đấu trọng tài. Làm phiền công chúa điện hạ, tại hạ còn có chuyện muốn đi xử lý, trước hết đi cáo tử. Sau đó, Mạc Nam liền mang theo đội ngũ của mình rời đi nơi đây, trước khi đi con của hắn Mạc Bắc còn khiêu khích chừng Ngô Thiên liếc một cái. Mạc Nam sau khi rời đi, xinh đẹp khêu gợi ma tộc công chúa nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên hỏi, tuổi trẻ dũng sĩ, ta có cái nghi vấn muốn thỉnh giáo, ngươi biết rõ đối phương là thượng đẳng ma tướng, vì sao còn muốn tiếp nhận hắn quyết đấu, lấy thân phận của ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt. Ta vì sao phải cự tuyệt đâu này? Ngô Thiên cười hỏi ngược lại. Ma tộc công chúa nhất thời sững sờ, trong mắt hiện lên mỉm cười, đón lấy lắc đầu nói, nếu như chính ngươi đã quyết định, ta đã không còn gì để nói, vậy ngày mai liền lấy ma tộc người phương thức giải quyết vấn đề. Nói xong, ma tộc công chúa lắc lắc mảnh khảnh vòng eo rời đi nơi đây. Ma tộc công chúa sau khi rời đi, cũng chỉ còn lại có Ngô Thiên cùng Lục Ca hai người. Lục Ca có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ngô Thiên, giận dữ nói, ai? Tiểu Ngô, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Vậy mà tiếp nhận thượng đẳng ma tướng quyết đấu, hắn rất rõ ràng chính là vì đối phó ngươi thế nào liền trực tiếp nhảy vào trong hầm đâu này? Chuyện của tôi nét. Ngươi thế nào cũng không tin đâu này. Ít nhất đối phó hắn ta còn là có nắm chắc. Ngô Thiên trợn trắng mắt nói. Đừng tưởng rằng giải quyết xong mấy cái ma binh cái đuôi liền vểnh đến bầu trời, ma tướng cùng ma binh không phải là một cấp bậc, hơn nữa còn là thượng đẳng ma tướng, chính là 100 ma binh cũng không phải ma tướng đối thủ. Ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy lâu này? Lục Ca cau mày hỏi. Hào được rồi, không cần lo lắng, việc này ta có chừng mực. Nô Thiên vô vô Lục Ca bờ vai nói. Lục Ca lắc đầu bất đắc dĩ nói, được rồi, việc đã đến nước này, Lục Ca liền nghĩ biện pháp giúp ngươi vượt qua cửa ải kho A, ca thủ trên còn có chút ma vực tệ, đợi tí nữa dẫn ngươi đi chế tạo một bả lợi hại một chút vũ khí A, ít nhất cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. Lục Ca, thật sự không cần. Một hồi nho nhỏ quyết đấu mà thôi, ta tùy tiện ứng phó một lần liền được rồi. Ngô Thiên giang tay ra không sao cả nói. Ngươi cái tên này. Được rồi, ca vì ngươi thao nát tâm, ngươi tiểu tử này vậy mà không có tim không có phổi. Ma tộc công chúa sau khi rời khỏi liền trở về thôn thiên thành vị trí trung ương này tòa do Đại Sơn chế tạo cung điện, nơi này chính là thôn thiên ma chủ vị trí. Lúc này thôn thiên ma chủ đang ngồi ở cung điện trước bàn đá mặt nghiên cứu bản đồ địa hình, tại ma tộc công chúa đi vào đại điện. Thôn thiên ma chủ nhất thời ngẩng đầu sau đó cười cười nói, Dung Nhi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ma tộc công chúa đem một khỏa ma tộc đầu người ném trên mặt đất, cười cười nói, bổn công chúa xuất mã làm sao có thể làm không được, đây là hắc ám ma chủ tọa hạ một thành viên đại tướng, bổn công chúa thành công gỡ xuống đầu của hắn, lại còn đem ma hồn của hắn cho phá hủy, tương đương với bẻ gãy hắc ám ma chủ một ngón tay. Làm tốt lắm. Không hổ là bổn tọa nữ nhi. Thôn thiên ma chủ rất là thưởng thức nói, sau đó chậm rãi đứng lên. Nó thân cao chí ít có 3 mét trở lên, ăn mặc một thân áo giáp màu đen, lộ ra bạo tạc tính chất cơ bắp. Phụ vương, hắc ám ma chủ đang có ý đồ mở ra ma vực giới thông đạo, lập tức tới ngay cuối cùng nhất giai đoạn, hắn bây giờ lực chú ý đều thả ở trên mặt này, đối với chúng ta thôn thiên ma tộc mà nói là một cơ hội tốt. Ma tộc công chúa trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang nói. Cho nên bổn tọa đang tại suy nghĩ chiến lược kế hoạch. Thôn thiên ma chủ chỉ thạch bản đồ trên bàn. Ma tộc công chúa gật gật đầu. Sau đó khỏe miệng nhếch lên một cái nghiền ngẫm độ cong, đúng rồi, phụ vương, ta lúc trở lại gặp được một kiện có ý tứ sự tình. Hả? Còn có để cho ngươi cảm thấy có ý tứ? Ma chủ có chút tò mò. Có một cái ma tộc người trẻ tuổi ta vậy mà nhìn không thấu tâm tư của hắn, hơn nữa còn là hoàn toàn nhìn không thấu. Ma tộc công chúa trong mắt lóe ra tinh quang. Thậm chí có ma tộc người đào thoát ánh mắt của ngươi. Đây quả nhiên có ý tứ, đó của ngươi ánh mắt tại ma vực giới độc nhất vô nhị. Có thể nhìn thấu bất kỳ ma tộc người tâm, trừ phi thực lực đối phương cực kỳ cao thâm, hoặc là đối phương có bí thuật, mặc kệ loại tình huống nào, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, không bằng mang bổn tọa đi xem một chút người trẻ tuổi kia. Ma chủ rất rõ ràng nữ nhi của mình năng lực, có thể đào thoát ánh mắt của nàng cũng câu dẫn ra hắn hiếu kỳ. Phụ vương không đổi, ngày mai hắn và một cái thượng đẳng ma tướng có quyết đấu, đến lúc sau phụ vương có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ma tộc công chúa cười cười nói. Chương 666, khả năng thấy được một trận giả quyết đấu. Nô Thiên cùng thượng đẳng ma tướng Mạc Nam quyết đấu sự tình rất nhanh truyền khắp thôn Thiên Thành, một cái thượng đẳng ma tướng tại thôn Thiên bộ tộc bên trong coi như có chút sức nặng, đương nhiên, quyết đấu sự tình tin tức truyền ra có Mạc Nam tại phía sau màn thúc đẩy, hắn muốn dạy dỗ Nô Thiên, tự nhiên tại càng nhiều ma tộc mặt người trước đánh Ngô Thiên mặt càng thêm thông khoái. Ngày hôm sau, Lục Ca chỗ ở xung quanh chật ních xem náo nhiệt ma tộc người. Ta thảo, bên ngoài tới thiệt nhiều đồng bào, hắn sao, trước kia từ trước đến nay không có có nhiều người như vậy. Lần này xem náo nhiệt vậy mà có nhiều người như vậy. Lục Ca nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó lại nhìn nhìn vẫn còn ở nhàn nhã run chân Ngô Thiên, nhất thời không lời, như thế trận thế ngươi vẫn còn có tâm tư run chân, chẳng lẽ ngươi không có chút nào khẩn trương. Ngô Thiên giang tay ra nói, tại sao phải khẩn trương? Được rồi, ta không cùng ngươi giật, Mạc Nam đã dẫn người tới, chính ngươi nhìn nhìn xử lý a. Nếu như tới liền đi ra ngoài đi. Sau đó, Ngô Thiên cùng Lục Ca rời đi thạch động. Lúc này thạch động bên ngoài đã tụ tập mấy trăm thậm chí hơn 1.000 cái xem náo nhiệt ma tộc người, trong đó có phổ thông ma tộc người, còn có đông đảo ma binh. Ma tướng đại nhân, rất lâu không thấy được ngươi cao thân thủ, nhanh chóng tiêu diệt kia cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để cho chúng ta mở mang kiến thức ma tướng đại nhân lợi hại. Xung quanh ma binh cùng kêu lên hô to nói. Chiến đấu a, ta thích nhất chiến đấu cùng máu tươi. Một ít phổ thông ma tộc người cũng hưng phấn hô. Có lẽ ma tộc người bản thân nội tâm đều lưu chạy chiến đấu gen, quyết đấu còn chưa bắt đầu xung quanh bầu không khí đều đặc biệt nhiệt liệt, hận không thể lập tức thấy được quyết đấu. Lúc này, Mạc Nam nhìn nhìn Ngô Thiên chậm rãi đã đi tới, nhất thời nheo mắt lại vừa cười vừa nói, bổn tướng còn tưởng rằng ngươi không dám qua, bất quá cuối cùng vẫn còn tới, loại này trị số tinh thần được khích lệ, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cái tên này đều là dũng sĩ. Những lời này hay là lưu cho chính ngươi a? Ngô Thiên cuồng vọng nói. Thật sự là một cái cuồng vọng ra hỏa, đợi tí nữa bổn tướng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thượng đẳng ma tướng lợi hại. Mạc Nam vẻ mặt uy hiếp trừng mắt Ngô Thiên. Lúc này, ma tộc công chúa chân thành mà đến, phiêu giật khêu gợi dáng người để cho tất cả ma tộc người đều điên cuồng. Công chúa điện hạ đến rồi. Cao quý mà mỹ lệ công chúa điện hạ tới, vì công chúa điện hạ hoan hô a. Công chúa điện hạ, chúng ta là tùy tùng của ngươi. Ma tộc công chúa thứ nhất, không khí của hiện trường đều đạt đến điểm cao nhất. Tất cả ma tộc người đều tại hoan hô, ma tộc công chúa đối với thôn Thiên bộ tộc ma tộc người đến nói không chỉ đại biểu cho mỹ lệ cùng gợi cảm, còn đại biểu cho thực lực, ai cũng biết công chúa điện hạ không chỉ xinh đẹp hơn nữa thực lực cũng tương đối lợi hại, trời sinh nhiệt tình yêu chiến đấu ma tộc người tự nhiên sùng bái công chúa. Hôm nay cuộc quyết đấu này để ta tới đảm đương tài quyết, ta lấy thôn Thiên ma chủ danh nghĩa thể, tuyệt đối sẽ bảo vệ quyết đấu công bình, kế tiếp cuộc quyết đấu này không có quy tắc. Quyết đấu hai bên có thể tại lúc quyết đấu có cửu đoán báo thù có đoán báo đoán, thẳng đến một phương nhận thua hoặc là ma hồn hủy diệt thôi. Giống giống. Toàn trường sôi trào. Hôm nay quyết đấu hai bên, thượng đẳng ma tướng Mạc Nam, cùng với Ngô Thiên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Mạc Nam cùng Ngô Thiên đồng thời trả lời. Hảo, hiện tại ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Ma tộc công chúa ra lệnh một tiếng, xung quanh lần nữa vang lên sôi trào tiếng hò hét. Chiến đấu A tao năm. Lên A. Điên cuồng kêu thảm thiết ta. Ta nhiệt tình yêu máu tươi, ha ha. Công chúa tuyên bố bắt đầu về sau liền thối lui đến một bên, sau đó đối với bên cạnh cải trang cách ăn mặc qua thôn Thiên ma chủ nói, phụ vương, chính là người trẻ tuổi kia, ngươi cảm thấy như thế nào? Thôn Thiên ma chủ đỏ thấm con mắt dừng ở Ngô Thiên, dừng một chút mới nói, gia hỏa này trên người có một cỗ đặc thù lực lượng, dù cho bổn tọa cũng không biết đến tột cùng là lực lượng gì, khó trách ngươi nhìn không thấu, chỉ sợ hắn không phải là nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Liền ngay cả phụ vương cũng nói hắn không đơn giản, xem ra hắn thật đúng là không đơn giản. Ma tộc công chúa ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt đối với Ngô Thiên cực kỳ hiếu kỳ. Tại thôn Thiên ma chủ cùng công chúa nghị luận thời điểm, Mạc Nam rút ra bên hông đại đao chỉ vào Ngô Thiên nói, ngày hôm qua, ngươi đã thương con của ta, hôm nay, ta muốn ngươi nằm trên mặt đất, cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, đối với ngươi ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta từ trước đến nay cũng không có hy vọng ngươi hạ thủ lưu tình. Bởi vì ngược lại người ở chỗ này chắc chắn là ngươi. Ngô Thiên lắc đầu nói. Ha ha ha. Thật sự là cuồng vọng tiểu gia hỏa. Xem ra ngươi thật sự là đem thượng đẳng ma tướng không để vào mắt. Kia bổn tướng hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi ngu muội. Mạc Nam cười ha hả nói với Ngô Thiên. Ma tướng đại nhân, tiêu diệt cái này cuồng vọng gia hỏa, ta đã nhìn không được. Ma tướng đại nhân, không cần lại cùng hắn nhiều lời, trực tiếp một đao đưa hắn gạt bỏ. Lên đi, ta đã gấp khó giàn nổi. Xung quanh những ma tộc đó người từng cái một kích động gào thét. Đồng. Một tiếng trầm đục, thân thể của Mạc Nam đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó một đạo hắc sắc xương mù gấp phóng tới Ngô Thiên, độ tương đối nhanh, bất quá Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa như không có phản ứng kịp tựa như. Thượng đẳng ma tướng thực lực tương đương tại nhân loại võ tông cảnh giới, có chừng ngũ lục cấp võ tông cảnh giới bộ dáng, thế nhưng đối với Ngô Thiên mà nói võ tông cảnh giới thật sự quá yếu, thật sự là quá yếu. Cuồng vọng ra hỏa, ngươi nhất định phải chết. Mạc Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại đao đã đến Ngô Thiên cái cổ phía trước. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên cũng bị cắt cổ thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ. Ồ, người đâu? Mạc Nam sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Ta thảo. Ta là không phải là hoa mắt, hắn vậy mà đột nhiên biến mất, biến mất. Ngươi không nhìn lầm, hắn biến mất. Người đâu? Chẳng lẽ hắn hội thuấn gian di động? Lúc Ngô Thiên biến mất thời điểm, xung quanh tất cả ma tộc người đều kinh sợ ngây người, Ngô Thiên tại bọn họ dưới mi mắt tiêu thất, đây quả thực là bất khả tư nghị. Không, hắn không có tiêu thất, hắn tại thần tướng đại nhân sau lưng, các ngươi nhìn, hắn tại thần tướng đại nhân sau lưng. Đột nhiên, một cái ma binh thấy được Ngô Thiên xuất hiện ở Mạc Nam sau lưng, nhất thời la lớn. Sau đó, tất cả ma tộc người ánh mắt đều quang hướng sau lưng của Mạc Nam. Hiển nhiên, Mạc Nam cũng cảm giác được Ngô Thiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Ngươi độ quá chậm, chấm ta cũng không muốn xuất thủ. Ngô Thiên thanh âm tại Mạc Nam sau lưng vang lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Mạc Nam không kịp chấn kinh, nghe được Ngô Thiên nói chuyện hắn chuẩn bị tiến hành phản kích. Nhưng mà không đợi Mạc Nam phản kích, đồng một tiếng, Mạc Nam phía sau lưng đụng phải trọng kích. Sau đó thân thể của hắn như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, đón lấy trùng điệp mới ngã xuống đất, sừng sốt về phía trước trượt đi hơn 10m mới dừng lại, trên mặt đất cũng bị thân thể của hắn sát xuất ra một đường thật dài lỗ khảm. Thấy như vậy một màn, tất cả ma tộc người đều trừng lớn hai mắt, bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy Ngô Thiên xuất thủ, sau đó liền thấy được Mạc Nam bay ra ngoài, đây cũng quá giả a. Chương 667, ta hiện tại muốn ăn thảo. Này tình huống như thế nào? Ma tướng đại nhân vì cái gì đột nhiên bay ra ngoài, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Gia hỏa kia đột nhiên tiêu thất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở ma tướng đại nhân sau lưng, cuối cùng đột nhiên để cho ma tướng đại nhân bay ra ngoài, như thế nào nhiều như vậy đột nhiên. Chẳng lẽ mới vừa rồi là kia cái gọi là Ngô Thiên ma tộc người xuất thủ. Tại Mạc Nam Phi sau khi ra ngoài, tất cả ma tộc người đều kinh sợ ngây người, đợi đến phản ứng kịp về sau đều rất là nghi hoặc thảo luận. Đương nhiên, Thôn Thiên Ma chủ cùng công chúa đối với vừa rồi sinh hết thảy đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thật nhanh độ, chỉ bằng vừa rồi độ, ít nhất là thượng đẳng ma soái thực lực. Công chúa có chút kinh ngạc nói. Ma chủ lắc đầu, hai mắt đỏ ngầu dừng ở Ngô Thiên, chậm rãi nói, thượng đẳng ma soái cũng không có hắn loại này độ, nhìn hắn thong dong biểu tình, hắn hẳn là có lưu chỗ trống, gia hỏa này quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Dung Nhi, ngươi đợi tí nữa hảo hảo điều tra một chút thân phận của hắn, tuy hắn đã qua huyết hệ, nhưng bổn tọa vẫn còn có chút lo lắng thân phận của hắn. Vâng, phụ vương. Mạc Bác thấy được cha mình ngã nhào trên đất, vội chạy tới hồ, phụ thân ngươi không sao chứ? Mạc Nam cắn răng khởi động, có chút thống khổ địa lắc đầu nói, ta không sao, không sao, điểm này lực lượng vẫn không thể làm gì ta. Nói qua, Mạc Nam vẻ mặt lanh ý trừng mắt Ngô Thiên, hai tay nắm bắt đại đao đối với Ngô Thiên nói, vừa rồi bổn tướng khinh thường, lần này bổn tướng nhất định phải làm cho ngươi ngã xuống. Vừa dứt lời, Ngô Thiên lại biến mất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền đạt đến Mạc Nam bên cạnh. Mạc Nam trong chớp mắt trừng lớn hai mắt đỏ ngầu, trong mắt ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Đồng. Lại là một tiếng trầm đục, thân thể của Mạc Nam lần nữa bay ra ngoài, lần này bay xa hơn mạnh hơn nữa lần này ngã trên mặt đất về sau trực tiếp ngất đi. Tất cả ma tộc người lần nữa trợn mắt há hốc mồm, ngươi sao? Này hắn sao không gọi làm quyết đấu, mà hẳn là gọi là hành hạ đến chết, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép nhà. Giống giống. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, vậy mà một chiêu đánh bại ma tướng đại nhân, quá lợi hại. Xem ra chúng ta thôn thiên ma tộc lại xuất hiện một vị tuổi trẻ cường giả, ha ha, đây là chúng ta thôn thiên ma tộc phúc khí. Hảo, làm tốt lắm. Nô Thiên vốn cho rằng đánh bại cái này ma tướng nhất định sẽ đưa tới một hồi trào phúng cùng không cam lòng, thế nhưng là kết quả hoàn toàn tương phản, xung quanh những ma tộc đó người đều tại vì chính mình ủng hộ, khiến cho Ngô Thiên là sững sờ sững sờ. Lục ca trực tiếp lao đến, không ngừng mà vỗ bờ vai Ngô Thiên gầm rú nói, khó trách ngươi tiểu tử như vậy tự tin, nguyên lai là cái này sao mạnh mẽ, một chiêu liền đánh bại thượng đẳng ma tướng. Xem ra sau này ca còn muốn đi theo ngươi lan lộn, ha ha, lợi hại, tương đối lợi hại. Lần này quyết đấu, Ngô Thiên thắng. Lúc này ma tộc công chúa đứng ra la lớn. Giống giống xung quanh ma tộc nhân đại âm thanh gầm rú lấy. Tiểu Ngô, đi đi đi, hôm nay ngươi quyết đấu thắng thượng đẳng ma tướng, để ăn mừng, ca dẫn ngươi đi ăn được ăn. Lục ca ôm Ngô Thiên cái cổ hưng phấn nói. Không có vấn đề, bất quá ta lần này cũng không muốn ăn tối như mực thịt. Ngô Thiên trước đó nhắc nhở. Vậy là đương nhiên, tuyệt đối là ăn ngon. Lục ca vũ bộ ngực cam đoan nói. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Lục ca cùng đi hướng thôn Thiên Thành ăn cái gì vị trí. Lục ca mang theo Ngô Thiên đi tới một cái hang đá bên trong, không thể không nói ma vực giới kiến trúc đều là dựa vào núi đá, bởi vì toàn bộ ma vực giới hoàn cảnh ảnh hưởng, nơi này thực vật rất là hi hữu, cho nên không thể không chỉ có thể dựa vào núi đá tới kiến tạo cư trú chỗ. Còn có, bất kể là nhân gian giới hay là ma vực giới đều có tiểu, chỉ là tiểu chủng loại không giống nhau. Lục ca mang theo Ngô Thiên tới địa phương chính là một cái uống rượu ăn cái gì vị trí, tuy đơn sơ, nhưng rất nhiều ma tộc người đều tới nơi này tiêu phí. Tiến nhập hang đá, không gian bên trong rất là rộng rãi, đương nhiên, ma tộc người cũng cực kỳ đông đảo, hơn nữa các loại hình ma tộc người đều có. Không thể không nói ma tộc người tương đối mở ra, rất nhiều ma tộc người ngay ở chỗ này triển miên, còn bên cạnh những ma tộc đó người trách móc không thấy. Huynh đệ, nơi này không tệ à, lại có thể uống rượu ăn cái gì lại có thể cùng ma tộc nữ nhân triển miên, chỉ cần trên tay ngươi có ma vực tệ liền có thể đạt được hưởng thụ tốt nhất, hôm nay ca để ăn mừng thắng lợi của ngươi liền bất cứ giá nào. Nói đi, ngươi muốn ăn cái gì uống gì? Lục ca vẻ mặt tiêu ý mà hỏi. Ngươi liền theo liền tới điểm A, chỉ cần không phải tối như mực thịt là được rồi. Được rồi, lão bản, trước cho huynh đệ của ta tới một vò tử địa ngục hỏa, sau đó lại tới một nồi tiểu meo. Lục ca đối với tiểu quán lão bản hô. Lão bản cười hỏi, lục đầu, ngươi có nhiều như vậy mà vượt tệ sao? Ca hôm nay cao hứng, hôm nay bất cứ giá nào, đem đoạn này thời gian tích lũy xuống ma vượt tệ đều bỏ ra, lão bản. Không muốn nhiều lời, nhanh chóng lên đây đi. Lục đầu tìm một chỗ ngồi xuống về sau khoát tay nói. Rất nhanh liền cho các ngươi đưa qua. Ngô Thiên cũng không có quản địa ngục hỏa cùng tiểu meo đến cùng là vật gì. Nơi này là ma vực giới. Ngô Thiên trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu. Tốt nhất không nên hỏi nhiều cũng được. Rất nhanh, Lục ca gọi đồ vật lên đây. Địa ngục hỏa chính là ma vực giới tiểu. Tiểu meo thì là địa ngục giới rau. Địa ngục hỏa thoạt nhìn cùng nhân gian giới không sai biệt lắm. Thế nhưng này tiểu meo lại làm cho Ngô Thiên bó tay rồi, hắn này sao quả thật chính là một nồi côn trùng, ta thảo, là một nồi côn trùng còn không nói, lại còn là một nồi vẫn còn ở nhúc nhích côn trùng. Tiểu Ngô, tới, uống rượu, địa ngục hỏa thế nhưng là nơi này tốt nhất tiểu, tiểu meo là nơi này món ngon nhất đồ vật, hôm nay ca thỉnh ngươi. Lục ca vì Ngô Thiên rót một chén rượu cười nói, tiểu meo hay là lưu cho chính ngươi ăn đi, ta uống địa ngục hỏa là được rồi. Ngô Thiên khoát tay nói. Tiểu meo ngươi cũng không ăn. Huynh đệ, ngươi đến cùng muốn ăn cái gì? Lục ca rất là kỳ quái hỏi. Ta hiện tại muốn ăn thảo. Ngô Thiên hồi đáp. Ăn cỏ. Ừ, thảo loại thức ăn này đích xác mỹ vị, đáng tiếc chúng ta ma vực giới cực kỳ hi hữu. Nghe nói nhân gian giới rất nhiều thảo, là có một ngày có thể đến tới nhân gian giới, ca khẳng định đem thảo ăn đủ. Lục ca vẻ mặt hướng tới nói. Ngô Thiên nhất thời không lời vô đầu, này Lục ca đầu thật đúng là đơn giản. Huynh đệ, tới. Chúc mừng ngươi quyết đấu thắng lợi, chúng ta tới đi một cái. Lục ca giơ lên một chén địa ngục hỏa nói. Ngô Thiên bưng lên địa ngục hỏa cùng Lục ca đụng, đón lấy rót vào trong miệng. Kết quả Ngô Thiên cảm giác được như là một cỗ hỏa diễm chui vào hắn trong dạ dày, trong chớp mắt để cho toàn thân hắn sôi trào lên, tựa như cùng đưa thân vào hỏa diễm bên trong. Rượu này thật sự là đã quyển, là ta uống qua tối đã quyển tiểu. Uống một hớp lớn, Ngô Thiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, địa ngục hỏa này thật đúng là tiểu như kỳ danh. Phảng phất là địa ngục hỏa diễm. Hảo tiểu à, hảo tiểu là hơn uống chút, ngươi cũng không ăn đồ vật, là hơn uống rượu, ca hôm nay bất cứ giá nào. Tới, uống rượu. Sau đó, hai người một chén tiếp một chén uống rượu, cho dù lấy Ngô Thiên hiện tại cảnh giới có cảm giác đã có chút chóng mặt, cảm giác này làm cho người ta phiêu dục tiên. Dũng sĩ, chú ý uống chung một chén sao. Đột nhiên, một cái thanh âm quyến rũ từ Ngô Thiên sau lưng truyền đến. Chương 668, tự gây nghiệt. Ngô Thiên quay đầu lại nhìn lại, một cái quần áo cực kỳ bại lộ ma tộc nữ nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười quyến rũ nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Mặc dù nói nữ nhân trước mắt này muốn dáng người có dáng người muốn tướng mạo có tướng mạo, đáng tiếc nội tâm để lộ ra phong tao, đối với loại nữ nhân này, Ngô Thiên cũng không có hứng thú. Ngô Thiên không có hứng thú, thế nhưng Lục ca lại là trực lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, thậm chí trong mắt đều nhanh trừng ra. đương nhiên chú ý, ta không có tiền. Ngô Thiên giang tay ra trực tiếp cự tuyệt nói. Tiểu Ngô, mỹ nữ cùng chúng ta uống rượu, thế nào có thể cự tuyệt đâu này, mỹ nữ, hắn không bồi ngươi uống, ca cùng ngươi uống. Lục ca đối với mỹ nữ vây vây tay cười đùa nói. Đa tạ đẹp trai. Nữ nhân lắc mông chi đi đến Lục ca bên người ngồi xuống. Lục ca ôm nữ nhân vòng eo vì nàng rót một chén lĩnh rượu, sau đó cười nói, mỹ nữ, tới, chúng ta tới trước làm một chén. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời không lời lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là bụng đói ăn quảng. Đẹp trai, buổi tối hôm nay có muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi? Chỉ cần 1000 lượng ma vực tệ, ta cả đêm liền thuộc về dũng sĩ ngươi rồi. Uống rượu thời điểm, nữ nhân này ôm lấy Lục ca cái cằm dụ dỗ nói. Lục ca rất là kích động, thế nhưng là ngược lại vừa nghĩ bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này. Ca tổng cộng gia sản thêm vào cũng không có 1000 lượng ma vực tệ, có thể hay không tiện nghi một chút. Vậy ngươi có bao nhiêu đâu này? Nữ nhân hỏi. Tổng cộng 10 lượng. Lục ca ngượng ngùng nói. 10 lượng. Ma tộc này nữ nhân nghe được Lục ca lời trong chớp mắt liền đứng lên, hai mắt đỏ ngầu bên trong mang theo nồng đậm phẫn nộ. 10 lượng ma vực tệ lại vẫn muốn chơi lão nương, nguyên lai ngươi hắn sao là một cái cùng bê nha. Kia lão nương cũng liền không bồi ngươi chơi, vừa rồi cho dù 10 lượng ma vực tệ, lấy ra đi. Lục ca nhất thời sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc nói, ta vừa rồi cũng còn không có chơi, thế nào sẽ không có 10 lượng đâu này. Ngươi đối với lão nương động thủ động cước, đã sớm vượt qua 10 lượng, không muốn chít chít méo mó, nhanh chóng giao ra 10 lượng ma vực tệ. Ngươi đây quả thực là cướp bóc, ngươi còn quát ta một chén lĩnh rượu. Lại vẫn muốn ta 10 lượng ma vực tệ, ngươi này hoàn toàn chính là cướp bóc. Lục ca tức giận bất bình nói. Truy hệ. N của tôi. Nét. Ý tứ của ngươi nói đúng là ngươi không cho. Ma tộc nữ nhân mặt lạnh hỏi. Tiền này ta tuyệt đối sẽ không cho. Lục ca cũng là mặt lạnh nói. Hảo, rất tốt. Các huynh đệ, gia hỏa này chơi liền nghĩ vung tay không trả nợ, các ngươi nói làm sao bây giờ. Ma tộc nữ nhân nhất thời đối với xung quanh hô to một tiếng. Nhất thời. Xung quanh mấy bàn ma nhân đều đứng lên, thêm vào có chừng 1-2 chục người, tất cả đều hướng phía Ngô Thiên nơi này vây quanh qua, hiển nhiên những người này chính là cái này ma tộc nữ nhân đồng lõa. Lúc này, Lục ca mới phát hiện mình bị người khác lừa rồi, đáng tiếc đã chậm. Đại ca, gia hỏa này là một cùng bê, mà còn kiên quyết không trả tiền, ngươi nói làm sao đây? Ma tộc nữ nhân đối với một cái 3 mét cao cường tráng ma nhân nói. Cái này cường tráng ma nhân vắt trên lưng lấy một bả cự phủ. Cự phủ chí ít có dài 2 mét, thoạt nhìn cực kỳ uy mãnh, tướng mạo cũng là tương đối thô kệch. Tiểu tử, chơi liền không muốn trả thù lao, chuyện này là không phải là có chút quá mức. Mặc kệ ngươi là cỡ nào nghèo, bây giờ lập tức đem trên người tất cả thứ đáng giá giao ra đây, lão tử liền không cùng người so đo. Uy mãnh ma nhân chỉ vào Lục ca rất là bá đạo nói. Các ngươi này hoàn toàn chính là mạnh mẽ tước đoạt, ta vừa rồi cũng không có chơi như thế nào, làm sao lại phải trả tiền đâu này. Lục ca biết mình bị lừa. Đương nhiên không nguyện ý trả thù lao, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hừ hừ, xem ra tiểu tử ngươi còn không biết danh tiếng của lao tử, nói thật cho ngươi biết, lao tử là vùng này cai quản người ma bá, tại lao tử địa bàn nháo sự tuyệt đối sẽ trả giá lớn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc là giao tiền, ngươi chọn cái nào. Ma bá đem trên lưng cự phủ trùng điệp đè xuống đất, vang một tiếng, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Thấy như vậy một màn. Lục ca trong lòng là khẩn trương cảm giác có chút hư, hắn nhìn thoáng qua đối diện Ngô Thiên, lúc này Ngô Thiên vô cùng lãnh tĩnh, lúc này hắn hơi hơi đã có một chút lực lượng, hắn biết Ngô Thiên rất lợi hại, nếu như Ngô Thiên không có hoảng hốt. Vậy nói rõ Ngô Thiên có nắm chắc ứng phó. Các ngươi này rõ ràng chính là thiết lập ván cục, ta muốn hướng ma chủ đại nhân phản ứng, hơn nữa ta báo cho các ngươi, ta thế nhưng là ma binh, là vì ma chủ đại nhân làm việc, các ngươi tốt nhất không muốn sảng bậy. Lục ca vô bộ ngực nói. Ơ. Còn là một cái ma binh, đại khái là cái hạ đẳng nhất ma binh a, ha ha. Bất quá cho dù ngươi là ma binh thì như thế nào, chẳng lẽ liền có thể chơi không trả tiền sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, đã như vậy lao tử liền trực tiếp đem ngươi chém chết. Ma bá khinh thường nói, sau đó trực tiếp đi qua một tay bắt lấy Luka. Luka bị ma bá bắt lấy, căn bản phản kháng không được, thực lực của hắn hay là quá yếu. Huynh đệ, cứu mạng a, hắn muốn chém ta. Luka bị ma bá bắt lấy. Nhanh chóng hướng đối diện Ngô Thiên cầu cứu. Ha ha, tiểu tử, không ai có thể cứu được ngươi, đây chính là lao tử tài quản địa bàn. Ma bá cười ha hả vẻ mặt khinh bị nói. Bên cạnh ma bá thủ hạ cũng cười theo. Chúng ta đại ca ma bá có thể so với hạ đẳng ma soái thực lực, bị chúng ta đại ca bắt lấy liền trở chết đi. Chỉ là một cái hạ đẳng ma binh dám khiêu chiến chúng ta đại ca quyền uy, đây không phải tìm đường chết sao. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất chảnh sao? Thế nào đảo mắt liền hướng người khác cầu cứu rồi đâu này? Thật là một cái trăng bức. Lục ca nhìn nhìn vẫn tại uống rượu Ngô Thiên, nhất thời có chút bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ca sắp khoác, ngươi thế nào liền một chút không có đồng tình tâm đâu này? Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý nhìn nhìn ca bị giết sao? Tự gây nghiệt không thể sống, ta cũng đã cự tuyệt nữ nhân kia, ngươi còn muốn chính mình chủ động đem phiền toái ôm trên thân, chịu chút giáo huấn cũng tốt. Ngô Thiên nuốt vào một ngụm rượu, sau đó vẻ mặt nụ cười nói, ngươi, được rồi, ca sai rồi còn không được sao? Nhanh chóng cứu cứu ca, ca thật sự muốn khoác. Lục ca bị ma bá chộp vào trên tay không thể động đậy, vẻ mặt đau khổ hướng Ngô Thiên cầu cứu. Tiểu tử, lão tử nói không ai có thể cứu được ngươi, đi chết đi. Ma bá quát lạnh một tiếng, giơ lên trong tay cự phủ liền bổ về phía Lục ca. A, ta muốn đã chết. Lục ca hét thảm một tiếng. Đông một tiếng, ngay tại Lục ca cho là mình muốn khoác thời điểm, ma bá trong tay cái thanh kia cự phủ cự ly Lục ca cái cổ cũng chỉ có 1 cm cự ly, Lục ca thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đau đớn kinh phong. Kình phong trực tiếp tại trên cổ hắn lưu lại một mảnh ấn ký. Ngươi giết hai ta không ngăn trở, thế nhưng ngươi ở nơi này giết người đã có thể hư mất ta uống rượu hào hứng, ta mới vừa vặn có uống rượu hào hứng, nếu là bị ngươi hư mất ta đã có thể mất hứng. Nô Thiên một tay bưng một chén rượu, tay kia nắm bắt lưỡi búa thản nhiên nói, nói xong, Nô Thiên trực tiếp đem một chén rượu rót vào trong miệng cuối cùng một ngụm nuốt xuống, lộ ra thoải mái biểu tình. Chương 669, ma tộc người kinh nghiệm nhiều. Thấy được trước mắt gần trong gang tấc cự phủ lưỡi búa, Lục ca nhất thời thở ra một hơi, vừa rồi sợ tới mức trái tim đều nhanh muốn bông xuất hiện. Ma bá công kích bị Ngô Thiên ngăn trở, hắn nhất thời nhìn về phía Ngô Thiên, nhíu mày nói, tiểu tử, lão tử khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, còn có, ngươi lời nói mới rồi rất cuồng vọng, lão tử khuyên ngươi lập tức lăn, bằng không lão tử liền ngươi một chỗ chém. Ngô Thiên lần nữa uống một hớp rượu lớn, đánh một cái ở một cái nói, tại tiểu không có uống hết lúc trước ta cũng sẽ không đi. Ma bá nhất thời liền nở nụ cười, ha ha, ngươi cái tên này lá gan thật đúng là đại, có phải hay không ngươi cũng cảm giác mình đã chẳng sống. Bên cạnh ma bá các tiểu đệ cũng cười theo. Lại là một cái trăng bức, vậy mà liền chúng ta ma bá lời của lão đại cũng dám không nghe, không muốn sống nữa. Bọn họ là một phe, đương nhiên là một đám trăng bức. Ngươi nói đối với, đợi tí nữa có bọn họ khóc thời điểm. Nô Thiên buông ra ma bá búa, sau đó hướng trong chén rót một chén rượu, đón lấy nhìn nhìn ma bá từng chữ từng câu nói. Hiện tại ta cảnh cáo ngươi, lập tức cho ta rời đi nơi này, không muốn hư mất ta uống rượu hào hứng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ha ha ha. Gia hỏa này vậy mà uy hiếp lão tử, quá hắn sao khoa trường à, lão tử có một ngày vậy mà sẽ bị một cái vô danh gia hỏa uy hiếp. Các huynh đệ, các ngươi nhìn thấy chưa, gia hỏa này uy hiếp ta, ta hiện tại thật sự thật là sợ bị hắn đánh. Ma bá giả trang một bộ sợ hãi biểu tình cười to dễ cợt nói. Ha ha, xung quanh ma bá các tiểu đệ đi theo cười lên ha ha. Trong mắt tất cả đều mang theo các loại khinh bỉ thần sắc. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là từng miếng uống vào trong chén địa ngục hỏa. Thấy được Ngô Thiên nhàn nhã biểu tình, Lục ca trong lòng nhất thời nở nụ cười. Đi qua cùng Ngô Thiên mấy ngày nay ở chung, hắn đã biết Ngô Thiên cá tính, loại vẻ mặt này nói rõ Ngô Thiên có tuyệt đối nắm chắc. Lục ca hiểu rõ Ngô Thiên cá tính, thế nhưng ma bá lại là hoàn toàn không hiểu. Hắn nhìn thấy Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, cảm giác mình đã bị vũ nhục. Uy, tiểu tử. Lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi này cái gì thái độ? Là xem thường lão tử sao? Ma bá dùng cự phủ chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Ừ, đúng vậy. Ngô Thiên gật gật đầu hồi đáp. Ma bá nhất thời liền nổi giận, đối với thủ hạ quát, ư được. Gia hỏa này chỉ biết uống, mấy người các ngươi cho lão tử rót hắn uống cái đủ. Lão đại, không có vấn đề, chúng ta cam đoan để cho hắn uống đến thư thư phục phục. Ha ha, hai cái ma tộc người vui cười đi đến Ngô Thiên bên cạnh. Cầm lấy trên bàn một vò rượu chuẩn bị hướng Ngô Thiên trong miệng rót. Đông một tiếng, trong tay bọn họ kia một vò rượu bay lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh, hai cái này ma bá thủ hạ trực tiếp bay ngược ra ngoài, trung điệp đụng vào trên vách tường, thân thể sửng sốt trực tiếp khảm nạm tiến vào. Về phần Ngô Thiên thì là một tay tiếp được bay lên một vò rượu, sau đó cho chén của mình đổ đầy tiểu. Thấy như vậy một màn, ma bá cùng thủ hạ của hắn nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Ư được. Người này còn là một cao thủ, mấy người các ngươi cho lão tử cùng tiến lên. Ma bá phản ứng kịp về sau mệnh lệnh chính mình cái khác mười mấy tên thủ hạ một chỗ hướng Ngô Thiên công kích. Mười mấy cái ma tộc người công kích qua, Ngô Thiên ngửa đầu đem rượu trong chén rót vào trong miệng, đón lấy trong chớp mắt đem trong tay chén ngã văng ra ngoài. Vang một tiếng, vãi đi ra kia cái chén trực tiếp đem một cái thủ hạ cho đánh bại, thậm chí đầu cũng bị nện đến nở hoa rồi. Sau đó Ngô Thiên hai tay ôm lấy kia một vò rượu ngửa đầu hướng trong miệng rót lấy. Bành bành bành. Tại Ngô Thiên uống rượu thời điểm, xung quanh những ma tộc đó người không ngừng bay ngược ra ngoài, từng cái một như bóng da đồng dạng nện vào trên vách tường. Thấy như vậy một màn, ma bá hai mắt trừng được lão đại, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này yếu đuối ma tộc người vậy mà lợi hại như vậy, đem thủ hạ của hắn từng cái một đánh bay, thủ hạ trong mắt hắn quả thật liền cùng giấy đồng dạng. Lúc Ngô Thiên một sạp hàng uống rượu cho tới khi nào xong thôi, còn có một cái ma bá thủ hạ đứng, Ngô Thiên không chút do dự đem vỏ rượu đánh hướng cuối cùng kia thủ hạ. Ca sát một tiếng, ma bá cái cuối cùng thủ hạ đầu nở hoa. Hảo! Tiểu Ngô, lợi hại, ngươi quả thật quá lợi hại. Lục ca thấy như vậy một màn. Hưng phấn vỗ tay. Thấy mình tiểu đệ tất cả đều bị tiêu diệt, ma bá sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, siết chặt cự phủ đối với Ngô Thiên giận dữ hét, ngươi tên hôn đàn này. Lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi, đi chết đi. Ầm ầm. Ma bá một búa đập trúng mặt đất, trong chớp mắt để cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Nhưng khi hắn muốn nhắc tới búa thời điểm, lại phát hiện búa bị Ngô Thiên một chân giẫm nát trên mặt đất, hắn dùng vị trí bú sữa mẹ khí lực cũng không thể rút lên búa. Ngươi thậm chí có lớn như thế lực lượng, ngươi đến cùng là người nào? Ma bá bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, hắn tự cho rằng thực lực của mình không tính chênh lệch, nhưng là bây giờ hắn có một loại nghiêm trọng cảm giác bị thất bại. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn ma bá, chậm rãi nói, ta nói với ngươi không muốn phá hư ta uống rượu hào hứng, ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe, đây là chính ngươi lựa chọn kết quả, chớ có trách ta. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo hắc ảnh từ ma bá trước mặt lướt qua, đến ma bá sau lưng. Ma bá vẻ mặt mờ mịt, đột nhiên, hắn cảm giác được cổ mình có một cỗ cảm giác mát, sau đó dùng dấu tay sờ cái cổ, cuối cùng đưa tay đặt ở trước mắt, trên tay là tử hồng sắc máu tươi. A ma bá trong chớp mắt che yết hầu, vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên, muốn nói chuyện thế nhưng là một chữ đều nói không ra. Đông một tiếng, ma bá thân thể cao lớn đảo hướng trên mặt đất, sau đó một cỗ hắc khí từ trong cơ thể hắn dâng lên, hắc khí ngưng tụ thành ma bá bộ dáng, thế nhưng là hắc khí hí một tiếng cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ma bá, đạt được kinh nghiệm 20000. Làm ma bá ngủm, Ngô Thiên trong đầu vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là một cái chỉ là võ tông cảnh giới ma tộc người thậm chí có 20 vạn kinh nghiệm, quả nhiên giết ma tộc người kinh nghiệm so với nhân loại kinh nghiệm càng nhiều. Ta thảo. Tiểu Ngô, ngươi cũng quá lợi hại à, vậy mà liền ma bá ma hồn đều tiêu diệt, ngươi nói ngươi đến cùng là ai? Thậm chí có như thế bản lĩnh. Lúc này Lục Ca vọt tới trước mặt Ngô Thiên kinh ngạc nói. Tiểu ý tứ mà thôi. Ngô Thiên nhún vai nói, đừng nói là ma hồn, chỉ cần bị Hắc Long đao giết. Chính là thần hồn của chân thần cũng đều thành cặn bã. Đông đông đông. Vừa lúc đó, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, sau đó liền thấy được đông đảo ăn mặc áo giáp ma binh vọt vào tiểu quán vây quanh Ngô Thiên, trong chớp mắt liền đem trong chắn được chật như nêm cối. Vậy mà tại thôn thiên ma chủ dưới chân lạm sát đồng tộc ma nhân, lá gan thật sự quá lớn, cho bản soái đem tên hôn đả này cho bản soái bắt lại ba. Cầm đầu một cái ma binh tướng lánh nhìn Ngô Thiên tức giận quát. Ma soái đại nhân bất giận nha. Chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm. Thấy đông đảo ma binh muốn bắt Ngô Thiên, Lục Ca nhanh chóng tiến lên khuyên bảo. Hiểu lầm cái rắm, ngươi cũng là đồng nưu, cho bản xoáy một chỗ bắt lại. Chương 670, vì thăng cấp mà phân đấu. Ma xoáy ra lệnh một tiếng, xung quanh ma binh trong chớp mắt liền đem Lục Ca cho bắt lại. Ai hắn sao dám động hắn một chút, lao tử giết đi ai. Ngô Thiên đột nhiên một tiếng giống giận vang lên, tất cả ma binh cũng bị kinh hãi. Ma xoáy nhất thời nhìn về phía Ngô Thiên, ánh mắt trở nên một mảnh ẩm trầm. Sau đó cười lạnh nói, ngươi thật đúng là khẩu suất của ngôn, ngươi biết chúng ta đều là người nào sao? Chúng ta đều là thôn thiên ma chủ dưới cờ tướng sĩ, ngươi muốn là dám động chúng ta một chút, bản soái cam đoan ngươi đi không ra nơi này. Vậy thì như thế nào, ta hiện tại để cho ngươi thả hắn, không hơn. Ngô Thiên không thèm để ý chút nào, hắn mới mặc kệ cái thôn thiên gì ma chủ. Các ngươi ở chỗ này tư đấu còn chưa tính, bây giờ còn lạm sát đồng tộc ma nhân, đây là thôn thiên thành nặng nhất đại chịu tội. Hôm nay bất kể như thế nào các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, thức thời không cần có bất kỳ phản kháng, bằng không bản soái sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết cảm thụ. Ma soái chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt nộ khí nói, ta hôm nay còn muốn phản kháng, các ngươi muốn tới chẳng quản đến đây đi. Ngô Thiên kia không chút nào khách khí nói, hừ, lẽ nào lại như vậy, cho bản soái đem cái này cuồng vọng ra hòa bắt, bản soái muốn đối với hắn tiến hành tộc phương pháp xử trí. Ma soái chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt những cái này ma binh. Để cho một chút, để cho một chút. Vừa lúc đó, một người tướng lãnh mang theo một đám ma binh từ bên ngoài đi vào, Diệp ma soái đại nhân, nơi này thật sự là thật náo nhiệt, ngươi đây là đang làm gì đó. Thấy được cái này tướng lãnh, Lục ca nhất thời trừng to mắt có chút mừng rỡ hô, Hồ ca, ngài tới vừa vặn, ngươi được cứu trợ cứu chúng ta nha. Diệp ma xoáy thấy được tới ma tộc này người, nhất thời nhíu nhíu mày, vẻ mặt lanh ý mà hỏi, Hồ đồng, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới nơi này đương nhiên không phải là uống rượu, mà là chấp hành phía trên nói rõ xuống nhiệm vụ nha. Hồ đồng giang tay ra nói, ngươi đường đường một cái ma xoáy, vậy mà tự mình dẫn người chấp hành nhiệm vụ. Diệp ma xoáy híp mắt hỏi, Diệp ma xoáy không phải là đồng dạng tự mình dẫn đội sao? Hồ đồng cười một tiếng nói, ngươi chấp hành nhiệm vụ liền chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng không muốn ảnh hưởng bản xoáy chấp hành nhiệm vụ là tốt rồi. Diệp ma xoáy vẻ mặt thành thật nói, vậy là đương nhiên, ta hiện tại là tới bắt tiềm phục tại thôn thiên ma tộc gián điệp, kia cái gián điệp chính là ma bá. Hồ đồng vẻ mặt nụ cười nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh ma bá thi thể, nhất thời liền trừng lớn hai mắt, ơ, này không phải là kia cái gián điệp sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy bị người trừ đi, thật sự là hả hê lòng người. Ta phải cảm tạ diệt trừ cái này gián điệp người, là ai? Hồ ca, là huynh đệ của ta Ngô Thiên, chính là hắn tiêu diệt ma bá được. Lục ca nhanh chóng chỉ vào Ngô Thiên hô. Nguyên lai là cái này vị tuổi trẻ dũng sĩ, thật sự là rất cảm tạ ngươi xuất thủ diệt trừ thôn thiên này ma tộc phản đồ, vì biểu đạt bản soái đối với cảm tạ của ngươi, bản soái quyết định dẫn ngươi đi gặp ma chủ đại nhân đi lấy phong thưởng, đi thôi. Hồ Đồng nhìn nhìn Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Đứng lại. Hắn ở chỗ này tư đấu mà lại lạm sát đồng tộc đồng bào, bản soái muốn đối với hắn chấp hành tộc phương pháp, ngươi không thể dẫn hắn đi. Diệp ma soái cao giọng chặn lại nói. Ngươi khôi hài à, hắn thế nhưng là tiêu diệt thôn thiên ma tộc gián điệp, ngươi lại muốn đối với hắn chấp hành tộc phương pháp, ngươi có phải điên rồi hay không? Diệp ma soái, ta có thể báo cho ngươi, ma bá là hắc cá ma chủ phái tới gián điệp. Vị này dũng sĩ tiêu diệt gián điệp thế nhưng là một cái công lớn, ngươi nhất định phải đối phó hắn. Nếu như ta đem việc này bẩm báo ma chủ đại nhân, Diệp ma soái cảm thấy ma chủ đại nhân sẽ như thế nào nghĩ? Hồ đồng nhiều hứng thú nói với Diệp ma soái. Diệp ma soái nhất thời nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, Hồ đồng, ngươi tốt nhất không nên nói lung tung, ngươi xác định ma bá là gián điệp. Nói thật cho ngươi biết, bản soái nhìn chằm chằm ma bá đã thật lâu rồi, hắn là gián điệp chứng cứ đã sớm thu thập đủ toàn bộ. Hồ Đồng vẻ mặt tự tin nói. Diệp ma xoáy biểu tình trở nên ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua Ngô Thiên, nghĩ nghĩ nói, đã như vậy, kia bản xoáy tạm thời cũng không cùng người này so đo, việc này bản xoáy hội hướng ma chủ đại nhân báo cáo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi. Diệp ma xoáy đi thong thả. Hồ Đồng đối với Diệp ma xoáy bóng lưng vẫy vây tay. Tại Diệp ma xoáy sau khi rời đi, Lục ca nhất thời hưng phấn đi đến trước mặt Hồ Đồng, cười ha hả nói, Hồ ca, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, Diệp ma xoáy nhất định sẽ đem chúng ta bắt trở về đi. Diệp ma xoáy là Mặc Nam tướng lãnh, hắn nhất định là vì cho Mặc Nam tìm mặt mũi. Hồ Đồng trừng Lục ca liếc một cái, nói, ngươi cái tên này sẽ gây chuyện, lần này nếu không phải ta tới, ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy. Lục ca sờ lên đầu cười nói, đúng rồi, tiểu ngô, vị Hồ ca này là ca người lãnh đạo trực tiếp, là đại danh đỉnh đỉnh thượng đẳng ma xoáy, cũng là cùng bộ lạc lão bằng hữu. Ca có thể lên làm ma binh chính là Hồ ca mang, có thể tích ca thực lực quá yếu theo không kịp Hồ ca bước chân, đến nay chỉ là một cái nho nhỏ hạ đẳng ma binh. Lục ca hướng Ngô Thiên giới thiệu nói, sau đó lại hướng Hồ Đồng giới thiệu Ngô Thiên. Hồ ca, vị này chính là Ngô Thiên, là ta gần nhất trao huynh đệ. Hồ Đồng nhìn thoáng qua Ngô Thiên, cười nói, đã có nghe thấy, vừa rồi ngươi một chiêu đánh bại Mặc Nam đã có chút danh tiếng. Hồ ca khen chật rồi. Ngô Thiên khiêm tốn nói, đúng rồi, Hồ ca. Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đây? Lục ca tò mò hỏi. Ta không phải mới vừa nói tới nơi này là làm nhiệm vụ sao? Đây là phía trên nói rõ xuống nhiệm vụ. Hồ Đồng nói. Ngươi thật sự là tới bắt gián điệp. Cũng chính là cái này ma bá thật sự là gián điệp. Lục ca có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi cho rằng theo như lời Hồ Đồng đều là cố ý biên. Ngươi nghĩ sao? Ma bá chính là hắc ám ma chủ bên kia phái tới gián điệp, ta đã quan sát hắn đã lâu rồi. Hắn một mực ở thu thập chúng ta thôn thiên bộ tộc tin tức, hôm nay vừa vặn chuẩn bị thu mạng lưới liền đụng phải ngươi này việc sự tình. Hồ Đồng ngồi xổm xuống nhìn kỹ ma bá thi thể, một đao chí mạng, hơn nữa liền ma hồn đều tiêu diệt, tuổi trẻ dũng sĩ, ngươi thân thủ không đơn giản nha. Lục ca con mắt nhất thời vừa chuyển, nhanh chóng tiến đến Hồ Đồng bên người nói, Hồ ca, ta này huynh đệ đích xác tương đối lợi hại, không bằng ngươi cũng dẫn hắn gia nhập thôn thiên ma chủ dưới cờ a. Uy, Lục ca, ta cũng không có đáp ứng gia nhập ma binh. Ngươi cũng không nên loạn cho ta làm quyết định. Ngô Thiên thấy Lục ca đề cử chính mình trở thành ma binh, nhanh chóng ngăn cản nói. Tiểu Ngô, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy vì sao không lo ma binh đâu này. Lấy thực lực của ngươi đến lúc sau khẳng định có thể đứng vô số quân công, một khi đạt được thôn thiên ma chủ thưởng thức tương lai tuyệt đối tương đối có quyền lợi. Luka cố hết sức khuyên. Nghe được Luka, Ngô Thiên giật mình, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là trở lại nhân gian giới, thế nhưng là trở lại nhân gian giới chỉ có hai cái đường có thể đi, một mảnh chính là chờ đợi hắc ám ma chủ mở ra thông đạo, một cái khác mảnh chính là đẳng cấp đạt tới 100 cấp, con đường thứ nhất là một không biết bao nhiêu, thế nhưng con đường thứ hai vẫn có khả năng, chỉ cần Ngô Thiên không ngừng thăng cấp liền nhất định có thể rời đi. Thăng cấp liền cần đại lượng kinh nghiệm, Ngô Thiên phát hiện tiêu diệt ma tộc người lấy được kinh nghiệm khá nhiều, thậm chí là nhân loại gấp bội, lên tới 100 cấp cũng không phải là không có khả năng, nếu là trở thành ma binh, đến lúc sau trực tiếp đi chiến trường trắng trận đồ sát ma tộc người, sẽ đạt được đại lượng kinh nghiệm, ý nghĩ này cũng không tệ. Tuổi trẻ dũng sĩ, Tiểu Lục nói đúng, ngươi này thân thủ không lo ma binh thật sự thật là đáng tiếc, không bằng như vậy, về sau ngươi liền theo bản soái, như thế nào? Hồ Đồng hướng Ngô Thiên ném ra cành ô liu. Có thể. Ngô Thiên suy nghĩ một phen cuối cùng tiếp nhận Lục Ca đề nghị. Ha ha, huynh đệ, về sau ca cùng với ngươi kể vai chiến đấu. Lục Ca vẻ mặt hưng phấn hoan hô nói. Chương 671, một sóng lớn kinh nghiệm. Tại Ngô Thiên trở thành ma binh, thôn thiên ma chủ trong cung điện. Phụ vương, Ngô Thiên tin tức ta đã sưu tập, hắn tiến nhập thôn thiên ma tộc lúc trước không có bất kỳ tin tức của hắn, hắn phảng phất chính là cứ thế xuất hiện ma tộc người. Về sau hắn liền mạc danh kỳ diệu đã trở thành hạ đẳng ma binh lục đầu huynh đệ, còn có, vừa mới tại tiểu quán sinh ra một sự tình, Hồ Đồng ma soái đã chiêu dụ hắn gia nhập phụ vương ma binh đội ngũ. Ma tộc công chúa vẻ mặt thành thật về phía ma vương báo cáo tình huống. Thôn thiên ma chủ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay mười ngón giao nhau cùng một chỗ, một đoàn hắc khí từ hắn lòng bàn tay toát ra. Một lát sau, ma chủ mở mắt, khẽ cau mày nói, bổn tọa vậy mà vô pháp cảm giác lai lịch của hắn, phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Ma tộc công chúa kinh ngạc hỏi, phụ vương, ngươi nói phụ vương dùng ma đạo chi lực cũng không thể dò xét lai lịch của hắn. Ma chủ chậm rãi gật đầu, hai tay chắp sau lưng tới lui bước đi thong thả vài bước nói, người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng bổn tọa cảm thấy hắn cũng không phải là hắc ám ma chủ phái tới gián điệp, bởi vì lấy hắc ám ma chủ năng lực căn bản vô pháp làm được như vậy. Phụ vương, vậy chúng ta nên làm gì hắn? Công chúa hỏi, tạm thời bất động, nếu như hắn gia nhập ma binh để cho hắn gia nhập A. Như vậy chúng ta ngược lại có thể lại càng dễ giám sát và điều khiển hắn. Đương nhiên, người này sự tình tạm thời để ở một bên, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là hắc ám bộ tộc, gián điệp sự tình tra được như thế nào đây? Ma chủ hỏi, gián điệp sự tình ta đã tại xâm nhập điều tra, mới vừa rồi bị Ngô Thiên giết chết một cái tên là ma bá gia hỏa chính là hắc ám ma chủ phái tới phản đồ, thế nhưng ta hiện gián điệp không chỉ là hắn một cái, còn có càng lớn phản đồ tại phụ vương bên người, hắn khả năng địa vị rất cao. Thế nhưng ta cũng không có xác thực manh mối. Công chúa nghiêm túc nói. Nên tới cuối cùng là muốn tới. Ma chủ hai mắt đỏ ngầu hiện lên một đạo ưu quang. Ngô Thiên cuối cùng vẫn còn tại Lục Ca dưới sự dẫn dắt đi theo Hồ Đồng ma xoáy lan lộn. Hắn gia nhập ma binh chủ yếu là muốn giết càng nhiều ma tộc người. Bởi vậy thăng cấp lại càng nhanh, liền có thể sớm ngày trở về nhân gian giới. Ngô Thiên, ngươi đã hiện tại đã gia nhập ma binh đội ngũ. Vậy sau này muốn thuần phục thôn thiên ma chủ. Nếu là làm ra có phản bội thôn thiên chuyện ma chủ, chắc chắn đụng phải tàn khốc tộc phương pháp xử trí, biết không? Hồ Đồng ma soái tại Ngô Thiên trở thành ma binh về sau vẻ mặt thành thật về phía Ngô Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, ta căn bản cũng không có lý do phản bội thôn thiên ma chủ. Ngô Thiên cười cười nói, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn thăng cấp, chỉ cần thôn thiên ma chủ không đối phó hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi treo chọc thôn thiên ma chủ. Như vậy là tốt rồi, vừa vặn chúng ta bây giờ có một cái điều tra nhiệm vụ. Tại thôn Thiên Thành Tây Biên 50 dặm bên cạnh Hạp Cốc phát hiện ra một ít hắc ám tung tích của ma tộc, ta an bài ngươi cùng Tiểu Lục cùng với khác mấy cái ma binh đi điều tra một phen, nhớ kỹ, lần này chỉ là nhiệm vụ trinh sát, nếu là hiện địch nhân lập tức trở lại báo cáo. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Thiên vũ bộ ngực cam đoan nói. Sau đó, Hồ Đồng ma xoáy liền phái ra Ngô Thiên cùng Lục Ca cùng với mặt khác 4 cái ma binh tiến đến tiến hành nhiệm vụ trinh sát. 6 người cấp bậc đều là hạ đẳng ma binh. Bởi vì Lục Ca tư cách già nhất, cho nên Lục Ca với tư cách là nhiệm vụ lần này tiểu đội trưởng. Tiểu Ngô, ngươi xem lên thế nào hưng phấn như vậy đâu này? Chúng ta lần này thế nhưng là đi chấp hành nhiệm vụ trinh sát, tùy thời có thể gặp được hắc ám ma tộc đội ngũ, đây chính là tương đối nguy hiểm, ngươi một chút cũng không khẩn trương. Tại đi hướng điều tra địa điểm trên đường, Lục Ca có chút im lặng đối với hưng phấn Ngô Thiên nói. Tại sao phải khẩn trương? Ta còn ước gì gặp được một ít hắc ám người của ma tộc. Đến lúc sau liền có thể trắng trận sát lục. Ngô Thiên liếm liếm đầu lưỡi hưng phấn nói. ca hiện tại có chút hoài nghi ngươi có phải hay không chạy nạn. Lục ca híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Kỳ thật ta là gặp nạn đến nơi đây. Ngô Thiên giang tay ra nói, những lời này nói chính là lời nói thật, chính là thần tướng đó đem hắn đánh tới ma vực giới, làm hại nhất thời bán hội căn bản không thể quay về. Ma vực giới thiên không vĩnh viễn là như vậy hôn mê, phảng phất không có dương quang đồng dạng, hoặc là nói dương quang bị mây đen hoàn toàn vật che chắn, hơn nữa khắp nơi tràn ngập các loại phong sa cùng núi lửa nham thạch, dùng một câu hình dung ma vực giới hoàn cảnh, đó chính là cằn cỗi. Đội trưởng, phía trước có tình huống. Đột nhiên, một cái ma binh chỉ vào phía trước phế tích hô. Quả nhiên, phía trước phế tích bùn đất có động tĩnh, mấy cái khô lâu từ trong đất chui ra, trên người tràn ra nhàn nhạt hắc khí. Thấy được mấy cái khô lâu, Lục ca nhất thời thở ra một hơi nói, chỉ là mấy cái cấp thấp nhất khô lâu binh, khá tốt không phải là cao cấp, cùng tiến lên, đem khô lâu binh giải quyết xong. Khô lâu binh Ngô Thiên trước kia tại nhân gian giới cũng xem qua, cũng không tính rất lợi hại, chỉ là vật lý công kích đối với bọn họ không có hiệu quả. Vung ra bọn họ, để cho ta tới. Ngô Thiên nhất thời hô to một tiếng, hắn hiện tại đối với kinh nghiệm quả thực là khát khao tới cực điểm, trước mắt những cái này khô lâu binh trong mắt hắn đều là kinh nghiệm. Hô xong, Ngô Thiên tay phải run lên, một cỗ hắc khí từ Ngô Thiên trong lòng bàn tay toát ra. Vang một tiếng, hắc khí phóng tới mấy cái khô lâu binh, những khô lâu binh này trong chớp mắt liền biến thành cặn bã. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 8 cái một cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 2000 o. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời liền hưng phấn lên, vẹn vẹn 8 cái một cấp khô lâu binh liền có 2 vạn kinh nghiệm, xem ra ma vực giới bất cứ sinh vật nào kinh nghiệm đều so với nhân gian giới nhiều hơn. Hoa! Huynh đệ, một chiêu này lợi hại nha, hảo nồng đậm hắc ám khí tức, lợi hại. Thấy được Ngô Thiên một chiêu giải quyết xong khô lâu binh, Lục ca nhất thời vỗ tay bảo hay. Không tốt, còn có càng nhiều khô lâu binh. Đột nhiên, một cái khô lâu binh khẩn trương hô. Lúc này, càng nhiều khô lâu binh từ dưới đất xông ra, liếc nhìn lại có chừng mấy trăm cái. Ta thảo, như thế nào nhiều như vậy khô lâu binh, hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào? Bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy. Mấy trăm, hắn này sao nên như thế nào đối phó? Thấy được mấy trăm khô lâu binh, Lục ca trợn mắt há hốc mồm. Đằng sau còn có thiệt nhiều. Một cái khác ma binh hướng về mặt sau vừa nhìn, càng nhiều khô lâu binh từ phía sau lưng mặt đất chui ra. Lục ca cùng cái khác 4 cái ma binh tất cả đều khẩn trương lên, cái này khô lâu binh số lượng trực tiếp đạt tới hơn 1000 cái, bọn họ đã không đường có thể trốn. Ha ha ha, nhiều như vậy khô lâu binh, quả thật xứng chết, các ngươi không muốn theo ta đoạt. Những khô lâu binh này đều là ta đấy. Ngô Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha hả hô. Lục ca không lời nhìn nói với Ngô Thiên, huynh đệ, ngươi đã điên rồi, ca sẽ không cùng ngươi đoạt, lại nói ca cũng không có thực lực mạnh như vậy. Ầm ầm ầm. Lúc này, Ngô Thiên không ngừng công kích tới, trong nháy mắt vô số khô lâu binh bay lên sau đó mệt dã rời cuối cùng biến thành tạt bã. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 10 cái một cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 2500 o. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 15 cái một cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 3000 o. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 10 cái một cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 2500 o. Chúc mừng. Chương 672, Bạch Ngân bột kinh nghiệm nhiều. Tại Ngô Thiên chém những khô lâu binh đó như chém rau thời điểm, bên cạnh mấy cái ma binh tất cả đều trừng lớn hai mắt. Đội trưởng, Ngô huynh đệ này đến cùng là lai lịch thế nào? Vì sao hắn lợi hại như vậy? Lợi hại còn chưa tính. Có thể hắn còn chỉ là một cái hạ đẳng ma binh, một cái hạ đẳng ma binh liền có lợi hại như vậy, quả thật bất khả tư nghị. Ta khả năng thấy được một cái giả hạ đẳng ma binh, hắn này sao quá lợi hại, những khô lâu binh đó quả thật liền cùng đầu gỗ đồng dạng bị chặt. Quá lợi hại, quả thật quá lợi hại. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết hắn thế nhưng là đã đánh bại Mặc Nam Mạt tướng ma nhân, những địa cấp này khô lâu binh với hắn mà nói đương nhiên không nói chơi. Lúc này, một cái ma binh nhắc nhở lấy mặt khác 3 cái ma binh. Đội trưởng, đây là thật. Cái khác 3 người chấn kinh nhìn Lục ca hỏi. Vậy là đương nhiên, ta cái này huynh đệ lợi hại lắm, thượng đẳng ma tướng ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Lục ca kiêu ngạo nói. Vì cái gì lợi hại như vậy còn chỉ là một cái hạ đẳng ma binh đâu này. Ta này huynh đệ mới vừa vặn trở thành ma binh nha, bất quá ca tin tưởng hắn sớm muộn hội đi lên. Lục ca lòng tin tràn đầy nói. Tại mấy người nghị luận thời điểm, Nô Thiên không sai biệt lắm đã đem hơn 1000 khô lâu binh tiêu diệt. Những khô lâu binh này trọn vẹn cho Ngô Thiên 200 vạn kinh nghiệm, giết đến Ngô Thiên thoải mái dữ dội. Ầm ầm. Ngô Thiên một trường hạ xuống, cuối cùng một sóng khô lâu binh bị tạc thành mảnh vụn tạt bã. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 15 cái một cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 3000 o. Được rồi, đối phó kết thúc công việc. Ngô Thiên vô vô bàn tay vẻ mặt thỏa mãn nói. Huynh đệ nha, ca thật sự là quá bội phục ngươi rồi, ngắn như vậy thời gian liền giải quyết xong nhiều như vậy khô lâu binh, lợi hại, tương đối lợi hại. Lúc này Lục ca chạy qua tới đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy a, Thiên ca, về sau ngươi cần phải bảo hộ mấy người chúng ta. Ta quyết định, về sau đi theo châu bỏ Ngô ca lan lộn. Mặt khác mấy cái ma binh cũng qua đối với Ngô Thiên nịnh nọt ton hót nói, ma vực giới sùng bái cường giả, so với nhân loại càng lớn. Những cái này đều tốt nói, đâu có. Ngô Thiên cười đáp lại nói. Ầm ầm. Vừa lúc đó, mặt đất sinh ra kịch liệt chấn động, sau đó mấy người liền thấy được trước mắt dưới mặt đất có đồ vật gì xuất hiện. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại có khô lâu binh muốn ra sao? Vì cái gì chúng ta gặp được nhiều như vậy khô lâu binh, này quá kỳ hoặc. Lục ca cảm nhận được mặt đất kịch liệt chấn động, bất khả tư nghị nói. Tại hắn chấn kinh thời điểm, từ dưới đất xuất hiện đồ vật đã ra, là một cái cao tới 5 mét khổng lồ khô lâu binh, thậm chí ngoại bộ cốt cách còn bao trùm lấy một tầng áo giáp màu đen, trong cơ thể cỗ này hắc khí càng thêm nồng đậm. Này, đây là cấp 5 khô lâu vương, Thảo. Khô lâu vương thực lực đạt tới hạ đẳng ma soái thực lực, vì sao cấp 5 khô lâu vương sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nô Thiên bên người một cái ma binh kinh khủng hô, cái khác mấy cái ma binh cũng là vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên khô lâu vương này so với hơn 1.000 cái khô lâu binh còn khó hơn mà đối phó. Lúc này Ngô Thiên cũng dùng hệ thống đang quan sát cái này cấp 5 khô lâu vương. Cấp 5 khô lâu vương, bạch ngân bê bột, khô lâu binh vương, giả, thực lực tương đương tại nhân loại võ hoàng cảnh giới. Còn là một cái bạch ngân bê bột, hảo, tương đối tốt. Xem ra lại có thể đạt được không tệ kinh nghiệm, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Ngô Thiên nhìn trước mắt cái này to lớn khô lâu vương trong mắt không ngừng mà bước lên tinh quang. Giống ba. Khô lâu vương hốc mắt hai cái lỗ thủng toát ra nồng nặc hắc khí, lúc này trừng mắt Ngô Thiên mấy người tức giận quát. Huynh. Huynh đệ, cấp 5 khô lâu vương A. Người tài giỏi qua sao? Người muốn là làm bất quá chúng ta có thể nhất định phải chết. Lúc này Lục ca cũng là có chút khẩn trương nhìn Ngô Thiên. Tận lực A, ta thử nhìn một chút. Ngô Thiên giang tay ra cố ý trêu ghẹo nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, cái khác mấy cái ma binh nhất thời sẽ không tốt. Giống. Cấp 5 khô lâu vương một tiếng giống giận vang lên, nắm chặt trong tay to lớn cốt đao phóng tới Ngô Thiên, tại phóng tới Ngô Thiên thời điểm, mặt đất cũng bị cước bộ của hắn chấn động rung động. Thấy được xông lại cấp 5 khô lâu vương, Ngô Thiên mỉm cười, trong tay toát ra một đoàn hắc khí. Cấp 5 khô lâu vương vọt tới trước mặt Ngô Thiên chỉ có vài mét vị trí thời điểm, trong tay to lớn cốt đao trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Huynh đệ, tránh ra a. Lục ca cùng cái khác mấy cái ma binh trái tim đều nhanh sợ tới mức đông xuất hiện. Ầm ầm. Cốt đao trùng điệp chém trên mặt đất, nham thạch mặt đất trong chớp mắt bị chặt ra một mảnh to lớn lỗ khảm. Hắc ám thôn phệ. Lúc này, Ngô Thiên trong tay một đoàn hắc khí vỗ vào khô lâu vương ngực khung xương. Làm hắc khí vỗ vào khô lâu vương ngực khung xương, hắc khí trong chớp mắt hướng xung quanh khuếch tán, ngắn ngủn trong nháy mắt đã khuếch tán đến cấp 5 khô lâu vương toàn thân. Thế tư. Trên người khô lâu vương ra trận trận tiếng vang, sau đó thân thể của nó bắt đầu mệt rã rời. Liền ngay cả trong cơ thể kia một đoàn hắc khí cũng bị Ngô Thiên kia đoàn hắc khí cho thôn phệ. Thấy như vậy một màn, bên cạnh Lục ca cùng bốn cái ma binh lần nữa trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi miêu sát khô lâu binh còn chưa tính, bây giờ lại liền cấp 5 khô lâu vương đều trực tiếp miêu sát, quá hắn sao biến thái à. Ngô ca đây cũng quá mạnh à, cấp 5 khô lâu vương cũng bị trực tiếp miêu sát, hắn nên là có thực lực rất mạnh, quả thật khó có thể tưởng tượng. Một cái ma binh ngu ngơ nhìn Lục ca nói, ta hắn sao cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Má, không muốn, ca thật sự nghĩ không ra hắn mạnh bao nhiêu. Lục ca lắc đầu cười khổ nói. Mấy cái ma binh nhất thời không lời. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết bạch ngân bê bột cấp 5 khô lâu vương, đạt được kinh nghiệm 2000 ho ho ho, cấp 5 ma tinh một mai. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 77 cấp, thất cấp võ đế. Ha ha. Không hổ là bạch ngân bột, này kinh nghiệm chính là phong phú, vậy mà trực tiếp đạt đến 200 vạn kinh nghiệm. Giúp ta tăng lên một cấp bậc, hảo, rất tốt. Xem ra ma vực này giới thật đúng là một cái soát kinh nghiệm địa phương, này 100 cấp mục tiêu cũng không phải là không có khả năng. Làm đẳng cấp đề thăng, Ngô Thiên trong lòng nhất thời cười lên ha hả. Huynh đệ, ngươi tương đối lợi hại nha, che giấu được đủ sâu, vậy mà liền ca cũng không biết. Lúc này, Lục ca qua vô vô bờ vai Ngô Thiên trêu chọc nói. Lục ca vừa không có hỏi. Ngô Thiên giang tay ra vẻ mặt vô tội. Được rồi. Ca cũng không cùng người so đo, là thời điểm tiếp tục nhiệm vụ, chúng ta ở chỗ này đã chậm trễ có một hồi. Lục ca khoát tay nói. Sau đó, mấy người một lần nữa ra đi hướng chỉ định mục tiêu vị trí. Lúc này, Tại Ngô Thiên mấy người muốn đi mục tiêu vị trí, có một đám thủ hạ của Hắc Ám Ma chủ tại bí mật vị trí kế hoạch lấy. Ma soái đại nhân, chúng ta thu xếp trên đường khô lâu binh lại bị hoàn toàn thanh trừ, điều này thực có chút kỳ quái, chẳng lẽ nuốt người của Thiên Ma tộc phái tới cao thủ? Một cái ma binh đối với lĩnh hỏi. Không có khả năng, chúng ta đã làm vô cùng bí ẩn, thôn Thiên Ma tộc căn bản sẽ không coi trọng nơi này, nhất định là ở đâu lầm. Bọn họ lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hy vọng như thế đi. Chương 673, mưu đồ của Hắc Ám Ma tộc. Nô Thiên cùng Lục Ca điều tra vị trí cách thôn Thiên Thành biên giới chỉ có 50 dặm lộ trình, cự ly không phải là rất xa. Tại Ngô Thiên tiêu diệt một đống khô lâu binh, 6 người rất nhanh đã đến bọn họ muốn đến chỗ mục đích. Nơi này có rất nhiều cao vút núi đá trung ương có một mảnh hẹp dài hạp gốc, xung quanh tản ra từng trận khói đen. Lục Ca triển khai địa đồ quyển trục, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh nói, nơi này chính là chúng ta cần điều tra hạp gốc, chúng ta bây giờ chấp hành chính là nhiệm vụ trinh sát, bất quá vùng này thường xuyên có ma thú qua lại. Cho nên mọi người cẩn thận một chút, kế tiếp đều tại một chỗ hành động, không muốn tụt lại phía sau. Sau đó, 6 người ngay tại hạp cốc xung quanh dò xét, hạp cốc cũng không sâu, đại khái là hơn 10m mà thôi, từ bên trên còn có thể thấy được phía dưới tình huống, bất quá hạp cốc xung quanh có một chút hỏa diệm sơn, thỉnh thoảng phun trào một ít nham tương, thoạt nhìn rất nguy hiểm, bất quá nơi này là ma vực giới, loại này ác liệt hoàn cảnh lại bình thường bất quá. Đội trưởng, hạp cốc phía dưới dường như có động tĩnh. Có muốn hay không đi xuống xem một chút? Đột nhiên, một cái ma binh chỉ vào hạp cốc phía dưới hô. Lục Ca nhất thời đem lực chú ý tập trung ở hạp cốc phía dưới, quả nhiên hạp cốc phía dưới có hơi yếu tiếng gào thét cùng với chấn động thanh âm, nghe giống như là ma thú tại đánh lẫn nhau. Tiểu Ngô, phía dưới thật có động tĩnh, có thể là ma thú đang tranh đấu, có muốn hay không đi xuống xem một chút tình huống? Lúc này Lục Ca nhìn Ngô Thiên hỏi. Đã có động tĩnh đương nhiên muốn hạ xuống. Ngô Thiên ước gì gặp gỡ một ít cao cấp ma thú. Nói như vậy liền có thể lấy tới càng nhiều kinh nghiệm. Hảo, vậy đi xuống xem một chút. Sau đó, 6 người liền cùng đi hạp cốc phía dưới tra xét tình huống. Hạp cốc phía dưới vẫn là cứng rắn nham thạch cùng cát bụi. Đương nhiên, còn có chút chỗ chúng địa phương vẫn còn có một ít nước tiểu đầm. Nghe nói này hạp cốc trước kia là một mảnh sông ngòi, thế nhưng theo hoàn cảnh dần dần ác liệt, con sông này trở nên khô cạn, hiện tại liền biến thành một mảnh hạp cốc. Tin tức xưng nơi này có người của Hắc Ám Ma tộc hoạt động. Cũng không biết bọn họ tới nơi này đến cùng muốn làm gì. Lục Ca nhìn hạp cốc hoàn cảnh vẻ mặt nghi hoặc nói. Bọn họ vụng trộm lẻn vào chúng ta thôn Thiên Ma tộc lãnh địa đi tới nơi này mảnh hạp cốc khẳng định có toan tính lưu. Một cái ma binh suy đoán nói. Trước mặc kệ những cái này, đi xem một chút vừa rồi chuyển đến động tĩnh vị trí. Mấy người căn cứ vừa rồi động tĩnh chuyển đến phương vị tìm kiếm. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được một ít tranh đấu dấu vết cùng một ít vết máu. Quả nhiên. Nơi này đích xác có tranh đấu dấu vết, phía trước có động tĩnh. Giống. Đột nhiên, một thanh âm vang lên sáng tiếng gào thét truyền đến, một cái tam đầu khuyển nhảy tới 6 người trước mặt, ngay sau đó, đệ nhị, đệ tam. Cuối cùng tổng cộng có 10 con tam đầu khuyển vây 6 người. Ma vực tam đầu khuyển, này. Đây là cấp 5 ma thú, so với lúc trước chúng ta gặp phải khô lâu vương còn mạnh hơn một ít, lần này trả lại 10 đầu. Đội trưởng, bây giờ nên làm gì? Một cái trong đó ma binh sắc mặt sợ hãi nhìn Luka. Luka cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Ngô Thiên hỏi, huynh đệ, 10 đầu ma vực tam đầu khuyển, ngươi có thể đối phó sao? 10 đầu mà thôi, tiểu ý tứ. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay vẻ mặt hưng phấn nói. Luka thở ra một hơi, vô bờ vai Ngô Thiên nói, huynh đệ, kia bọn họ liền giao cho ngươi rồi, chúng ta cam đoan không cùng ngươi đoạn. Vậy cảm ơn. Ngô Thiên vẻ mặt tiểu ý. Không nghĩ tới thôn Thiên Ma tộc ma binh vậy mà có thể trinh sát đến nơi đây, xem ra chúng ta hay là bại lộ, bất quá không sao, kế tiếp bản soái sẽ để cho các ngươi mai táng không sai, thôn Thiên Ma tộc cũng sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một cái trêu tức thanh âm từ ma vực tam đầu khuyển đằng sau truyền đến, sau đó mười mấy cái ma tộc người đã đi tới, nói chuyện chính là phía trước nhất ma tộc đó người, ma tộc này người toàn thân đều là áo giáp màu đen, trong tay nắm lấy một thanh tương tự quan công đại đao. Hắc Ám Ma tộc. Lục Ca nhất thời trừng lớn hai mắt, quả nhiên, các ngươi Hắc Ám Ma tộc ma nhân đã xâm nhập chúng ta thôn Thiên Ma tộc lãnh địa, các ngươi tiềm phục tại nơi này đến cùng muốn làm gì? Không có ý tứ, chuyện này bản soái cũng sẽ không cứ như vậy báo cho ngươi, trừ phi cầm đầu ma nhân vẻ mặt nụ cười nhìn Lục Ca. Trừ phi cái gì? Lục Ca cau mày hỏi. Trừ phi các ngươi toàn bộ ma hồn bị diệt, như vậy bản soái mới hội báo cho các ngươi. Cầm đầu ma nhân đó vẻ mặt nụ cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi tại Hắc Ám Ma tộc bên trong địa vị không thấp, tối thiểu nhất là hạ đẳng ma soái địa vị, giống như nơi đây vị vậy mà tự mình lẻn vào chúng ta thôn thiên ma tộc, xem ra các ngươi toan tính sự tình không nhỏ. Lục ca nhìn nhìn kia cái toàn thân áo giáp ma nhân vẻ mặt ngưng trọng nói. Không sai, bản soái chính là hắc ám ma chủ dưới cờ ma soái, hơn nữa còn là thượng đẳng ma soái, cho nên hôm nay các ngươi gặp gỡ bản soái liền là cái bất hạnh của các ngươi, kế tiếp bản soái hội đem các ngươi từng cái một giết chết, hơn nữa liền các ngươi ma hồn cũng sẽ xua tán. Thượng đẳng ma soái siết quả đấm trong mắt lóe ra hàn mang. Thượng đẳng ma soái, dĩ nhiên là thượng đẳng ma soái, cấp bậc này đã tương đối cao, không nghĩ tới một cái thượng đẳng ma soái tự mình lẻn vào chúng ta lãnh địa. Hắc ám ma tộc bên kia khẳng định tại kế hoạch lấy một ít nghiêm trọng sự tình. Nô Thiên bên này, một cái ma binh kinh ngạc nói. Ta hiện tại rốt cục minh bạch vì sao chúng ta trên đường sẽ gặp phải nhiều như vậy khô lâu binh, xem ra chính là bọn họ làm cho. Một cái khác ma binh bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng trực tiếp chui vào bọn họ cả bấy. Lục ca nhữ mày nói. Ha ha, không sai, các ngươi xác thực tiến vào cạm bẫy của chúng ta, thế nhưng... Đối phó các ngươi sáu cái kỳ thật căn bản không cần cạm bẫy, mấy người các ngươi ma binh, ma soái đại nhân tùy tiện là có thể giải quyết mất. Hắc ám ma tộc một cái ma nhân khinh thường nói. Còn cần ma soái đại nhân xuất thủ. Ngươi cũng quá xem trọng mấy người bọn hắn hạ đẳng ma binh, chúng ta bên này yếu nhất cũng là thượng đẳng ma binh, đối phó bọn họ cũng là dư xài. Một cái khác ma nhân lắc đầu khinh bị nói. Ta là yếu nhất, để ta giải quyết bọn họ. Lúc này, hắc ám ma tộc bên kia một cái thượng đẳng ma binh đứng dậy nói. Không, để ta giải quyết bọn họ à, tiêu diệt thôn thiên ma tộc ma nhân có thể hướng ma chủ đại nhân lĩnh quân công lao, sáu người này liền giao cho ta tới. Một cái khác ma nhân cướp lời nói. Ta, bọn họ sáu cái là ta đấy. Cái khác mấy cái cũng là chen lấn tranh nhau. Thấy được hắc ám ma tộc bên kia ma nhân tranh giành, nô thiên bên này mấy cái ma binh vẻ mặt phẫn nộ. Quá coi thường chúng ta, bất kể như thế nào ta cũng phải cùng bọn họ liều. Một cái ma binh tức giận nói. Chúng ta có Ngô ca, để cho bọn họ lơ lối, đợi tí nữa giết chết bọn họ. Một cái khác ma binh nết miệng khinh thường nói. Đúng, chúng ta có Ngô ca. Còn lại hai cái ma binh đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Đột nhiên, Lục ca đứng dậy, chỉ vào hắc ám ma tộc nhóm người kia giống lớn nói. Các ngươi bọn này cặn bã cũng dám khiêu khích chúng ta thôn thiên ma tộc. Hôm nay ca để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta nuốt sự lợi hại của thiên ma tộc, ca lập tức muốn đánh các ngươi tất cả ma nhân mặt, tiểu nô, đánh mặt của bọn hắn để cho bọn họ mở mang kiến thức. Chương 674, toàn bộ một kích tất sát. Các ngươi bọn này cặn bã cũng dám khiêu khích chúng ta thôn thiên ma tộc, hôm nay ca để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta nuốt sự lợi hại của thiên ma tộc, ca lập tức muốn đánh các ngươi tất cả ma nhân mặt, tiểu nô, đánh mặt của bọn hắn để cho bọn họ mở mang kiến thức. Thấy được Lục ca lớn lối bộ dáng, Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, đón lấy nhún vai nói, không có ý tứ, ta đột nhiên có chút tráng vắng đầu, đánh bọn họ mặt nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Lục ca sắc mặt nhất thời tái rồi, trừng to mắt nhìn nhìn Nô Thiên, huynh đệ, ngươi thật sự quá vô tình, ca xông lên không phải là chịu chết sao. Không phải là ta vô tình, mà là ngươi quá kiêu ngạo. Nô Thiên giang tay ra vô tội nói, ngươi Lục ca chỉ vào Nô Thiên nhất thời không lời. Ha ha ha, ma soái đại nhân. Xem ra mấy người bọn hắn đều là ngu ngốc, mấy người bọn hắn liền giao cho để ta giải quyết ta. Hắc ám ma tộc bên kia ma nhân cười lên ha hả, nhìn nhìn Ngô Thiên mấy người tựa như liếc si đồng dạng. Lúc này, Ngô Thiên nhiều hứng thú chỉ vào bọn họ nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, bằng không từng cái một giết rất lãng phí thời gian, ta duy nhất một lần tiêu diệt các ngươi tốt nhất. Ngô Thiên cuồng vọng vừa nói sau, hắc ám ma tộc bên kia mười mấy cái ma nhân nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ta đi. Cái này nho nhỏ ma binh cũng quá khoa trương a, vậy mà để cho chúng ta cùng tiến lên. Gia hỏa này có phải hay không đầu bị nện sao? Cái gọi là không làm chết sẽ không phải chết, xem ra gia hỏa này là tại tìm đường chết. Ư được. Ta đã nhịn không được muốn ngăn lại gia hỏa này, lão tử lên trước. Hắc ám ma tộc bên kia một cái ma nhân đã khắc chế không được, nắm đại đao liền phóng tới Ngô Thiên. Này này, ngươi người này vậy mà đoạt lão tử rau, đáng giận, quá ghê tởm. Đằng sau mấy cái ma nhân cao giọng mắng. Lúc này, Nô Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, đứng ở chỗ cũ khẽ động cũng không có nhúc nhích. Đi chết đi, lớn lối ra hỏa. Đối phương kia cái ma nhân vọt tới trước mặt Nô Thiên, trong tay đại đao trùng điệp bổ về phía Ngô Thiên đầu. Đông một tiếng, đao của hắn trùng điệp chém vào Ngô Thiên trên đầu, thế nhưng là để cho hắc ám ma tộc mười mấy cái ma nhân chấn kinh chính là, cây đao kia tuy chém trúng Nô Thiên, lại không có chút nào làm bị thương Nô Thiên, phảng phất bị một cỗ lực lượng cho ngăn trở. Thảo. Đây là cái gì tình huống? Kia cái thượng đẳng ma binh chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, đón lấy lần nữa huy vũ lấy đao bổ về phía Ngô Thiên. Đồng. Lại là một tiếng vang dội. Công kích của hắn lại bị Ngô Thiên nhẹ nhõm ngăn trở, lần này Hắc Ám Ma tộc ma nhân miệng há càng lớn. Ngô Thiên đối với kia cái thượng đẳng ma binh lộ ra một cái tà ý mỉm cười, đón lấy nâng lên tay phải dùng ngón tay trỏ nhắm ngay kia cái ma binh nơi ngực, chỗ đó chính là ma tộc người trái tim. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc sắc năng lượng từ nơi này ma binh trái tim vị trí đâm thủng ngực mà qua, năng lượng trùng điệp tập trung mặt đất khiến cho bạo tạc, mà kia cái ma binh không thể tin nhìn mình bị xuyên thủng trái tim. Đón lấy sợ hãi nhìn Ngô Thiên liếc một cái, hắn căn bản vốn không nghĩ tới sẽ bị Ngô Thiên trực tiếp đục lỗ trái tim. Người kia cái ma binh chỉ vào Ngô Thiên, vừa mới phun ra một chữ liền ngã xuống, trong cơ thể toát ra một cỗ hắc khí, đón lấy hắc khí trong chớp mắt tản ra. Vậy mà một chiêu tiêu diệt một cái thượng đẳng ma binh, ư được. Gia hỏa này là một cao thủ, các huynh đệ, cùng tiến lên. Hắc Ám ma tộc mười mấy cái ma nhân từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Nhất thời, ngoại trừ kia cái thượng đẳng ma tướng ra, cái khác mười mấy cái ma nhân tất cả đều đồng thời phóng tới Ngô Thiên. Đối mặt mười mấy cái ma nhân công kích, Ngô Thiên căn bản thờ ơ, dù cho trong chuyện này có ma tướng tồn tại, Ngô Thiên căn bản không khẩn trương chút nào. Hắc Ám thôn phệ. Ngô Thiên nâng lên tay phải, lòng bàn tay toát ra một cỗ hắc khí trong chớp mắt đem mười mấy cái ma nhân quấn quanh, sau đó thân thể của bọn hắn liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại tăng dã. A mười mấy cái ma nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, một người tiếp một người bị Ngô Thiên Hắc Ám thôn vệ nhanh chóng tầm ăn. Thấy như vậy một màn, kia cái thượng đẳng ma xoáy rốt cục kìm nén không được, đối với xung quanh ma vực tam đầu khuyển tức giận quát, toàn bộ cho bản xoáy lên ba. Giống. Mười đầu ma vực tam đầu khuyển điên cuồng hét lên một tiếng, hướng phía Ngô Thiên nhào tới. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ngay sau đó hướng bốn phía vung lên, một đạo đao khí hướng bốn phía khuếch tán. Trực tiếp lướt qua không trung 10 đầu ma vực tam đầu khuyển thân thể. Ngay tại 10 đầu ma vực tam đầu khuyển sắp nhảy đến Ngô Thiên xung quanh thời điểm, thân thể của bọn nó trong chớp mắt biến thành hai nửa, tại quán tính lực lượng, chúng ở riêng thân thể trùng điệp té trên mặt đất, sau đó trên mặt đất dãy rủa vài cái liền trực tiếp đi đời nhà ma. Hảo! Thật là lợi hại, Nô Ca quá lợi hại, một đao liền giải quyết xong 10 đầu ma vực tam đầu khuyển, quá hắn sao kinh khủng. Ta cảm giác Nô Ca thực lực căn bản không có cực hạn. E rằng Hắc Ám ma tộc ma xoáy cũng không phải Ngô Ca đối thủ, cái này ta an tâm rồi. Lục Ca bên người bốn cái ma binh thấy như vậy một màn, từng cái một tương đối hưng phấn cùng kích động, bọn họ lần nữa thấy được sự lợi hại của Ngô Thiên. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 16 cái ma tộc người, 10 đầu ma vực tam đầu khuyển, đạt được kinh nghiệm 100000000. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên hài lòng liếm liếm đầu lưỡi, những ma tộc này người kinh nghiệm thật đúng là phong phú, nếu là đổi lại nhân loại. Chính là giết cùng cấp bậc 100 người cũng chưa chắc có nhiều như vậy kinh nghiệm. Lúc này Hắc Ám ma tộc kia cái thượng đẳng ma xoáy sững sờ ngay tại chỗ, hắn chính là dùng đầu ngón chân không chút suy nghĩ đến Ngô Thiên sẽ có như thế thân thủ, hắn mười mấy tên thủ hạ đại bộ phận đều là ma tướng, thậm chí còn có một hai cái là hạ đẳng ma xoáy, thế nhưng là thậm chí còn không có cận thân cũng bị tiêu diệt, chênh lệch này không phải là nhỏ tí tẹo. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi lại đem bản xoáy bộ hạ tất cả đều giết đi, bản xoáy hiện tại rất tức giận. Nạp mạng đi a. Thượng đẳng ma xoáy siết chặt đại đao trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại đao trùng điệp bổ về phía Ngô Thiên. Oanh một tiếng, hắn đại đao bị Ngô Thiên vững vàng nắm ở trong tay. Thượng đẳng ma xoáy, hay là quá yếu? Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, đón lấy thủ trưởng mãnh liệt dùng sức. Ca sát một tiếng, ma xoáy đó đại đao lưới đao bị Ngô Thiên cưỡng ép tách ra đoạn, cuồng bạo lực lượng để cho kia cái thượng đẳng ma xoáy sinh lòng sợ hãi. Kế tiếp chính là thu hoạch ngươi thời điểm. Ngô Thiên mỉm cười, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Lục Ca nhanh chóng hô to một tiếng, huynh đệ, chờ một chút. Thế nhưng là lời cũng còn không có hô xong, hắn liền thấy được ma xoáy đó ngực xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, huynh đệ nhà, ngươi đem tất cả Hắc Ám ma tộc ma nhân đều giết đi, chúng ta còn thế nào từ miệng bọn họ đạt được tin tức. Đồng. Kia cái thượng đẳng ma xoáy thân thể đảo hướng mặt đất, triệt để đều đã chết. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng đẳng ma xoáy. Đạt được kinh nghiệm 500000. Điểm này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Ta sớm liền nghĩ đến. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Ta đi, bọn họ đều chết mất, ngươi nói cho ta biết nghĩ tới, ngươi nói ngươi nghĩ đến cái gì? Lục Ca giang tay ra hỏi. Ngô Thiên cười một tiếng, đối với duy nhất một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì thi thể phất phất tay. Chương 675, Ma Năng Đan. Tại Ngô Thiên đối với Hắc Ám ma tộc duy nhất một cỗ thi thể phất tay thời điểm. Bên cạnh bốn cái ma binh nhất thời trừng lớn hai mắt. Ta thảo. Hắc Ám ma tộc kia cái ma binh lại động. Vậy mà sống lại, ma hồn của hắn cũng bị đã diệt, vì sao còn có thể phục sinh đâu này. Ta đi. Sắt chết vùng dậy. Nhanh, nhanh chóng đi đem hắn tiêu diệt. Lục ca thấy như vậy một màn, chỉ vào kia chiếc động lên thi thể la lớn. Làm con em ngươi nha. Hắn không phải là sống lại, là biến thành ta khôi lỗi. Lục ca ngươi cũng quá vô tri. Nô Thiên tức giận mắng một câu. Khôi lỗi. Tiểu Thiên, ngươi còn có thể loại năng lực này nha, ca vừa rồi kích động, hắc hắc. Lục ca nhất thời cười khoát tay. Lúc này, kia cái bị luyện chế thành khôi lỗi ma binh đứng lên, hai mắt đỏ ngầu trở nên cực kỳ ngốc trệ. Chủ nhân. Khôi lỗi đi đến trước mặt Ngô Thiên quỳ xuống tới hô. Gia hỏa này thật nghe lời, thật sự là trở thành tượng gỗ của ngươi, thật là lợi hại năng lực. Lục ca kinh dị nhìn nhìn quỳ trên mặt đất ma binh, đột nhiên trừng to mắt nhìn nhìn Ngô Thiên. Huynh đệ, ngươi có lợi hại như vậy năng lực, có thể hay không có một ngày cũng đem ca biến thành khôi lỗi. Sóc. Ngươi như vậy áp chế, ta còn chẳng muốn luyện thành khôi lỗi. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói. Lục ca sắc mặt nhất thời một quính, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Ngô Thiên nhìn nhìn trên mặt đất khôi lỗi hỏi, các ngươi hắc ám ma tộc vì sao phái các ngươi lẻn vào nơi này, đến cùng có mục đích gì? Hắc ám ma chủ phái chúng ta tới tra xét vùng này địa hình tình huống, chúng ta đã nắm giữ đến tin tức trọng yếu, này hạp cốc dưới mặt đất chỗ sâu trong là phạm vi khổng lồ địa ngục nham tương, mà này mảnh khổng lồ nham tương phạm vi biên giới, liên tiếp lấy thôn thiên tộc lãnh địa biên giới phụ cận thông thiên đại hỏa sơn. Chỉ cần phá hủy thông thiên đại hỏa sơn cùng dưới mặt đất nham tương thông đạo, dưới mặt đất nham tương sẽ triệt để bạo phát, cho đến lúc đó khổng lồ nham tương sẽ triệt để bao phủ thôn thiên ma tộc. Nghe được tin tức này, Lục ca cùng cái khác bốn cái ma nhân tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Ý của ngươi là nói, chỉ cần phá hủy thông thiên đại hỏa sơn, chúng ta thôn thiên ma tộc sẽ hủy diệt? Lục ca cau mày hỏi. Đúng vậy, mục đích của hắc ám ma chủ chính là hủy diệt thôn thiên ma tộc. Nay thật đúng là một cái tin tức trọng đại. Ca hiện tại muốn lập tức trở về đi thông báo thôn thiên ma chủ. Bằng không một khi thật sự bị hắc ám ma tộc phá hủy thông thiên đại hỏa sơn, chúng ta thôn thiên ma tộc liền hủy diệt. Tiểu Ngô, ngươi lần này xem như lập công lớn, ca vì ngươi kiêu ngạo. Lục ca vô bờ vai Ngô Thiên trịnh trọng nói. Ngô Thiên giang tay ra nói, ta chỉ là làm ta thích việc làm, đó chính là giết người. Chuyện của tôi rốt nét biết được ý đồ của hắc ám ma tộc, mấy người nhanh chóng chạy về thôn thiên thành. Lục ca đem việc này nhanh chóng báo cáo cho Hồ Đồng. Hồ Đồng thân là ma soái, trực tiếp khẩn cấp tìm được thôn thiên ma chủ. Lúc này, thôn thiên ma chủ trong đại điện. Ma chủ, việc lớn không tốt, vừa mới thu được tin tức, hắc ám ma tộc hiển nhiên đang tại chủ tính hủy diệt chúng ta thôn thiên ma tộc. Hắc ám ma tộc phát hiện chúng ta lãnh địa dưới mặt đất có một cái khổng lồ nham tương tầng, chỉ cần phá hư thông thiên đại hỏa sơn thông đạo liền có thể khiến cho toàn cảnh nham tương bạo phát, khổng lồ nham tương hội bao phủ toàn bộ chúng ta toàn bộ lãnh địa, một khi đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hồ Đồng vẻ mặt nghiêm túc hướng thôn thiên ma chủ báo cáo. Ma chủ nhất thời nhíu mày, hỏi, cái này tin tức là thật hay giả? Đây là tại Há Kỳ dưới mấy vị ma binh đi điều tra về sau lấy được tin tức, trong đó có ma chủ đại nhân trô nói Ngô Thiên đó, tại điều tra thời điểm, bọn họ gặp phải hắc ám ma tộc binh sĩ, trong đó có thượng đẳng ma soái, Ngô Thiên đánh chết hắc ám ma tộc tất cả ma nhân, sau đó lấy được cái này tin tức hẳn là không giả. Hồ Đồng gật gật đầu nói. Bên cạnh ma tộc công chúa có chút kinh ngạc hỏi, Ngô Thiên đánh chết thượng đẳng ma soái. Đúng vậy, thuộc hạ cũng không có nghĩ đến cái này, Ngô Thiên vậy mà lợi hại như vậy, liền thượng đẳng ma soái cũng có thể làm. Hồ Đồng hồi đáp. Phụ vương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Công chúa nhìn nhìn ma chủ hỏi. Lúc này, mấy cái ma binh hoảng hốt tiến nhập đại điện, nửa quỳ hạ xuống nói, bẩm báo ma chủ, hắc ám ma tộc đại quân đang tại hướng chúng ta thôn thiên ma tộc lãnh địa biên cảnh xuất phát, trực chỉ thông thiên đại hỏa sơn. Xem ra cái này tin tức đích xác là thật, truyền lệnh xuống, lập tức tụ tập 50 vạn ma binh, muốn đem hắc ám ma tộc ngăn tại biên cảnh bên ngoài. Ma chủ cao giọng hạ lệnh hô. Vâng, ma chủ đại nhân. Phụ vương, ta nguyện ý theo đại quân một chỗ trục xuất hắc ám ma tộc, thỉnh phụ vương doan hứa. Lúc này, công chúa chủ động đưa ra muốn tham chiến. Dĩnh nhi, ngươi nhất định phải theo đại quân cùng đi sao? Ma chủ hỏi. Đúng vậy, phụ vương muốn trấn thủ lãnh địa, nữ nhi nguyện ý ngăn cản hắc ám ma tộc âm mưu. Huyễn Dĩnh vẻ mặt kiên định nói. Hảo. Bổn tọa hiện tại bổ nhiệm ngươi vì thôn thiên ma quân thống soái, xuất lĩnh 50 vạn đại quân ngăn cản hắc ám ma tộc âm mưu. Tuân mệnh. Bởi vì ma vực giới quanh năm chiến tranh không ngớt, cho nên các tộc quân đội tùy thời đợi mệnh chuẩn bị chiến đấu, thôn thiên ma tộc cũng giống như thế, cho nên ma chủ ra lệnh một tiếng, 50 vạn đại quân rất nhanh liền tập kết hoàn tất, sau đó hướng phía thông thiên đại hỏa sơn vị trí xuất phát. Với tư cách là ma binh bên trong một thành viên, Ngô Thiên tự nhiên cũng theo đại quân đi đến thông thiên đại hỏa sơn. Tiểu Ngô, ca báo cho ngươi, loại này chiến tranh ca tham gia không biết bao nhiêu lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Tại đi hướng Thông Thiên Đại Hỏa Sơn trên đường, Lục Ca tại Ngô Thiên bên cạnh thổi châu bò. Ngươi tham gia nhiều như vậy chiến tranh, vì sao còn chỉ là một cái hạ đẳng nhất ma binh? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này nha, Lục Ca sắc mặt có chút xấu hổ. Không phải là mỗi lần cũng làm đảo binh a? Ngô Thiên trêu ghẹo nói. Ca làm sao có thể làm đảo binh, đây cũng là không có biện pháp, ca tư chất quá kém, trên thực lực không đi. Lục Ca lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên cười cười, đi đến ma vực giới cũng có một đoạn thời gian, có thể nói Lục Ca là hắn duy nhất bằng hữu, đối với ma tộc này bằng hữu, Ngô Thiên không có ác cảm, lần này chiến tranh khẳng định có nguy hiểm, Lục Ca thực lực cũng yếu, Ngô Thiên cũng không muốn để mình duy nhất bằng hữu cư như vậy khoác, cho nên hắn nếu muốn biện pháp để cho Lục Ca trở nên lợi hại lên. Vì vậy, Ngô Thiên mở ra hệ thống thương thành, tìm kiếm để thăng Lục Ca thực lực đồ vật. Vài phút, một khỏa đan dược đưa tới Ngô Thiên chú ý. Ma năng đan, ma tộc tính chất đặc biệt đan dược, chỉ thích dùng cho ma tộc người, ẩn chứa đại lượng hắc ám lực lượng, có thể căn cứ thể chất để thăng nhiều cảnh giới. Ma năng đan hối đoái giá trị là 5 vạn, đối với bây giờ Ngô Thiên mà nói không coi là nhiều, đối với một bằng hữu mà nói vô cùng đáng, cho nên Ngô Thiên không chút do dự đem ma năng đan hối đoái ra. Lục Ca, cho ngươi một vật, ăn nó đi ngươi sẽ trở nên lợi hại. Ngô Thiên đem tối như mực ma năng đan đưa cho Lục Ca. Lục Ca nhìn nhìn tối như mực đan dược, vẻ mặt nghi hoặc, này cái gì đồ chơi? Cũng nói là để cho ngươi trở nên lợi hại đồ chơi, ngươi đến cùng có ăn hay không? Không ăn ta liền ném đi. Ngô Thiên làm bộ muốn ném đi. Chờ một chút, huynh đệ cho đồ vật ca làm sao có thể không ăn? Lục Ca nhanh chóng túm lấy Ngô Thiên trong tay đan dược, sau đó một ngụm nuốt xuống. Chương 676, Ma vực giới chiến tranh. Lục Ca đoạt lấy Ngô Thiên trong tay ma năng đan nuốt xuống, nhất thời liền cảm nhận được một cỗ tinh thuần hắc ám năng lượng tại toàn thân tuôn động. Người của ma tộc lực lượng tất cả đều ỷ lại hắc ám năng lượng, như thế tinh thuần hắc ám năng lượng để cho Lục Ca trong chớp mắt liền cảm nhận được thể hồ quán đính. Hoa! Hảo tinh thuần lực lượng, tiểu ngô, không nghĩ tới nho nhỏ này đèn kịt đồ chơi lại có như thế lực lượng. Lục Ca cảm nhận được trong cơ thể lực lượng dâng, chấn kinh nói. Tại Lục Ca chấn kinh thời điểm, hắn cảm nhận được bản thân cảnh giới thực lực biến hóa, vậy đơn giản như ngồi hỏa tiễn đồng dạng đi từ từ cọ trở lên tháo chạy. Lục Ca vốn chỉ là một cái hạ đẳng ma binh. Thực lực tương đương tại nhân loại võ vương cảnh giới, lúc này lực lượng của hắn không ngừng để thăng, trực tiếp đột phá võ vương đạt tới võ tôn, sau đó chính là võ tông cảnh giới, đến cuối cùng thậm chí đã nhanh tiếp cận võ hoàng cảnh giới. Làm cảnh giới rốt cục ổn định, Lục Ca bị trong cơ thể mình lực lượng dọa bối rối, hắn chưa từng có nghĩ đến qua có một ngày chính mình có thể đủ đạt tới loại trình độ này, hắn cảm giác được có một chút không chân thực. Này! Đây quả thực! Vẹn vẹn phục dụng một cái tối như mực đồ chơi vậy mà để cho gõ thả đến hạ đẳng ma xoáy thực lực, này có thật không vậy? Ca sẽ không đang nằm mơ a? Lục Ca ôm theo chính mình trên mặt thịt không dám tin tưởng nói. 3. Ngô Thiên một trưởng trùng điệp vỗ vào Lục Ca trên bờ vai. Người tại sao đánh ta? Lục Ca bị đau nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Giúp ngươi nhận rõ hiện tại có phải là nằm mơ hay không, nếu như biết đau liền không phải nằm mơ. Ngô Thiên giang tay ra nói. Ngươi nói đối với... Vừa rồi một cái tát kia đau quá, đây không phải nằm mơ, ha ha. Ca đích xác trở nên mạnh mẽ, ha ha. Huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, ca thực lực bây giờ e rằng đã đạt đến hạ đẳng ma soái, làm phức tạp ca nhiều năm nan để rốt cục lấy được giải quyết, hảo huynh đệ, về sau ca bảo vệ ngươi. Lục Ca cười ha hả có chút điên cuồng hô. Ta còn cần ngươi bảo hộ. Nô Thiên nhất thời hướng Lục Ca quăng đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Ha ha, Lục Ca sướng khoái cười ha hả. Lúc đầu hiện tại đại quân đang tại chạy đi, ngươi cười quọng lông á cười. Lúc này, Hồ Đồng qua cho Lục Ca một trưởng dạy dỗ. Ma soái đại nhân, ta đây không phải cao hứng nha, lập tức muốn bắt lấy hắc cá ma tộc những tên khốn kiếp kia, ngẫm lại để cho người kích động. Lục Ca siết quả đấm hưng phấn nói. Ta không yêu cầu ngươi giết ít nhiều, chỉ cầu ngươi không muốn khoác là được. Hồ Đồng nết miệng nói. Nô Thiên cười một tiếng. Hiện giờ Lục Ca thực lực đạt tới ma soái đẳng cấp, mặc dù không có triệt để nắm giữ lực lượng trong cơ thể. Nhưng chỉ cần không gặp đến tình huống đặc biệt sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Đương nhiên, đối với Ngô Thiên mà nói, trận chiến tranh này hắn rất chờ mong, bởi vì đi chiến trường liền có vô số ma tộc người, trong mắt hắn những ma tộc này người chính là một sóng lớn kinh nghiệm. Thôn Thiên ma tộc bên này thống soái là Thôn Thiên ma tộc công chúa Huyễn Dĩnh, 50 vạn ma quân trùng trùng điệp điệp đi hướng lãnh địa biên cảnh, Ngô Thiên cũng kiến thức đến ma vực giới quân đội sức chiến đấu, so với nhân loại quân đội mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Trong đó kém nhất cũng là hạ đẳng ma binh, thực lực tương đương tại nhân loại võ vương cảnh giới, trở lên mặt chính là ma tướng, ma soái, ma vương, thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có chút cao cấp tướng lãnh thực lực liền ngay cả Ngô Thiên cũng nhìn không thấu, những cái kia cao cấp tướng lãnh e rằng đã đạt tới chân thần cấp bậc. Hơn nữa trong đại quân không chỉ có ma binh, còn có rất nhiều kỳ lạ cổ quái khô lâu binh, ma thú gì gì đó, thậm chí ngay cả cao lớn mười mấy thước khổng lồ ma nhân đều tồn tại. Trung trung điệp điệp 50 vạn đại quân cấp tốc chạy đi, hai ngày thời gian liền đạt tới thôn thiên tộc lãnh địa biên cảnh Thông Thiên Đại Hỏa Sơn biên giới. Báo cáo công chúa điện hạ, Hắc Ám ma tộc quân đội cự ly Thông Thiên Đại Hỏa Sơn cũng chỉ có 10 dặm lộ trình, lập tức muốn tới. Lúc này, phụ trách dò đường ma binh trở lại hồi báo điều tra tình huống. Công chúa thở ra một hơi nói, khá tốt dám ở Hắc Ám ma tộc quân đội phía trước đến nơi này, bằng không nếu để cho bọn họ vượt lên trước chính là chúng ta thôn thiên ma tộc tận thế. Công chúa điện hạ, còn có một cái tin tức xấu, Hắc Ám ma tộc lần này phái ra 70 vạn đại quân, chọn so với chúng ta nhiều hơn 20 vạn đại quân. Do xét ma binh vẻ mặt nghiêm túc nói, công chúa vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, đón lấy nhảy lên đứng ở không trung, đối với 50 đại quân la lớn, thôn thiên ma tộc các dũng sĩ, Hắc Ám ma tộc phái ra 70 vạn đại quân muốn phá hủy Thông Thiên Đại Hỏa Sơn, ý đồ phá hủy chúng ta thôn thiên ma tộc lãnh địa, kế tiếp bất kể như thế nào, cho dù là đối phương binh lực so với chúng ta nhiều, chúng ta cũng phải thề sống chết thủ vệ Thông Thiên Đại Hỏa Sơn, cho dù là chiến đấu tại cuối cùng người nào cũng phải bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo vệ đồng bào của chúng ta, để cho chúng ta cầm lấy vũ khí trong tay thề sống chết chống cự Hắc Ám ma tộc 3. Thề sống chết bảo vệ gia viên 3. Toàn quân trên dưới 50 vạn đại quân cùng kêu lên hò hét. Thấy được không trung thôn thiên ma tộc công chúa, Nô Thiên hơi có chút thưởng thức gật gật đầu, không hổ là công chúa, khí thế vô cùng không sai. Vậy là đương nhiên, đây chính là chúng ta thôn thiên ma tộc công chúa, mặc kệ phương diện kia đều lợi hại, phóng tầm mắt toàn bộ ma vực giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục ca nhíu mày tự hào nói. Bành bành bành. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến từng đợt như buôn lôi trầm đục thanh âm, phóng tầm mắt nhìn lại. Xa xa bụi mù nổi lên bốn phía, đen ngòm một mảnh quân đội hướng phía bên này cấp tốc bước tới, phía trước nhất còn có một loạt cự nhân phụ trách mở đường. Hắc Ám ma tộc quân đội đã tới, lập tức muốn tới, toàn quân trên dưới chuẩn bị chiến đấu, dọn xong trận hình, nên địch ba. Ma tộc công chúa chỉ vào xa xa Hắc Ám ma tộc quân đội, cao giọng giận dữ hét. Nhất thời, 50 vạn đại quân nhanh chóng di động, dọn xong trận hình phòng ngự, cùng chờ đợi Hắc Ám ma tộc quân đội đến. 10 phút sau, Hắc Ám ma tộc 70 vạn đại quân bộ pháp chậm lại, cự ly thôn thiên ma tộc quân đội cũng chỉ có một dặm không được cự ly, hai quân nghiêm chính mà đối đãi cách không nhìn nhau. Lúc này, Hắc Ám ma tộc bên kia không chung một cái mọc ra hắc sắc cánh ma nhân xuất hiện ở phía trước nhất, trên trán của hắn mọc ra hai cái cơ giác, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Thôn thiên ma tộc thống lĩnh cho bổn hoàng nghe, bổn hoàng chính là Hắc Ám ma chủ đại nhân dưới cờ thắng thiên ma hoàng, thức thời đều cho lão tử nhường đường, bằng không đến lúc sau giết đến các ngươi mảnh giáp không để lại. Thắng Thiên Ma Hoàng trệ trống không, hai tay vây quanh tại ngực, vẻ mặt lãnh nạo la lớn. Thắng Thiên Ma Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ thôn Thiên Ma tộc công chúa. Các ngươi Hắc Ám ma tộc quân đội đã xâm nhập chúng ta thôn Thiên Ma tộc lãnh địa, hy vọng các ngươi lấy thời gian ngắn nhất rời khỏi, bằng không chúng ta thôn Thiên Ma tộc chắc chắn toàn lực ứng phó trục xuất các ngươi. Thôn Thiên Ma tộc công chúa không chút nào yếu thế, không chút khách khí cao giọng cảnh cáo. Ha ha ha, Thắng Thiên Ma Hoàng nhất thời ngửa đầu cười ha hả. Lúc này, Hắc Ám ma tộc quân đội bên trong một cái thân cao 5 mét cự nhân cầm lấy một bả cự phủ đi đến phía trước nhất, lam sắc hai mắt trừng mắt thôn thiên ma tộc quân đội, tức giận quát, bổn vương chính là Hắc Ám ma tộc thí thiên ma vương, các ngươi thôn thiên ma tộc cặn bã còn có người dám cùng lao tử đánh một trận. Chương 677, ma vương thực lực. Bổn vương chính là Hắc Ám ma tộc thí thiên ma vương, các ngươi thôn thiên ma tộc cặn bã còn có người dám cùng lao tử đánh một trận. Thấy được cái này cao lớn thí thiên ma vương, thôn thiên ma tộc quân đội bên này từng cái một trừng to mắt. Hắc Ám ma tộc bên kia do thắng thiên ma hoàng thống soái ta có thể đủ lý giải, thế nhưng do thí thiên ma vương tới đảm đương tiên phong này đội hình cũng quá cường đại. Thí thiên ma vương đây chính là thắng thiên ma hoàng dưới cờ thập đại chiến tướng một trong, thực lực cực kỳ cường hãn, xem ra Hắc Ám ma tộc bên kia lần này là tình thế bắt buộc. Hắc Ám ma tộc bên kia e rằng đã phái ra hơn phân nửa thực lực, xem ra lần này là khổ chiến. Không biết công chúa điện hạ hội phái ai đi ứng chiến. Thí thiên ma vương khó đối phó a. Lúc này thôn thiên ma tộc bên này đều nghị luận, bọn họ đều tại lo lắng này tiên phong chiến đấu, hai quân giao chiến đều biết tiến hành một hồi solo chiến, nếu là solo chiến đấu thua đối với sĩ khí có ảnh hưởng rất lớn, cho nên điều này cũng tại khảo nghiệm hai quân thống soái năng lực lãnh đạo. Thị huyết ma vương, do ngươi tới ứng phó thí thiên ma vương. Huyện Dĩnh công chúa đối với bên cạnh một cái ma vương nói. Vâng, công chúa điện hạ. Nhất thời, tay cầm trường thương thị huyết ma vương nhảy lên vọt đến quân địch thí trước mặt thiên ma vương. Thí thiên, hôm nay liền có ta tới lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu. Thị huyết ma vương trường thương nhắm ngay Thí Thiên ma vương nói. Thí Thiên trong mắt đều là xem thường, khinh thường nói, khát máu, ngươi trước kia chính là lao tử bại tướng dưới tay, lần này đến đây lại là tự dứt lấy nhục sao. Hừ, bị bại ngươi một lần không có nghĩa là hội một mực thua ở ngươi. Tiếp chiêu A. Khát máu hừ lạnh một tiếng, nhắc tới trường thương liền công hướng Thí Thiên ma vương. Ầm ầm, một thanh âm vang lên sáng tiếng nổ vang lên lên, mặt đất trong chớp mắt bị đánh ra một cái động lớn. Thế nhưng là 5 mét cao quân địch Thí Thiên Ma Vương thân thể vậy mà tiêu thất ở chỗ cũ. Lao tử ở chỗ này. Thí Thiên Ma Vương thanh âm ở trên không vang lên, sau đó liền thấy được hắn thân thể khổng lồ trùng điệp rơi xuống mặt đất, trong tay cự phủ trùng điệp bổ về phía Thị Huyết Ma Vương. Vang một tiếng, Thị Huyết Ma Vương ngăn trở Thí Thiên Ma Vương công kích, thế nhưng một nửa thân thể lâm vào nham thạch, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng bốn phía khuếch tán, cứng rắn nham thạch mặt đất xuất hiện vô số khe nước, hơn nữa đang nhanh chóng sụp đổ khai mở. Thật sự là một hồi mênh mông chiến đấu, đây là ma vương cấp cái khác chiến đấu, chính là tràn ra ngoài lực lượng cũng có thể đem chúng ta tiêu diệt. Đúng vậy a, quá rung động. Bất kể là Hắc Ám ma tộc cùng Thôn Thiên ma tộc binh sĩ, lúc này tất cả đều rung động nhìn nhìn trận chiến đấu này, như thế chiến đấu kịch liệt bình thường cực kỳ hiếm thấy. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta bên này Thị Huyết ma vương đại nhân cùng đối phương Thí Thiên ma vương, cuối cùng ai sẽ thắng lợi? Lúc này, Lục Ca đẩy bên cạnh Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên ngưng mắt nhìn hai ma vương này, căn cứ hệ thống phân tích, hai cái ma vương thực lực đã đạt tới nhân loại võ thần cảnh giới, thực lực tương đương mạnh mẽ, dù cho Ngô Thiên đối mặt trong đó bất kỳ một cái nào cũng không phải là đối thủ, ít nhất bây giờ còn không phải. Ta cảm thấy được thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ là Thí Thiên ma vương. Ngô Thiên thản nhiên nói. Tiểu Ngô, ngươi đây là tại giải tinh thần địch nhân diệt chính mình chí khí. Lục Ca nói. Ta chỉ là nói biết chuyện thực mà thôi, hiện tại Thị Huyết ma vương đã ở vào tình thế xấu. Đằng sau tình thế xấu hội càng lớn. Ngô Thiên dừng ở hai cái chiến đấu ma vương, chậm rãi nói. Ngay tại Ngô Thiên lúc nói chuyện, vang một tiếng, thị thân thể của huyết ma vương trùng điệp đập xuống đất, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Thừa cơ hội này, đối phương Thí Thiên nhảy lên, trong tay cự phủ trùng điệp đánh hướng Khát Máu. Ầm ầm. Tuy Khát Máu tiếp được công kích, thế nhưng là lực lượng khổng lồ để cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngay sau đó Thí Thiên đem trong hầm Khát Máu khơi mào, một quyền đánh hướng Khát Máu bụng. Khát Máu thân thể trực tiếp bay về phía Thôn Thiên Ma tộc quân đội bên này, sửng sốt đã bay vài trăm mét mới từ không trung rơi xuống về sau đã chịu thương thế nghiêm trọng. Ha ha ha. Yếu, thật sự là quá yếu, so với lần trước còn muốn yếu. Lao tử lần này còn không có tận hứng, các ngươi Thôn Thiên Ma tộc thật sự quá yếu, có còn hay không có thể cùng Lao tử đánh một trận. Thí Thiên Ma Vương cười ha hả, dùng một bộ coi rẻ ánh mắt quét về phía Thôn Thiên Ma tộc, không có chút nào đem Thôn Thiên Ma tộc để vào mắt. Huyễn Dĩnh công chúa chặt chẽ như mày, đỏ thâm con mắt lóe ra ngưng trọng ánh mắt. Cái này Thí Thiên Ma Vương thực lực quá mức mạnh mẽ, xem ra chỉ có thể do ta xuất thủ. Huyễn Dĩnh công chúa thản nhiên nói. Công chúa điện hạ không thể, nếu là ngươi xuất thủ, đối phương Thắng Thiên Ma Hoàng khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vạn nhất công chúa điện hạ có bất kỳ tổn thất, đối với ta quân tướng là đả kích chí mệnh, tiên phong chiến chúng ta vô pháp thủ thắng, nhưng chúng ta mục đích hôm nay là ngăn cản Hắc Ám Ma tộc âm mưu, cũng không phải thắng được tiên phong chiến. Lúc này, công chúa bên cạnh một cái khác ma vương khuyên. Thế nhưng là tiên phong chiến thua đối với chỉnh thể sĩ khí có đả kích rất lớn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Công chúa cao mày nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình, chúng ta Thôn Thiên ma tộc vốn thực lực liền yếu hơn Hắc Ám ma tộc. Bên cạnh ma vương đó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Các ngươi Thôn Thiên ma tộc có còn hay không xuất ra chiến đấu? Các ngươi thật sự là quá yếu, vậy mà xuất liên tục tới nên chiến ma nhân cũng không có, đã như vậy. Bổn vương liền ban thưởng các ngươi Thôn Thiên Ma tộc một cái danh xưng, đó chính là phế vật. Quân địch Thí Thiên Ma Vương chỉ vào Thôn Thiên Ma tộc cao giọng khi dễ. Thôn Thiên Ma tộc bên này toàn quân trên dưới tất cả đều phẫn nộ rồi, nếu không phải công chúa còn không có phát lệnh, bọn họ hận không thể trực tiếp liền giết đi qua. Tại Thôn Thiên Ma tộc toàn quân tức giận thời điểm, Nô Thiên đang tiến hành hệ thống rút thưởng, hắn dùng 500 vạn kinh nghiệm đổi một lần rút thưởng cơ hội. Trong mắt Nô Thiên, Thí Thiên đó Ma Vương là một đống lớn kinh nghiệm. Thế nhưng là lấy hắn hiện tại thất cấp cảnh giới của võ đế, đối mặt tương đương với võ thần cảnh giới Thí Thiên Ma Vương căn bản không phải đối thủ, dù cho dùng miêu sát kỹ năng cũng không cách nào miêu sát Thí Thiên Ma Vương, cho nên Ngô Thiên hy vọng dùng một lần rút thưởng cải thiện cục diện bây giờ. 500 vạn kinh nghiệm mua một lần rút thưởng cơ hội, hy vọng cho ta rút điểm thứ tốt, tốt nhất có thể giết chết Thí Thiên Ma Vương, bởi vậy ta liền có một đống lớn kinh nghiệm doanh thu, cự ly 100 cấp lại càng gần. Ngô Thiên ăn một khỏa may mắn đan về sau liền bắt đầu khởi động hệ thống rút thưởng đĩa quay. Nhất thời, Ngô Thiên trước mắt hình ảnh không ngừng lấp lánh, vài giây đồng hồ về sau hình ảnh trở nên chậm lại, lại qua vài giây đồng hồ, hình ảnh rốt cục triệt để ngừng lại. Khi thấy trước mắt hình ảnh thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt liền trợn mắt miệng ngây người, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lại. Ta thảo, ta thảo. Thật sự là phát đạt, phát đạt. Ngô Thiên kích động hô. Tiểu Ngô, ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta bên này ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, ngươi hắn sao vậy mà nói phát đạt, cẩn thận ca quất ngươi. Nhìn thấy Ngô Thiên kích động nói năng lộn xộn, Lục Ca nhất thời quát lớn. Thảo, ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến, lao tử là thật sự phát đạt. Ngô Thiên mắng lại một câu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng giải thưởng lớn là. Chương 678, 2 cấp võ thần. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút chúng giải thưởng lớn là siêu cấp lớn lê bao. Siêu cấp lớn lê bao, đẳng cấp đề thăng cấp 5, miêu sát kỹ năng đề thăng 1 cấp bậc, Hắc Long Đao, Ám Hắc Thần Giáp, Hắc Long Châu cởi bỏ đệ thất đạo phong ấn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 82 cấp, cấp 2 võ thần. Chúc mừng người chơi miêu sát kỹ năng tăng lên tới siêu thần cấp, có thể miêu sát cao hơn bản thân 5 cái đẳng cấp địch nhân, đối với chân thần giới, ma vực giới, nhân gian giới tất cả sinh vật đều hữu hiệu quả, CG thời gian cùn đồ rút ngắn vì 10 phút. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long Đao cởi bỏ đệ thất đạo phong ấn, đề thăng người chơi gấp 3 cơ sở lực công kích, gấp 3 tốc độ công kích, đối với chân thần giới, ma vực giới sinh vật có gấp 3 tăng thêm tổn thương. Đồng thời Hắc Long Đao pháp lĩnh ngộ tầng thứ 7. Hắc Long Đao pháp tầng thứ 7 vì Thiên Hôn Địa Ám, Thiên Hôn Địa Ám, công kích từ trên trời giáng xuống, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, có được đệ lục trọng Hắc Ám thế giới gấp 3 tổn thương. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Ám Hắc Thần Giáp cởi bỏ tầng thứ 7 phong ấn, đề thăng gấp 3 cơ sở lực phòng ngự, đề thăng gấp 3 thuộc tính công kích kháng tính, mặt khác kèm theo chủ động kỹ năng tuyệt đối phòng ngự đẳng cấp đề thăng, thời gian duy trì đề thăng là 10 phút, CG thời gian cùn độ rút ngắn vì nửa canh giờ. Chúc mừng người chơi Hắc Long Châu cởi bỏ tầng thứ 7 phong ấn, đề thăng gấp 3 tinh thần loại công kích, đề thăng người chơi gấp 3 tinh thần lực, linh hồn xuất khiếu kỹ năng phạm vi đề thăng là 1000m. Làm hệ thống rút thưởng đĩa quay dừng lại, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hắn trực tiếp rút chúng một cái siêu cấp lớn lê bao, cho nên Ngô Thiên mới nói lợi nhuận quá. Khỏi cần phải nói, đã nói bực này cấp liền tăng lên 4 cái đẳng cấp, hiện giờ Ngô Thiên đề thăng một cấp vô cùng khó khăn. Kết quả siêu cấp lớn lễ bao trực tiếp đưa 5 cái đẳng cấp, trực tiếp giúp đỡ Ngô Thiên phá tan đến 82 cấp. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, 500 vạn đổi lấy một lần rút thưởng cơ hội thật sự quá đáng giá, chính là này 5 cái đẳng cấp cần kinh nghiệm cũng cần mấy ngàn vạn, mặt khác này miêu sát kỹ năng cũng tăng lên một cấp bậc, hiện giờ có thể miêu sát cao hơn chính mình 5 cái đẳng cấp địch nhân, không sai, coi như không tệ. Ngô Thiên rất là hài lòng tự đủ. Ngô Thiên hiện tại rất thoải mái. Thế nhưng thôn thiên ma tộc bên này toàn quân tướng sĩ rất là nhức chứng, bởi vì bọn họ trước mắt thật sự là phái không ra một người tướng lãnh có thể đối phó địch nhân thí thiên ma vương. Thôn thiên ma tộc phế vật nhóm đều cho bổn vương nghe, lập tức cho lão tử tránh ra, bằng không bổn vương đem các ngươi từng cái một xé thành mảnh nhỏ. Thí thiên ma vương giơ lên trong tay cự phủ chỉ vào thôn thiên ma tộc ma nhân cuồng vọng hô to. Thí thiên ma vương, ngươi hắn sao không muốn lừa lối, lão tử tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Đột nhiên. Thôn thiên ma tộc bên này một cái ma xoáy nhịn không được thí thiên ma vương khiêu khích, nhất thời nhảy lên vọt tới. Ầm ầm. Thí thiên ma vương nghiêm cự phủ hối hận ra ngoài. Thôn thiên ma tộc bên này ma xoáy trong chớp mắt bị đánh bay, trực tiếp đập lấy 100m ngoại một cái hơn 10 thước cao nham thạch, đem cái này to lớn nham thạch bị đâm cho tan cảnh. Phế vật, tất cả đều là phế vật, thôn thiên ma tộc chẳng lẽ đều là như vậy phế vật sao? Thôn thiên ma tộc công chúa, thủ hạ của ngươi tất cả đều là phế vật. Ngươi tới làm bổn vương đối thủ a? Thí Thiên Ma Vương khinh bị quát, đón lấy lam sắc con mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Huyễn Dĩnh công chúa. Huyễn Dĩnh công chúa hơi hơi nhíu mày, nàng rất muốn đi lên giải quyết Thí Thiên đó ma vương, thế nhưng trợ thủ của nàng nói đúng, nếu là nàng xuất thủ, đối phương ma hoàng cũng sẽ xuất thủ, Huyễn Dĩnh công chúa không nắm chắc có thể đánh bại ma hoàng. Thôn Thiên Ma tộc bên này tướng sĩ tuy vô cùng phẫn nộ, từng cái một đang mắng mẹ, thế nhưng là bọn họ cũng không có cách nào, Thí Thiên Ma Vương đích sắc quá mức lợi hại. Thôn thiên ma tộc bên này ngoại trừ Huyễn Dĩnh công chúa bên ngoài đã không có tướng lãnh là đối thủ, thế nhưng là Huyễn Dĩnh công chúa không thể đơn giản xuất chiến. Thấy thôn thiên ma tộc bên này không ai dám ứng chiến, Hắc Ám ma tộc toàn quân tướng sĩ nhất thời trào phúng lên. Thôn thiên ma tộc chỉ là một cái phế vật ma tộc, hay để cho chúng ta Hắc Ám ma tộc thống trị à, bởi vậy sẽ có thể giúp các ngươi tăng thực lực lên. Ha ha, chúng ta Hắc Ám ma tộc mới là ma vực giới tối cường chiến đấu ma tộc. Các ngươi thôn thiên ma tộc hay là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Phế vật, thôn thiên ma tộc tất cả đều là phế vật. Ha ha. Từng cái một trào phúng tiếng cuồng tiếu truyền tới thôn thiên ma tộc chúng ma nhân trong lỗ thai, làm cho cả thôn thiên ma tộc toàn quân trên dưới phẫn nộ không thôi. Công chúa điện hạ, mặt tướng muốn đi tiêu diệt thí thiên ma vương. Công chúa, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, hắc ám ma tộc bên kia thật sự là quá kiêu ngạo. Bọn họ là cố ý, bọn họ là cố ý đang trêu cợt chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Dù cho trả giá sinh mệnh ta cũng đừng cho thí thiên ma vương tiếp tục cuồng vọng hạ xuống. Huyễn Dĩnh công chúa lại làm sao không muốn diệt tắt một cái thí thiên ma vương uy phong, lúc này nàng đã siết chặt song quyền, một đôi hai mắt đỏ ngầu đều là tức giận hỏa diễm, trên người hắc khí đã đến bạo phát biên giới. Ư được. Lao tử muốn đi tiêu diệt thí thiên đó ma vương, thảo, quá hắn sao cuồng vọng. Lục ca cái này bạo tính tình nhịn không được, triệt lên tay háo muốn xông lên, tuy lúc này lục ca không có tay háo. Ngu ngốc, ngươi đi lên không phải là chịu chết sao? Nô Thiên khinh thường nói. Lao tử chính là chết cũng không muốn nhìn thấy tên kia lớn lối như thế. Lục ca tức giận nói. Vậy ngươi đi chết đi. Nô Thiên giang tay ra nói. Ta thảo, ngươi thật không có có lương tâm, nhìn nhìn Lao tử đi tìm chết cũng không ngăn đón. Lục ca trừng to mắt nhìn nhìn Nô Thiên. Ngươi muốn chết ta tại sao phải ngăn ngươi? Nô Thiên nhún vai không sao cả hỏi ngược lại. Lục ca biểu tình nhất thời một quính, đón lấy nháy mắt nhìn chằm chằm Nô Thiên hỏi. Huynh đệ, ngươi lợi hại như vậy, cảm thấy thí thiên này mà vương như thế nào? Nô Thiên liếc một cái thí thiên ma vương, khỏe miệng nết lên một tia nghiền ngẫm độ cong nói, nếu là vừa rồi, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng hiện tại nha. Hiện tại làm sao vậy? Lục ca tò mò hỏi. Hiện tại nha. Vẫn không phải là đối thủ, ngươi tin còn là không tin. Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Thảo. Ca nhìn nét mặt của ngươi liền biết ngươi nói là quỷ, ngươi tuyệt đối có năng lực cứng rắn thí thiên ma vương. Nhanh chóng, ngươi nhanh chóng đi lên tiêu diệt thí thiên ma vương uy phong, ca cho dù văn ngươi. Lục ca thấy được Nô Thiên vẻ mặt dễ dàng, trong chớp mắt hiểu được, vẻ mặt trịnh trọng nói. Huynh đệ đều lên tiếng, ta muốn là cự tuyệt nữa liền thật sự không xong. Nô Thiên bẻ bẻ cổ nói. Vừa dứt lời, Nô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở thí thiên ma vương phía trước 10m xa vị trí. Lúc Nô Thiên xuất hiện thời điểm, bất kể là hắc ám ma tộc hay là thôn thiên ma tộc ma binh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người dám cùng thí thiên ma vương đơn đả độc đấu. Thí thiên ma vương đúng không? Hôm nay ngươi này một đống kinh nghiệm. Không, ngươi cái mạng này là của ta. Ngô Thiên chỉ vào thí thiên ma vương từng chữ từng câu nói, hưng phấn Ngô Thiên thiếu chút nữa trực tiếp đem người khác nói trở thành kinh nghiệm. Chương 679, hoàn toàn không được coi trọng. Làm Ngô Thiên xuất hiện ở thí trước mặt thiên ma vương đại phóng mạnh miệng thời điểm. Bất kể là hắc ám ma tộc hay là thôn thiên ma tộc tất cả đều chấn kinh rồi. Thôn thiên ma tộc bên này đã đều nghị luận. Các ngươi nhìn đó là ai, thật sự có dũng khí, vậy mà chủ động khiêu chiến quân địch thí thiên ma vương, nhìn trên người hắn trang phục chỉ là một cái ma binh, hắn nơi nào đến lớn như vậy dũng khí. Ta đi, đây là đâu cái dưới cờ ma binh, vậy mà cùng thí thiên ma vương rằng co, đây không phải muốn chết sao. Vội vàng đem hắn làm cho trở lại. Ta như thế nào chưa từng có gặp qua gia hỏa này. Hắn là ở đâu xuất hiện? Bất kể như thế nào, dũng khí của hắn có thể khen, thế nhưng này kết quả nha. Chúng ta bên này liền ngay cả ma vương đại nhân cũng không là đối thủ, hắn một cái ma binh đoán chừng chỉ có một con đường chết. Ngô Thiên trên người bây giờ phủ lấy ma binh khôi giáp, còn có Ngô Thiên là một vô cùng khuôn mặt xa lạ. Cho nên thôn thiên ma tộc bên này cho rằng Ngô Thiên chính là một cái bình thường ma binh, một cái ma binh đi khiêu chiến ma vương, hắn này sao không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, đối với Ngô Thiên loại này tinh thần, thôn thiên ma tộc toàn quân cảm thấy hay là đáng tán thưởng. Thôn thiên ma tộc bên này đối với Ngô Thiên kiềm giữ bi quan thái độ, hắc ám ma tộc bên này thì toàn bộ đều trào phúng thái độ. Thôn thiên ma tộc có phải hay không đầu có xa hố, vậy mà phái ra một cái ma binh cùng chúng ta thí thiên ma vương solo, hắn này sao không phải là muốn chết sao? Một cái nho nhỏ ma binh. Ha ha, này quá trêu chọc a. Thí thiên ma vương đại nhân chính là một cái đầu cũng có thể quất chết ra hỏa này. Ngươi xem kia cái ma binh thân thể, quả thật yếu đuối, làm sao có thể là thí thiên đối thủ của ma vương đại nhân, quả thật chính là chê cười. Đây là trần trụi khinh bỉ, thôn thiên ma tộc là cố ý khinh bỉ chúng ta, vậy mà phái ra một cái tiểu ma binh, mãnh liệt đề nghị trực tiếp miêu sát. Không chỉ là thôn thiên ma tộc ma binh đối với Ngô Thiên kiểm giữ khinh bỉ thái độ, liền ngay cả thí thiên ma vương cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ là thôn thiên ma tộc bên trong một cái ma binh. Cũng dám khiêu chiến bổn vương uy nghiêm, chẳng lẽ nói ngươi đã chán sống muốn tìm chết? Thí thiên ma vương không có sốt ruột động thủ, mà là nhiều hứng thú hỏi Ngô Thiên. Ta cũng không có suy nghĩ, mà là tới tìm cái chết của ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý nói. Ha ha, tìm bổn vương chết. Thật sự là cuồng vọng gia hỏa, bổn vương liền các ngươi ma vương đều tài giỏi, huống chi ngươi một cái nho nhỏ ma binh, bổn vương chính là hắt cái xỉ hơi cũng có thể đem người phun chết. Thí Thiên Ma Vương chỉ vào Ngô Thiên khí phách nói, không chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Phải không? Ngươi hắn sao hắt cái xỉ hơi thử một chút. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Thí Thiên Ma Vương sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn lời nói mới rồi chỉ là một cái vi von, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này vậy mà cắn không tha. Bổn vương gặp qua lớn lối cuồng vọng, thế nhưng chưa thấy qua như ngươi như vậy không muốn sống. Bổn vương báo cho ngươi, ngươi bây giờ là cầm tánh mạng của mình đang ngồi xạo lền. Bổn vương hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái chính là ngoan ngoãn chạy trở về đội ngũ của ngươi, cái thứ hai chính là bổn vương giết chết ngươi, ngươi chọn cái nào? Thí Thiên Ma Vương sắc mặt âm trầm cảnh cáo Ngô Thiên. Ta tuyển con đường thứ ba, ngươi chết ta sống. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha ha. Các huynh đệ, các ngươi có nghe hay không? Cái này cuồng vọng tiểu ma binh vậy mà nói muốn bổn vương chết, có nghe hay không? Các ngươi tất cả mọi người chỉ điểm hắn học tập hắn loại này không sợ tinh thần, biết không? Thí Thiên Ma Vương cười ha hả, sau đó mang lên tiểu đệ của hắn nhóm một chỗ chào phúng Ngô Thiên. Ha ha ha. Hôm nay rốt cục thấy được trong truyền thuyết ngu ngốc, một cái nho nhỏ ma binh vậy mà nói muốn Thí Thiên Ma Vương đại nhân chết, thực hắn sao ngu ngốc, ha ha. Cái này tiểu ma binh thực hắn sao làm a, quả thực là tìm đường chết điển hình. Hắn sao, nếu cái này tiểu ma binh có thể gặp được Thí Thiên Ma Vương, lão tử đem thông thiên đại hỏa sơn đôn ướt. Đối với hắc ám ma tộc chào phúng, Ngô Thiên căn bản không để vào mắt. Bởi vì loại này cười nhạo hắn đã thấy rất nhiều, cũng không quan tâm những cái này cười nhạo. Công chúa Điện Hạ, ngươi thật sự không có ý định ngăn lại, hắn có thể chỉ là một cái ma binh, làm sao có thể là thí đối thủ của Thiên Ma Vương, làm không tốt chính là toi mạng. Huyễn Dĩnh công chúa bên cạnh Ma Vương hỏi. Huyễn Dĩnh công chúa nhìn Ngô Thiên bóng lưng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đáp lại nói, hắn cũng không chỉ là ma binh thực lực, có lẽ hắn có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Kỳ tích? Một cái ma binh còn có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích? Bất quá nếu như công chúa bảo, kia thuộc hạ cũng không nên nói cái gì, nếu là cái này ma binh thua, tinh thần của chúng ta hội càng thêm sa sút, chỉ có thể toàn quân đồng thời xuất động. Phó tướng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nhìn Ngô Thiên sóng dậy biểu tình, Thí Thiên Ma Vương bỗng nhiên cảm giác trước mắt cái này nho nhỏ ma binh là rất nghiêm túc, nhưng mà Ngô Thiên càng là chăm chú, Thí Thiên Ma Vương lại càng là cảm giác mình đã bị coi rẻ. Tiểu ma binh, vậy mà ngươi đã lựa chọn tử vong, kia bổn vương sẽ thanh toàn ngươi. Thí Thiên Ma Vương thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Thí Thiên Ma Vương hai mắt mãnh liệt trừng, một cỗ cuồng bạo hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó một cổ lực lượng vô hình hướng phía Ngô Thiên dũng mãnh lao tới, liền ngay cả trên mặt đất bụi đất cũng bị kích thích. Đồng. Lực lượng đánh trúng Ngô Thiên xuất một tiếng trầm đục, để cho Thí Thiên Ma Vương ngoài ý muốn chính là Ngô Thiên vậy mà đứng ở chỗ cũ không có chịu tổn thương chút nào. Ồ. Vậy mà chút nào vô thương, xem ra ngươi tiểu tử này không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thí Thiên Ma Vương có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Không đơn giản nhiều chỗ đó. Ngô Thiên nhún vai nói. Vậy bổn vương thật sự là muốn mở mang kiến thức ngươi không đơn giản chỗ. Thí Thiên Ma Vương trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong tay cự phủ trực tiếp chém về phía Ngô Thiên. Thí Thiên Ma Vương vốn có 5 mét cao, trong tay cự phủ lại là thật dài, chẳng quản đứng ở Ngô Thiên 10m xa vị trí. Nhưng Huy Vũ lấy cự phủ đã đến trước mặt Ngô Thiên. Cự phủ huy xuất đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ giống như hình thành một cỗ vòi rồng, đây vẫn chỉ là Thí Thiên Ma Vương phổ thông công kích liền có uy thế như thế, có thể thấy Ma Vương thực lực tương đương mạnh. Đối mặt Thí Thiên Ma Vương công kích, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ khẽ động cũng không có nhúc nhích, người ở bên ngoài xem ra Ngô Thiên đây là không có phản ứng kịp, bất kể là Hắc Ám Ma tộc hay là nuốt người của Thiên Ma tộc đều cảm thấy Ngô Thiên đã xong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Ngô Thiên giơ cánh tay lên ngăn trở Thí Thiên Ma Vương huy xuất đi cự phủ, cuồng bạo lực lượng đem trên mặt đất cục đá đều chấn, thế nhưng là thân thể của Ngô Thiên cũng tại chỗ cũ khẽ động cũng không có nhúc nhích, thậm chí bị cự phủ chém trúng Ngô Thiên cánh tay cũng không có chút nào tổn thương. Thấy như vậy một màn, hai bên ma nhân tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ chiến trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Thí Thiên Ma Vương, ngươi có phải hay không có chút ít nhìn ta? Loại công kích này thậm chí ngay cả cho ta gãi ngứa ngứa cũng không tính. Lợi hại hơn nữa một chút, bằng không ta đem ngươi giết ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn Thí Thiên Ma Vương, nói xong tuy bình thản, thế nhưng ngựa khi tràn ngập bệ nghệ thiên hạ bà khí. Chương 680, sảng khoái lâm ly chiến đấu. Ngô Thiên cánh tay nhẹ nhõm ngăn trở Thí Thiên Ma Vương cự phủ công kích, để cho toàn bộ chiến trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh, loại tình huống này chẳng ai ngờ rằng. Một cái ma binh như thế nhẹ nhõm ngăn trở ma vương công kích, hắn này sao là đang nói đùa. Tất cả ma tộc trong lòng người đều tràn ngập nghi hoặc. Thôn thiên ma tộc bên này. Lục ca hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn quát, tiểu ngô huy vũ, huynh đệ huy vũ. Ca liền biết ngươi lợi hại, ngươi là chúng ta nuốt sự kiêu ngạo của thiên ma tộc ba. Ta thảo. Nổ, sâu nổ. Cái này ma binh quả thật sâu nổ, quá hắn sao lợi hại, dùng cánh tay đều ngăn trở thí thiên ma vương công kích, quá hắn sao lợi hại. Ma chủ của ta nha, gia hỏa này thật sự chỉ là ma binh. Ma binh có thực lực mạnh như vậy. Quá giả, ta khả năng thấy được một cái giả ma binh, đồng dạng đều là ma binh, hắn lợi hại như vậy, vì cái gì ta cứ như vậy yếu đâu này. Hảo chờ mong phía dưới chiến đấu, thoạt nhìn kia cái ma binh không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ hắn thật sự có khả năng đánh bại thí thiên ma vương, quá hắn sao chờ mong kế tiếp chiến đấu.